Jessica, cười, gật gật đầu, không sai. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Hỏi ta, không phải nói, giao cho vẹn đỏ dạ rồi, chuyện này, ngươi hỏi vẹn đỏ dạ đi. Lý Hán cười nói, à, Jessica sửng sốt một chút. Bụt, đây không phải là thật chứ? Làm sao, không được nha, liền ngươi đều kinh ngạc như vậy, đám người kia đến cuối cùng biết, ngươi nói có đúng hay không kinh ngạc hơn a? Lý Hán đắc ý cực kỳ. Jessica, không nói gì, vốn là cho rằng Lý Hán, đang tại hậu trường, ai ngờ, thật dự định làm như vậy. Vẹn đỏ ra hiện tại người đâu? Thật giống đói bụng rồi, mang theo vị tiểu thư kia, chạy đi động đỉnh phòng ăn ăn bò bít tết đi rồi. Jessica nói ra, ném một đám người đi. Ha ha, tốt. Lý Hán, cười nói. Quang phòng lên nói chuyện, uống chút gì không? Lý Hán nói xong. Ngồi xuống nói. Jessica, gật gật đầu, rót chén cà phê, ngồi xuống. Jessica, buổi chiều, ngươi buổi tiếp vẹn đỏ ra, về phần những người kia, đừng cản, ai ngờ thấy vẹn đỏ ra, mặc hắn thấy đi. Như vậy không thành vấn đề chứ. Jessica có chút bận tâm, dù sao vẹn đỏ ra còn nhỏ, nếu như bị người một dụ dỗ, nói không chắc liền lừa gạt một cái, ấn lại bột sủng ái vẹn đỏ ra tiểu thư tính cách, nhất định trực tiếp nhận. Đừng lo lắng, vẹn đỏ ra hội hảo hảo cùng bọn họ đùa. Lý Hán cười nói, ta còn có việc. Lý Hán cười nói, Lý Hán nhưng là dự định mời Liễu Thanh ăn bữa cơm, vừa vặn có việc hỏi ý kiến hỏi một chút. Nha, tốt. Jessica, ngồi xe điện qua lại đến nhà hàng nổi trên biển. Jessica tiểu thư, không biết vẹn đỏ dạ tiểu thư buổi chiều có những gì sắp xếp? Sắp xếp, buổi chiều a. Jessica cười nói. Cái này sắp xếp, ngươi biết, vẹn đỏ dạ thích nhất chơi bí mật nhỏ, buổi chiều sắp xếp, ta nhưng không thể sớm nói cho ngươi biết. Jessica thấy đối diện Lý Bình Long, mỹ mắt nhảy lên, này thật muốn tùy ý hải tử làm ầm ĩ không được a. Thế nào? Thanh Mục cùng Nguyễn Văn Trụ, cây dâu thắt tư, nhỏ giọng hỏi Lý Bình Long. Buổi chiều cụ thể sắp xếp còn không rõ ràng lắm. Lý Bình Long, nói ra. Ta kiến nghị mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lần này đàm phán, khả năng sẽ xuất hiện chúng ta ngoài dự liệu tình huống. Còn có so với để một đứa bé đến đàm phán, càng hoang đường chuyện sao? Nguyễn Văn Trụ, kêu lên. Lý Bình Long, liếc Nguyễn Văn Trụ. Hay là còn sẽ có so với này càng hoang đường? Tên khốn kiếp này, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nguyễn Văn Trụ, tức giận kêu lên. Lần này, chúng ta đối lý trước, làm cái gì, đều không quá đáng. Lý Bình Long, nói xong, nhìn lướt qua mọi người, về phần Lý Bình Long, vị kia cầm nuốt thạch của người đã lan. Thanh Mục Cương Thứ, cây dâu thắt tư, mềm Văn Trụ, phát cận chính, trên mặt đều không hào quang, trộm đi hàng mẫu chuyện, để nhóm này người, trong lòng đều là trộn dạ. Tổ trưởng làm sao bây giờ? Trương Minh Giao, nhỏ giọng hỏi. Ăn cơm. Tần Thuật nói ra. Nhưng là tổ trưởng, nếu không, như vậy chúng ta dùng quốc gia danh nghĩa. Lưu Hạo nói ra. Quốc gia danh nghĩa, ngươi nói một chút, làm cái gì? Tần Thuật tựa như cười mà không phải cười nhìn Lưu Hạo. Bên cạnh Trương Minh Giao có chút chán ghét liếc mắt nhìn Lưu Hạo. Việc này dễ làm, tổ trưởng, Lý Hán tỷ tỷ và anh rể, không phải ở quốc nội sao? Lưu Hạo nói ra. Tần Thuật nhìn Lưu Hạo, càng cười càng lớn tiếng. Ngươi là heo đi. Trương Minh Giao nhỏ giọng nói một tiếng. Lẽ nào bọn hắn không sợ? Lưu Hạo, ngươi lập tức thu thập hành lý, trở lại, ta sẽ cùng phụ thân ngươi nói chuyện này. Tần Thuật nói ra. Tiểu Trương cho hắn đính vé máy bay, hôm nay liền đi. Tổ trưởng. Lưu Hạo một mặt khiếp sợ, Tần Thuật chưa từng có nghiêm túc như vậy nói chuyện cùng chính mình, hơn nữa còn là nặng như vậy lời nói. Thật là ngu hàng. Ngươi nói người nào? Trương Minh Giao khinh thường liếc mắt một cái Lưu Hạo, cất bước đi ra phòng khách nhỏ, đi hướng lối ra. Vì ngươi, làm lỡ ta dùng cơm trưa. Ngươi. Lưu Hạo, trong mắt lóe lên một tia hận ý nhìn chằm chằm Trương Minh Giao. Trương Minh Giao khinh thường nhíu môi, không nói Trương Minh Giao người phía sau, so với Lưu Hạo lao đầu tử có quyền thế, quang Lưu Hạo tên như vậy, to lớn hơn nữa quyền thế, sớm muộn chơi xong. Một bên khác, Du Du tiểu nhân cùng bà bảo, Ma Di ạ ba cái người, mang theo dẹt xỉ cả dùng cơm trưa. Tỉ tỉ, thịt thịt ngon ăn đi. Dẹt xỉ cả gật gật đầu, mùi vị thật là khá, cực kỳ giỏi, không có chút nào so với Nhật Bản một ít phòng ăn kém, phải biết Nhật Bản thần hộ thịt bò mùi vị nhưng là nổi danh tốt. Hi hi, đây là vẹn đỏ ra nhà ngưu ngưu thịt. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Chẳng lẽ không phải cùng bò? Du Du ra mới không cần bản nhân thịt thịt đây này. Du Du tiểu nhân, nói ra. Sách vở người chính là người Nhật Bản sao? Jessica hỏi. Ừm. Du Du nói ra. Ba ba nói bản thân đều là nhỏ hải tử. ngây ngốc gấu như thế. Jessica dở khóc dở cười, hán, người này, được rồi, không quản mình chuyện gì. Được rồi, cái bụng khinh khít rồi, tỷ tỷ, đi thôi. Tàn bộ, cưới tê dắt xe, đi tới nhà hàng nổi trên biển. Này con thỏ, tóc vàng Jessica, dở khóc dở cười. Vẹn đỏ dạ tiểu thư thật sự muốn làm như thế sao? Ừ. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều là chủ nhân, muốn dẫn khách nhân đi dạo đảo nhỏ. Lời này đúng là không có sai, chỉ là... Tóc vàng Jessica muốn nói lại thôi, bên cạnh Jessica nhỏ giọng hỏi. Vẹn đỏ dạ, này con thỏ nhỏ, chẳng lẽ có cái gì khó xử địa phương sao? Không có a. Du du tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Jessica mới không tin, tiểu quỷ đầu, quỷ tinh quỷ tinh. Tham quan đảo nhỏ. Đôi mắt của mọi người sáng ngời, hay là, có thể biết nuốt thạch cỏ phòng nghiên cứu ở nơi đó, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên, khách theo chủ liền. Lý Bình Long cười nói. Những người khác dồn dập gật đầu, Trương Minh giao công việc tốt Lưu Hạo chuyện, trở về phòng ăn, nghe nói chuyện này. Tổ trưởng, cái hội này không phục có âm mưu gì. Âm mưu, à, này cũng không cần lo lắng, bất quá, nói không chắc có chút ít tình huống, ngươi nhiều chú ý một chút, ta nghĩ, nhiều nhất hải tử trò đùa dai. Tần Thuật nói ra. Tiểu nhân, cười hì hì, bò lên trên xe ngắm cảnh. A, đột nhiên, mấy cái đi theo nữ trợ lý, phiên dịch, rít gào nhảy xuống xe. Nhanh chân bỏ chạy, này có thể nhường cho chính đang nói chuyện một đám đại biểu, trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra, chú ý ảnh hưởng. Tân Thuật, lớn tiếng nói, Trương Minh giao cùng cái khác mấy nữ nhân hải, nhanh khóc. Chuyện gì xảy ra, khốn nạn. Thanh Mục, đối phụ tá của mình, rất là bất mãn. Mất mặt, ném đại nhật buồn mặt, một bên khác, Jessica, sợ đến run cầm cập, toàn bộ suýt chút nữa ngồi liệt trên đất. Đó là cái gì? Đại hắc hắc. Du du chớp chớp mắt to. Đại hắc hắc. Gấu, gấu. Mấy nữ nhân hải, lớn tiếng kêu lên. Gấu, trên xe tại sao có thể có gấu? Jessica tiểu thư, chuyện gì thế này? Lý Bình Long chờ biến sắc mặt, nhìn tóc vàng Jessica. À, xin lỗi, thực sự là thật không tiện, quên giới thiệu, con này đại gấu xám là lần này xe ngắm cảnh tài xế, mời mọi người yên tâm, đại hắc hắc là một vị lao tài xế, tuyệt đối không có vấn đề. Jessica nói ra. Ừ. Lao tài xế đều sẽ làm lái xe. Bảo bảo nói ra. Hi hi, không phải sợ, đại hắc hắc nhưng ngoan, không cắn người. Ma di ạ tiểu nhân, cười hi hi, sờ sờ đại hắc hắc nói ra. Thúc thúc nhanh lên một chút lên xe nha. Du du, hô. Jessica tỷ tỷ. Là, vẹn đỏ dạ tiểu thư, các vị mời lên xe. Xin yên tâm, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ bảo đảm các vị thân người an toàn tuyệt đối sẽ không chịu đến uy hiếp. Jessica, nói xong. Khỏe miệng co quắp rút, đương nhiên, đến chút kinh hỉ nhỏ, vẫn phải có. Lý Bình Long đám người cười khổ, lên xe, ngoan ngoãn dường như học sinh tiểu học, du du tiểu nhân, tiểu đắc ý, điểm một chút ngón tay út. Một con, hai con, ba con. Hoa, thật là nhiều người, 20. Du du tách ra ngón tay, gật đầu, nói xong, một con hai con thời điểm, Lý Bình Long cùng Thanh Mục Cương Thứ, phát cận chính sắc mặt cũng không tốt, Tần Thuật cũng giống như thế, Nguyễn Văn Trụ cùng cây dâu thắc tư. Lập tức tới, tất cả đều một phần tức giận khuôn mặt dáng vẻ. Du du tiểu nhân, đếm xem được, nói ra. 20 thúc thúc cùng A-di mạnh khỏe, một hồi phải ngoan ngoan nghe lời nhà, đi theo vẹn đỏ dạ, không cần đi ném mất nha. Lý Bình Long, như vậy lòng dạ sâu người, sắc mặt cũng thay đổi, ngươi cho chúng ta là vườn trẻ mâu giáo bé người bạn nhỏ A. Ngoan ngoãn, vẹn đỏ dạ đều mang kẹo rồi, ăn rất ngon đấy. Tiểu nhân, hoàn toàn đăng tại, đám người này là áo lị, dêm. Michel rồi, Tần Thuật một đám đại biểu, sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, ngược lại là vừa vặn làm sợ mấy nữ nhân hải, được cho cười. Từng cái che miệng cười, không thấy nhà mình lao đại, tất cả đều kìm nén đại tiện như thế sắc mặt. Ngoan ngoan nha, đây là tiểu hoàng mang, buộc lại rồi, không nên vứt bỏ. Chỉ là, Lý Bình Long đám người, tiện tay lần lượt cho mình trợ thủ, người trẻ tuổi ngoan ngoan buộc lại rồi. Xe ngắm cảnh, dọc theo đảo nhỏ, vỗ lượn đường nhỏ, đi tới lưu manh thỏ khu. Bên này là sạp trái cây, thúc thúc cá gì các ngươi muốn mua hoa quả sao? Hoa quả, đi mua một ít. Tần Thuật đối với Trương Minh Giao nói ra. Là, tổ trưởng. Trương Minh Giao gật gật đầu. Mấy tên khác nữ trợ thủ cùng trợ lý chạy tới, có người mua nước, có người mua hoa quả, cũng không phải tất cả mọi người nghe theo Du Du tiểu nhân lời nói. Tỷ tỷ, cho ngươi hoa quả. Du Du tiểu nhân, cũng cầm khá hơn một chút hoa quả. Nhiều lắm, ta ăn không hết. Jessica. Tiếp nhận hoa quả sách, bên trong hoa quả còn thật không ít, số ít 3-4 cân. Không sao, một sẽ có người giúp tỷ tỷ ăn. Du du tiểu nhân, trộm trộm cười cười. Sách vợ thúc thúc, ngươi không có mua hoa quả. Du du tiểu nhân, thấy Thanh Mục Cương Thứ cùng Phác Cận Chính, Nguyễn Văn Trụ mấy cái dĩ nhiên không có mua hoa quả. Cảm tạ, chúng ta không cần. Lý Bình Long, mua một túi nhỏ. Nha, được rồi, đi thôi. Du du cười hắc hắc cười, bên cạnh tóc vàng dẹt xì cả, âm thầm trong lòng tự nhủ, không nghe tiểu hài nói chịu thiệt ở trước mắt, một hồi liền biết lợi hại. Chương 1876, Thỏ Đại Gia lên sàn. Chương 1898, Thỏ Đại Gia lên sàn. Du du tiểu nhân xông lên trước, bảo bảo cùng Ma Di ạ sẽ theo sau đó, dẹt xì cả nhấc theo hoa quả rớt lại phía sau hai bước, theo sát. Đi vào lưu manh thỏ khu, Lý Bình Long âm thầm đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây là một mảnh cao thấp phập phồng dãy, xanh mượt mặt cỏ, quản lý thập phần bằng phẳng, dọc theo sườn núi bên hông có một cái hố lượn đường nhỏ, màu trắng rải băng quanh quần bên hông mỹ nữ bình thường. Lý Bình Long, khỏe mắt hơi nhíu. Hoa quả. Lùi tới du khách trong tay, hoặc nhiều hoặc ít nhấc theo hoa quả. Lẽ nào, cái này hoa quả ngoại trừ giải khát, mùa nào thức lấy tiên, còn có tác dụng nào khác không được. Lý Bình Long, âm thầm hỏi thăm chủ ý, nắm thật chặt, trong tay hoa quả. Bên cạnh Nguyễn Văn Trụ cùng cây dâu thắc tư, vị này bất lịch sự bệnh cùng càng khó người, một mặt bất mãn nói thầm. Ta không phải là đến, ngắm cảnh du lịch, lại nói Philippines có chính là so với nơi này đẹp hơn địa phương. Không sai, càng khó đồng dạng đẹp đẽ. Hai người, đối thoại, không thể thiếu, hoán giận, Lý Bình Long nhàn nhạt liếc mắt một cái bên người đồng dạng một mặt không cao hứng lập tức tới người áo kỳ, ra hỏa này, ngược lại là so với bên cạnh hai tên rác rưởi át phải tốt hơn nhiều. Thanh Mục Cương Thứ cùng Phác Cận Chính, hai người, chính mật đàm. Jessica, ngươi cho rằng dựa vào một người phụ nữ liền có thể đã nhận được ngươi muốn. Thanh Mục Cương Thứ rất là khinh thường. Phác Cận Chính, cười nói. Dù sao cũng tốt hơn, không biết gì cả, cô gái kia chí ít nhìn thấy hán, hay là, chúng ta có thể thông qua nàng và hán trao đổi. Thanh Mục Cương Thứ đối với Hàn Quốc, không quá cảm mạo, hai nước tuy rằng đều là nước Mỹ minh hữu, kỳ thực nói trắng ra chính là nước Mỹ đặt ở châu Á hai cái chó giữ cửa. Thế nhưng, Thanh Mục Cương Thứ không cho là như vậy, nước Mỹ là Nhật Bản bằng hữu, bạn tốt mà thôi. Về phần Hàn Quốc, đó mới là chó nhân vật, Phác Cận Chính hoàn toàn khác biệt, Nhật Bản là chó, mình và chủ nhân của hắn bằng hữu. Hai cái chó cắn chó, chủ nhân làm rất tốt điều khiển, hai cái chung quyền, lẫn nhau cũng không hòa thuận, đây là nước Mỹ sách lược. Về phần Hàn Quốc cùng Nhật Bản lén lút hợp tác, tựa hồ tránh đi, người chủ nhân kia, trong này, càng nhiều, cho dù Phác Cận Chính cùng Thanh Mục Cương Thứ đều không nhất định hiểu rõ. Phác Cận Chính, là hy vọng dẹt xỉ cả có thể nói động Lý Hán, về phần dẹt xỉ cả hy sinh, hoặc là cái khác đều là hẳn là, vì đại Hàn dân quốc. Thúc thúc, không cần nói chuyện nha, ngoan ngoãn. Du du phồng lên miệng nhỏ, quay đầu lại, phê bình nói. Đứa bé này, hắn bắt chúng ta làm cái gì? Nguyễn Văn Trụ, sướng sở, mình bị đang tại hải tử như thế, phê bình. Cái kia đen thùi lùi thúc thúc, không cần nói, không phải vậy vẹn đỏ ra muôn đánh đòn rồi. Du du tiểu nhân. Phồng lên miệng nhỏ, chỉ vào Nguyễn Văn Trụ. Nguyễn Văn Trụ, lập tức biến sắc mặt. Đáng chết, đây là cái gì đạo đại khách, ta nhưng là đại biểu một cái quốc gia. Đen thùi lùi xỉu thúc thúc, nói chuyện thật là lớn tiếng, đều sẽ hù dọa đến con thỏ nhỏ. Du du, miệng nhỏ vểnh lên cao hơn. Nguyễn Tiên Sinh, nếu như quý quốc lui ra nuốt thạch cỏ trao đổi, ta sẽ đích thân đưa Nguyễn Tiên Sinh rời đi vẹn đỏ dạ đảo. Jessica, từ tốn nói. Ngươi, Nguyễn Văn Trụ trước khi đến. Nhưng là rơi xuống bảo đảm. Mời mọi người nghe theo vẹn đỏ dạ tiểu thư lời nói, có thứ tự văn minh tiến hành an ủi hoạt động. Jessica, nói ra. An ủi hoạt động. Lý Bình Long sửng sốt một chút, trong tay hoa quả lại nắm thật chặt. Thanh Mục Cương Thứ cùng Phác Cận Chính, đám người, sắc mặt cũng không được, an ủi, con thỏ nhỏ, tiểu quỷ đầu hồ đồ, đã biết giúp đại biểu, nhưng là đại biểu quốc gia hình tượng đại biểu dĩ nhiên đi theo hồ đồ. Tần Thuật dở khóc dở cười. Cái này hắn đến cùng dự định làm gì? Sỉ nhục mọi người. Để nuốt thạch cỏ hàng mẫu sự kiện trả thù. Hay là, những việc này, hắn cũng không biết. Trương Minh Giao nhỏ giọng nói. Không biết, điều này sao có thể. Tần Thuật, nói ra, đột nhiên, chân mày cau lại. Ý của ngươi là, nuốt thạch cỏ chuyện, thật sự việc vẽn đỏ dạ tại chủ đạo, này có thể sao? Tổ trưởng, ngươi suy nghĩ một chút, buổi trưa chuyện xảy ra, lại có thêm chuyện mới vừa phát sinh. Trương Minh Giao nói ra. Này hoàn toàn là theo tính tình tới làm việc. Làm sao không giống cái kia hán? Ngươi nói không sai, bất quá lời nói như vậy, chúng ta lúc trước chuẩn bị, hầu như một chút tác dụng đều không có. Tần Thuật nói ra. Tần Thuật lời nói còn chưa nói, phía trước truyền đến vài tiếng, mừng rỡ tiếng kê ơ. Hoa, thật đáng yêu con thỏ nhỏ. Chỉ là không chờ, những này trợ lý cùng trợ thủ, cao hứng, đột nhiên, đáng yêu con thỏ nhỏ lộ ra răng nanh. Chúng nó làm cái gì hả? A a, con thỏ nhỏ, nhanh nhường một chút, ngươi chặn đường nha. Nữ hải cười nói, khom lưng muốn ôm khởi con thỏ nhỏ. Không nên. A, con thỏ nhỏ, một cái con thỏ đã ưng, nữ hải, hoa một tiếng, bị sợ đến rầm một tiếng ngồi vào trên đất. Chuyện gì xảy ra? Đúng đấy. Thật giống được con thỏ nhỏ hù dọa đến. Tỷ tỷ, một hồi không cần phải sợ, cầm hoa quả ném cho chặn đường con thỏ nhỏ. Du du nhỏ giọng, quay đầu lại nhỏ giọng nói cho Jessica. Thực sự là, một con thỏ nhỏ có thể sợ đến như vậy. Nguyễn Văn Trụ sững sờ khinh bỉ nhìn Thanh Mục Cương Thứ, thủ hạ của ngươi, thật đúng là không trải qua việc a. Lý Bình Long, cảm thấy không đúng, không thấy, phía trước tiểu nhân, không phải đánh giá bốn phía, đặc biệt là, nơi này dĩ nhiên không có mấy cái du khách. Con đường này, bình thường rất ít người lại đây. Lý Bình Long, âm thầm nghĩ tới. Thanh Mục Cương Thứ vừa muốn răn dạy trợ thủ của mình, đột nhiên con mắt trừng lớn linh lợi tròn. Tỷ tỷ, không nên đụng con thỏ nhỏ, lần này không xong, con thỏ nhỏ Vương Đô nhìn thấy ngươi bắt nạt con thỏ nhỏ rồi. Du du tiểu nhân, nhảy múa đi ra. Con thỏ nhỏ Vương vừa giận đều thật là đáng sợ. Đáng sợ, mấy con thỏ nhỏ, có những gì đáng sợ? Nguyễn Văn Chủ còn chưa nói hết, dầm một tiếng, đầu góc được đập một cái. Hoa, cháy mau. Thanh Mục Cương Thứ sững sờ rồi, trước mắt trên đường nhỏ, không biết lúc nào, xuất hiện hơn trăm thượng chỉ đủ loại con thỏ nhỏ. Tỷ tỷ nhanh vứt hoa quả. Hoa quả. Lý Bình Long, thấy Du Du lôi kéo Jessica chạy, Jessica, vừa chạy vừa vứt hoa quả, con thỏ nhỏ quần, công kích, tựa hồ chạy không bên này. Lý Bình Long, cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Mọi người đừng hoảng hốt, nhanh ném xuống chính mình hoa quả, con thỏ nhỏ đạt được hoa quả thì sẽ không công kích người. Một con thỏ nhỏ, le le nôn, hột, công kích mọi người, Nguyễn Văn Trụ, Thanh Mục Cương Thứ, Phát Cận Chính, cây dâu thác từ đám người phun một mặt, đau đớn đau đớn. Con thỏ nhỏ có thể không khách khí với ngươi, tần thuật bên này cũng còn tốt, Trương Minh giao mấy cái đều mua, hoa quả, vừa nghe vứt hoa quả, lập tức móc ra hoa quả liền vứt. Không nên một lần vứt trống trơn. Du du tiểu nhân, lớn tiếng kêu lên, tiểu nhân mang theo một tia tiểu cao hứng, con thỏ nhỏ nhưng không công kích, trên người bôi liếu không gian nước suối. Du du, bảo bảo, ma di ạ đều bôi liều không gian khuyên bảo. Hai cái dẹt xì cả, một cái nghe theo Du du lời nói mua hoa quả, một cái đôi bên này rõ như lòng bàn tay, không cần lý hắn nói. Về phần, Thanh Mục Cương Thứ, những người này, nhiều nhất đối đảo nhỏ chuyện lớn cảm thấy hứng thú, thậm chí chỉ quan tâm lý hắn, đối lưu manh thỏ núi, là một điểm không biết. Du du để mua hoa quả, những người này, còn không quá nguyện ý nghe. Lý Bình Long, bất đắc dĩ, chính mình hoa quả cũng không nhiều. Ồ, con thỏ nhỏ công kích dừng lại. Trương Minh Giao, kêu lên. Đúng vậy a, kỳ quái. Mau nhìn, con thỏ nhỏ thật giống tại xếp hàng nên tiếp cái gì. Điều này sao có thể? Thanh Mục Cương Thứ đám người, bị một đám kỳ dị con thỏ nhỏ cho sợ ngây người. Chỉ thấy một con thỏ nhỏ, chia thành hai hàng sắp xếp, đứng ở tiểu hai bên đường, tựa hồ dường như sân bay nên tiếp quốc gia lãnh đạo công nhân viên. Con thỏ nhỏ Vương sắp tới. Jessica nói ra, nhìn một chút trong túi hoa quả còn có hai cái lớn quả táo, âm thầm thở dài một hơi. Chuyện gì xảy ra? Này có là cái nào vừa ra à? Đúng đấy. Nữ hải, càng là, từng cái, trốn ở sau lưng mọi người. Con thỏ nhỏ Vương muốn đi ra rồi, nếu muốn đi qua muốn giao qua đường phí. Qua đường phí. Thanh Mục Cương Thứ, Phát Cận Chính đám người, toàn bộ trận tròn mắt, đây là ý gì? Ngược lại là tần thuật đám người nghe, rõ ràng. Qua đường phí. Đây là gặp phải đánh cướp được rồi. Vẫn là con thỏ. Tần thuật vui vẻ. Đột nhiên, Trương Minh Giao kêu lên. Ta nghĩ tới, nơi này là lưu manh con thỏ nhỏ Vương địa bàn. Tiểu Trương, ngươi biết, chuyện gì thế này? Tần thuật thấy Trương Minh Giao, túi đầu kiểm tra hoa quả, hỏi. Đúng, tổ trưởng, này quả táo cho ngươi. Nói xong Trương Minh Giao quả táo kín đáo đưa cho tần thuật một cái. Làm sao bây giờ, chỉ có hai cái rồi. Trương Minh Giao hỏi bên người hai tên trợ thủ. Nước của các ngươi quả còn nữa không? Vừa vặn vứt xong. Những phiền toái này rồi. Trương Minh Giao cười khổ. Tiểu Trương, nhanh thúc thúc, đến cùng làm sao cái tình huống? Tần Thuật, hỏi. Tổ trưởng, nơi này là vẽn đỏ dạ đảo một chỗ cảnh điểm. Nơi này ở mấy ngàn con thỏ. Trong đó có một con thỏ nhỏ Vương, mang theo một đám con thỏ nhỏ, ở nơi này chiếm núi làm vua. Nếu muốn từ thỏ núi qua, lưu lại tiền mãi lộ. Lần này con thỏ nhỏ muốn hoa quả, hoặc là cà rốt, đang tại tiền mãi lộ. Còn có như vậy địa phương. Tần thuật dở khóc dở cười. Kiểm tra một chút, nhìn xem, chúng ta hoa quả còn có bao nhiêu? Chỉ có 2 quả táo rồi, nhưng là chúng ta có 4 người. Trương Minh Giao, cười khổ nói. Như vậy đi, tiểu Trương ngươi và tiểu Lý một cái, ta cùng tiểu Cao, xông tới, tiểu Cao, không thành vấn đề đi. Tần Thuật, nói ra, đem 2 quả táo phân cho 2 cô gái. Tiểu Cao, vỗ bộ ngực nói ra. Không thành vấn đề. Mọi người, dồn dập hỏi thăm tin tức, từng cái vẻ mặt đau khổ, đặc biệt là không có mua sắm hoa quả Thanh Mục Cương Thứ cùng Nguyễn Văn Trụ đám người, Lý Bình Long hoa quả, không còn lại mấy cái, Thanh Mục một cái, Phát Cận Chính từ dẹt xỉ cả cái kia đạt được đến một cái quả táo. Chỉ là nhận lấy một đám trợ thủ, tất cả cũng không có, cuối cùng 2 người, hoa quả đưa cho nữ trợ thủ. Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo, Ma Di ạ 3 cái người, quay đầu lại nhìn, đầy mặt sầu khổ Nguyễn Văn Trụ mấy người, cười hắc hắc. Không nghe lời hài tử đều sẽ được đánh đòn. Vẹn đỏ ra, những này con thỏ nhỏ, thật sự đang chờ con thỏ nhỏ vương sao? Jessica hỏi, nàng là tốt thật kỳ. Ừ, con thỏ nhỏ vương đô thật là uy phong đi. Du Du cười hì hì nói ra. Một hồi con thỏ nhỏ vương liền đi ra đánh cướp. Du Du nói xong, cực kỳ cao hứng. Jessica, dở khóc dở cười, thực sự là, được con thỏ nhỏ đánh cướp, thật có cao hứng như thế nha, bất quá thật là có thú đây này. Trở về cùng bằng hưu nói, không biết có hay không tỉ mỉ, Jessica lấy điện thoại di động ra, dự định đập xuống đến. Tỉ tỉ nhanh lên một chút bọc lại con thỏ nhỏ chơi vương, yêu thích cướp đi điện thoại. Du Du nói ra, chương 1877, ăn nuốt thạch cỏ thỏ vương ra. Chương 1899, ăn nuốt thạch cỏ thỏ vương ra. Chặn đường đánh cướp, đây là gần nhất con thỏ nhỏ ra nhưng không làm sao làm, thỏ vương trong huyệt, trồng chất hoa quả, rau dưa, đủ ăn 10 năm rồi. Gần nhất con thỏ nhỏ vương dự định chọn rể, sinh một tổ con thỏ nhỏ vương, đến giúp đỡ gặm củ cải, ăn trái cây. Nay không, đang bận đây, một ngày thân cận hơn 10 về, chỉ là ngài thỏ ánh mắt cao, không mấy cái coi trọng, tới hôm nay mới chiêu không tới 10 cái phi tử. Đối với, ổ vượt qua 10 cái ngài thỏ tới nói, quả thực là ném thỏ mặt. Vốn là, đang định, trà sát ổ một bên cỏ con thỏ nhỏ ra, ngửi nhất cổ kỳ dị hương vị, mùi vị này quá quen thuộc, con thỏ nhỏ ra hưng phấn. Triệu tập con thỏ quân, vội chạy ra, nhất định phải ngăn cản mang theo này cô hương vị người. Con thỏ nhỏ ra trận, đó là chú ý thỏ, hơn 10 cái cao cường tráng lôi khắc tư thỏ đầu to, mênh ngông cuồn cuộn, vài con cưới lấy khổng lồ hoa minh thỏ, còn có vài con hầu hạ thỏ Angola tử. Cái này, Jessica, che miệng, ra trận quá rung động. Vậy thì thật là con thỏ sao? Đông đảo cưới lấy khổng lồ hoa minh thỏ, trung ương một con cao sắp tới tháng 8 năm 10cm. Trưởng sắp tới một M2 con thỏ màu trắng xinh đẹp con thỏ, chậm rãi đi ra. Chấn động A, cho dù Thanh Mục Cương Thứ, Phát Cận Chính đám người kiến thức rộng rãi, lần thứ nhất thấy con thỏ xếp hàng hoan nghênh thỏ vương tình cảnh, hơn nữa còn là một con cho người không thể tin được cự thỏ vương. Thật to lớn. Trương Minh Giao trợn mắt lên. Tần Tổ trưởng, quả táo vẫn là cho ngươi đi, ta tuổi trẻ chạy nhanh. Tần Thuật cười khổ, chối từ. Không được, nếu như cho các ngươi cào rách cả mặt, nhưng không ai thèm lấy rồi. Cái này, nữ hải vừa nghe, quay đầu lại nhìn đám kia to con xuất kỳ con thỏ, vẫn đúng là có chút bận tâm. Những này con thỏ, kích cỡ nhưng thật không nhỏ, xem ra, chúng ta xem thường, vẹn đỏ dạ đào thực lực. Lý Bình Long, ánh mắt biến hóa, phải biết, những này con thỏ, đào tạo lên không phải dễ dàng như vậy. Lý Bình Long liếc mắt một cái vẹn đỏ dạ. Đứa bé này, là cố ý mang theo chúng ta tới đây bên trong, vẫn là sau lưng Lý Hán chủ ý. Đáng chết, nhiều như vậy con thỏ. Một cái quả táo làm sao đủ, khốn nạn, đem các ngươi quả táo cho ta. Nguyễn Văn Trụ đối với mình thủ hạ mấy nữ nhân trợ lý kêu lên. Thằng ngu này. Thanh Mục Cương Thứ, hừ một tiếng. Lý Bình Long, liếc mắt một cái Nguyễn Văn Trụ, tên như vậy hợp tác, thật không biết, là đúng hay sai à. Phát Cận Chính đối với Jessica, đánh ánh mắt, chỉ là lúc này Jessica, hoàn toàn bị giật mình, run rẩy đi theo Du Du phía sau. Vẹn đỏ ra, cái này đại con thỏ chính là thỏ vương sao. Du Du, quay đầu lại nhìn xem Jessica tỷ tỷ. Không phải, tỷ tỷ. Con thỏ nhỏ vương đều là tiểu con thỏ. Bảo bảo nói ra. Điều này sao có thể? Jessica, kêu lên. Thật sự. Các nàng đang nói cái gì? Phát Cận Chính, hỏi bên người trợ lý. Trợ lý, nỗ lực nghe. Tựa hồ thật giống đang nói, thỏ vương chuyện. Thỏ vương, không phải cái này tên to sắc sao? Tựa hồ không phải. Đúng không? Đừng nói. Còn thật không có mấy người không cho là thỏ vương chính là con kia tên to xác. Thỏ vương là một con thỏ nhỏ. Nắm đấm lớn. Tóc vàng Jessica, nói ra. Hoa, tiểu bại hoại muốn đi ra rồi. Du Du, đột nhiên, kêu lên. Tiểu bại hoại. Không sai, là con kia thỏ vương. Trương Minh Giao nói ra. Tần tổ trưởng, một hồi theo sát ta. Cái kia con thỏ nhỏ, thật sự đáng sợ sao như vậy? Một con thỏ mà thôi, một hồi cho ta oán hận dạy dỗ một trận. Nguyễn Văn Trụ trốn ở hai tên trợ thủ phía sau, kêu lên. Thanh Mục Cương Thứ cùng Phát Cận Chính, Áo Kỳ, Lý Bình Long, cẩn thận từng ly từng tí nắm tay bên trong hoa quả. Đây chính là tiền mãi lộ, nếu như bị những này con thỏ cho thương tổn tới, chính mình cũng thật không tiện về nước cùng người khác nói. Mau nhìn, đó là cái gì? Khổng lồ màu trắng con thỏ trên người tựa hồ cột đồ vật gì, từ từ chờ cự thỏ đến gần, mọi người phát hiện. Lẽ nào con thỏ còn cưới con thỏ hay sao? Cái kia giống như là yên ngựa các loại đồ vật. Không thể nào. Này con thỏ thành tinh hay sao? Lý Bình Long sắc mặt hơi biến sắc, nhìn chằm chằm, một loạt cưới lấy con thỏ, tinh tế một xem bên trên kéo vài con màu trắng con thỏ nhỏ, màu trắng con thỏ nhỏ, thập phần sạch sẽ, trên đầu tựa hồ còn có vương miện các loại vật phẩm. Con thỏ vương quốc. Lý Bình Long dở khóc dở cười. Dừng lại. Nhiều nhất con kia cự thỏ, dừng lại, cái khác con thỏ, lập tức dừng lại, một cái, toàn bộ sườn núi xuất kỳ yên tĩnh. An tĩnh, có chút làm người ta sợ hãi, Du Du tiểu nhân, nho nhỏ âm thanh đối với dẹt sỉ ca nói ra. Tỷ tỷ, tiểu bại hoại muốn đi ra rồi. Quả nhiên, cự thỏ trên người ghế dựa bình thường trong bao vải, chui ra một cái đầu nhỏ. Thỏ trắng nhỏ. Bộ lông ánh sáng, trải vướt trình tề, trên đầu mang một vòng màu vàng vương miện. Theo con thỏ nhỏ ra đứng lên, cự thỏ chậm rãi nằm xuống, mọi người này mới nhìn rõ ràng. Mau nhìn, cự thỏ trên đầu cái kia con thỏ nhỏ. Đó là cái gì? Nuốt thạch cỏ. Đột nhiên, cách gần nhất Phát Cận Chính lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Con thỏ nhỏ thỉnh thoảng nhét trong miệng, cắn một cái cỏ xanh, dĩ nhiên là mọi người tha thiết ước mơ nuốt thạch cỏ. Tần Thuật, Thanh Mục Cương Thứ, Lý Bình Long đám người cùng nhau hướng về con thỏ nhỏ nhìn lại, chỉ thấy con thỏ nhỏ ra chậm rãi đứng lên. Con thỏ nhỏ chảo dĩ nhiên cầm lấy mấy cây cỏ xanh, thỉnh thoảng nhét vào trong miệng nhấm ướt. Cánh hoa miệng nhỏ, ngậm căn thảo, nhìn sang người trước mắt. Jessica tỉ tỉ chống đỡ vẹn đỏ ra. Du Du tiểu nhân, giấu đến Jessica phía sau. Jessica vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tên tiểu quỷ này đầu, không phải không sợ trời không sợ đất nha, làm sao sẽ sợ sệt một cái con thỏ nhỏ. Tóc vàng Jessica thấy so với mình nhỏ một số Jessica cười cười, điểm một chút tiểu nhân, điểm một chút con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ vương sở vẹn đỏ dạ tiểu thư. Như vậy a Jessica, nói thầm, nguyên lai là chuyện như vậy. Đúng là nuốt thạch cỏ. Không sai, là nuốt thạch cỏ. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ muốn làm gì, nuốt thạch cỏ này con thỏ, hắn là đang đùa chúng ta sao? Nguyễn Văn Trụ kêu lên. Hay là thật là như thế này? Bên cạnh Phát Cận Chính nói ra. Thanh Mục Cương Thứ, sắc mặt không tốt lắm, ngược lại là Lý Bình Long, sắc mặt biến hóa. Này con thỏ nhỏ. Tại sao có thể có nuốt thạch thảo, lẽ nào nơi này cách nuốt thạch có nghiên cứu phát minh địa không xa? Lý Bình Long, không có nói cho mọi người, ý nghĩ của mình. Cái kia con thỏ nhỏ đang làm gì? Con thỏ nhỏ ra, rỗi ra con thỏ nhỏ móng vuốt, dơ dơ. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trương Minh Giao nhỏ giọng nói. Phải hay không muốn trong tay chúng ta hoa quả? Đánh cướp. Cái này con thỏ nhỏ, vẫn đúng là dám nghĩ. Nguyễn Văn Trụ, thấy một chỉ to bằng bàn tay con thỏ. Lại vẫn xưng vương xưng bá, nở nụ cười. Đừng núp nhích. Nguyễn Văn Trụ mới vừa lên trước hai bước, liền nghe bảo bảo kêu lên, đáng tiếc đã chậm. Chỉ thấy, vỗ một cái khổng lồ con thỏ, le le nôn, hột mưa đối với Nguyễn Văn Trụ chính là một phen phun ra. Nguyễn Văn Trụ, đảo mắt đã bị đánh chạy trối chết, trên mặt, một mảnh đỏ. Đáng chết, ta muốn lột như thế mang mau xuất sinh. Người này, mấy người khác, dở khóc dở cười. Chúng ta vẫn là ném xuống trong tay hoa quả nhìn xem. Đúng, mọi người hoa quả, ném cho đám này con thỏ nhỏ. Tần tổ trưởng, đi theo ta. Trương Minh Giao, nói ra. Con thỏ nhỏ, dù sao không phải là người. Ai biết, Trương Minh Giao ném quả táo, vừa đi hai bước, tần thuật được hai con thỏ nhỏ phun một mặt hột. A, tần tổ trưởng, không có sao chứ. Không có chuyện gì. Tần thuật dở khóc dở cười. Những này con thỏ nhỏ, ở đâu là con thỏ, từng cái tinh minh cùng người tựa như. Đúng vậy a. Những này con thỏ nhỏ nhưng thật thông minh. Lý Bình Long, âm thầm nhớ kỹ, đặc biệt là con kia con thỏ nhỏ vương, trong miệng ngậm nuốt thạch thảo. Thật vất vả, ném tiền mãi lộ, mua hoa quả cùng cà rốt được phun một mặt nước miếng, một mặt hột. Ha ha ha, thật thú vị. Du Du tiểu nhân, cười ha ha. Chính, nhìn mình con thỏ quân, giao nộp hoa quả rau dưa, rau hấn, không tiền mãi lộ hai chân quái vật con thỏ nhỏ ra, run run một cái, từ cự thỏ trên người lăn một cái. Ồ. con thỏ nhỏ rơi xuống. Jessica, một mặt ngạc nhiên. Con thỏ nhỏ ra, một cái lăn, nhanh chân bỏ chạy, không thời gian nháy mắt, xuyên vào hang động mất bóng. Cái khác con thỏ, cũng còn không phản ứng lại đây, liền nghe đến chít chít vài tiếng vang. Một dãy sắp xếp con thỏ, trong nháy mắt xuyên vào che kín sườn núi trong huyệt động, một cái nháy mắt, con thỏ toàn bộ chạy. Mọi người toàn bộ trợn tròn mắt, đây là con thỏ nhìn thấy ương sao. Nhưng bầu trời không có thứ gì a. Jessica, nhìn Du Du tiểu nhân. Chuyện gì xảy ra? Du Du muội muội, ngươi đều dọa chạy tiểu bại hoại rồi. Bảo, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Nhưng là thật sự hảo hảo chơi nha. Du Du cười hì hì, nói ra. Những người khác, sững sờ nhìn tiểu nhân, cảm tình, tên tiểu quỷ này đầu vui đùa mọi người chơi đây, nguyên lai con thỏ nhỏ sợ vẹn đỏ dạ. A, vẹn đỏ dạ tiểu thư, cũng thật là lợi hại. Nguyễn Văn Trụ, cười lạnh nói. Ngu ngốc thúc thúc, cũng không ngoan, nói tốt không được lộn xộn. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Không nghe lời, thêm một cái tiền. Một cái tiền. Nguyễn Văn Trụ sửng sốt một chút. Một cái tiền, a, chút tiền này ta vẫn phải có, ta tư nhân ra. Nguyễn Tiên Sinh xác định chính mình xuất. Jessica cười hỏi. Không sai. Nguyễn Văn Trụ, hừ một tiếng, phải biết, Nguyễn Văn Trụ giá trị bản thân, cũng không ít. Vậy cũng tốt, mời ngươi ký kết chuẩn bị kỹ càng, 10 triệu đô la Mỹ, đánh vào vẽn đỏ dạ tiểu thư tư nhân tài khoản. Jessica, cười nói. Cái gì, 10 triệu đô la Mỹ, ngươi đây là dọa dẫm. Nguyễn Văn Trụ, kêu lên. Xin mời Nguyễn Tiên Sinh chú ý ngôn từ, nơi này là vẽn đỏ dạ đảo, nếu như Nguyễn Tiên Sinh không thể chú ý, lời giải thích, vẫn là mời về đi. Jessica, từ tốn nói. Ngươi, câm miệng. Bên cạnh Thanh Mục, thực sự không nhịn được, làm sao có như vậy ngu xuẩn. Jessica tiểu thư, Nguyễn Tiên Sinh, chỉ là được con thỏ náo động đến có chút buồn bực, xin lỗi. Bên cạnh cây dâu thắt tư, cười nói. Hy vọng đây là một lần cuối cùng. Jessica nói ra. Lý Tiên Sinh, tựa hồ làm quan tâm vừa vặn con thỏ nhỏ vương trong tay nuốt thạch cỏ a. Phát cận chính cười nói. Lý Bình Long đứng dậy. A, chỉ là hiếu kỳ. Trên đất con thỏ nhỏ vương lưu lại một điểm cỏ tinh bọn. Lý Bình Long, không lưng nhìn xem, không sai, chính là nuốt thạch thảo. A, thế à, ta cũng thật tò mò, thật là kỳ quái, này con thỏ nhỏ từ nơi nào cho tới nuốt thạch thảo. Tóc vàng Jessica, chính ngồi chồm hôm xuống cho Du Du đại nhân thắt dây dày. Vẹn đỏ dạ tiểu thư, con thỏ nhỏ vương ăn nuốt thạch thảo, đúng không? Ừ. Du Du gật đầu. Nhưng là nuốt thạch cỏ không chỉ có hai nơi có sao. Jessica nghi hoặc hỏi. Hi hi. Du Du cười thần bí. Jessica dở khóc dở cười. Vẹn đỏ dạ tiểu thư, ngươi quá nghịch ngợm. Chương 1878, con thỏ ra bóp tiền sự cố. Chương 1900, con thỏ ra bóp tiền sự cố. Con thỏ nhỏ ra, sợ hãi đến trái tim nhỏ rầm rầm nhảy, lộ ra đầu nhỏ, chung quanh ngó ngó, không thấy, đại ma vương thân ảnh, này mới thở ra một cái. Tiểu bại hoại. Đột nhiên, con thỏ nhỏ ra, nghe được vạn ác âm thanh vang lên bên tai, ra hỏa này, giận, chính mình nhưng là ngàn thỏ đại vương. Ha ha ha, tiểu bại hoại tức giận rồi. Du Du, một bàn tay nhỏ nắm bắt, con thỏ nhỏ ra lỗ thai, con thỏ nhỏ vương, tiểu chân ngắn loạn đạp, cái khác cự thỏ, vi đổ Du Du nhanh lên một chút thả ra đại gia con thỏ nhỏ ra, căm tức Du Du đại nhân, chích chích gọi. Nhanh lên một chút giao ra ngày hôm qua cướp đi tỷ tỷ bóp tiền. Du Du, nói ra. Bóp tiền. Jessica nhỏ giọng hỏi. Không phải nói, chỉ đoạt hoa quả sao. Tiểu bại hoại ngày hôm qua đều cướp đi bóp tiền rồi. Du Du, bắt lấy con thỏ nhỏ ra, nói ra. Hai cái dẹt xỉ cả trong lòng bao nhiêu đều mang điểm nghi hoặc, con thỏ nhỏ ra chít chít gọi, chỉ trích Du Du đại nhân, bắt cóc chính mình, đánh cướp chính mình, loại hành vi này không đạo đức. Nhanh lên một chút nha. Du Du, gõ xuống con thỏ nhỏ ra đầu, gây nên cự thỏ nhóm rối loạn tương bừng. Con thỏ nhỏ ra, chít chít hừ hừ gọi uy hiếp Du Du đại nhân. Tiểu bại hoại, không có chút nào ngoan. Con thỏ nhỏ vương được Du Du gõ 3, 4 lần, cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Du Du cái này đại ma vương. Còn không phải xuất hiện tại mình có thể khiêu chiến, con thỏ nhỏ ra, quay đầu đối với cự thỏ quần, kêu vài tiếng. Cự thỏ nhóm, thật nhanh chạy về hang động, Du Du cười hì hì thả xuống con thỏ nhỏ ra. Ồ, người đem nó bỏ qua, sẽ không chạy chứ? Jessica, nhỏ giọng nói. Tóc vàng Jessica, cười nói. Đừng lo lắng. Con thỏ nhỏ ra nhưng là dạng thành tín, dựa vào một con hồ thỏ, dáng vẻ cho người cảm giác, muốn nhiều cao ngạo nhiều cao ngạo. Lần thứ nhất thấy. Như thế có ý tứ con thỏ nhỏ. Không có một hồi, mọi người, ngạc nhiên phát hiện, vừa vặn đánh cướp mọi người con thỏ nhóm, lại bị đánh cướp. Vẹn đỏ dạ. Không sai, ta muốn trừ cái kia tiểu ma vương không có người khác rồi. Vài quốc gia đại biểu, nhỏ giọng thầm thì. Mau nhìn, nhiều như vậy hoa quả cái rau dưa, này dưới sườn núi không phải là trống không chứ. Lý Bình Long ánh mắt sáng lên, lẽ nào, nuốt thạch thảo, gieo trồng căn cứ tại dưới sườn núi, hay là nói, nuốt thạch thảo, đào tạo cần không thấy ánh sáng hoàn cảnh. Du du tiểu nhân, cũng không biết, chính mình bắt lấy con thỏ nhỏ ra, phản cướp đoạt đắc thủ, dĩ nhiên để Lý Bân Long nghĩ nhiều như vậy. Cái khác các quốc gia đại biểu, hoặc là được con thỏ nhỏ, chuột kim mặc, một đống A. Chỉ là làm người dở khóc dở cười, trong đó một đống ấm nước cùng củ cải, mặt trên đều có một cái lỗ hồng nhỏ, nhất định là một con thỏ nhỏ gặm. So sánh lỗ hồng, Jessica khoa tay hai lần. Là con thỏ nhỏ cắn. Ừ, là nhỏ bại hoại cắn. Du du, gật cái đầu nhỏ. Tiểu bại hoại thích nhất cắn đồ vật. Tiểu bại hoại, hừ hừ hai tiếng, đột nhiên, tiểu bại hoại bắt đầu cuồng bạo, chít chít đối với một con đại thỏ gọi, nổi giận. Thỏ quần rối loạn tương bừng, lần này nhưng sợ hãi, mọi người. Ta liền nói, đi nhanh lên, đừng chậm trễ, hài tử kia, vừa nhìn chính là gây chuyện chủ. Nguyễn Văn Trụ, nói ra, bây giờ nói những này có ích lợi gì? Tang Thác Tư, không vui nói. Nguyễn Văn Trụ há miệng, bất quá thấy Tang Thác Tư nhìn sang, cuối cùng túi đầu hừ một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Jessica, hỏi. Là, vị đại tỷ tỷ kia bóc tiền. Bà bảo, tiểu nhân chỉ vào, chọc con thỏ nhỏ ra nổi giận cự thỏ ngầm bóc tiền. Du Du chạy chậm vài bước, tiến lên đoạt được bóc tiền, nhét vào trong túi, con thỏ nhỏ ra đối với Du Du chít chít vài tiếng, Du Du hừ một tiếng, con thỏ nhỏ vương, gào gào gọi, đối với thỏ quần kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Lần này liền với tóc vàng Jessica đều trợn tròn mắt. Con thỏ nhỏ vương dĩ nhiên hướng về vẹn đỏ dạ phát hỏa, đây chính là không nghe nói. Tỷ tỷ đi nhanh một chút. Làm sao vậy? Nhanh lên một chút con thỏ nhỏ muốn nổi điên. Du Du nói ra. Đã phát điên. Jessica sợ hết hồn. Thúc thúc nhanh lên một chút chạy. Đi mau. Thanh Mục Cương Thư đám người vừa nghe, vẹn đỏ dạ hô chạy, lập tức nhanh chân bỏ chạy. Mọi người vô cùng chật vật, cuối cùng cũng coi như trốn ra lưu manh thỏ khu, chạy cuối cùng mấy người. Không ít được con thỏ phun, nước miếng, hột. Toàn bộ đội ngũ, không mấy cái chỉnh tề. Vừa ra lưu manh thỏ núi, Nguyễn Văn Trụ, Thanh Mục Cương Thứ, Tăng Thác Tư, Tần Thuật liền hô nghe, đừng nói mấy cái này tuổi hơi lớn chút. Trương Minh giao trợ giúp này lý cái kia trải qua cái này a. Từng cái mỗi ngày văn phòng, ra ngoài có xe ngồi. Đây thực sự là, xưa nay không gặp phải như thế đáng ghét con thỏ nhỏ. Vẹn đỏ dạ tiểu thư, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, là cái gì chọc giận. Con thỏ nhỏ vương. Jessica ngay trước mặt mọi người hỏi tới. Lúc này, thở hổn hển Thanh Mục Cương Thứ, Nguyễn Văn Trụ, Lý Bình Long, Phác Cận Chính cũng cùng nhau nhìn sang. Du Du tiểu nhân móc ra, một cái ví tiền. Cái này. Bóp tiền. Điều này sao có thể, bóp tiền, sẽ chọc cho nộ thỏ quần. Nguyễn Văn Trụ nhỏ giọng thầm thì. Nhất định là tên tiểu quỷ này đầu cố ý để mọi người xấu mặt. Thanh Mục Cương Thứ cùng Phác Cận Chính, tuy rằng không lên tiếng. Nhưng hơn nửa tán thành Nguyễn Văn Trụ cách nói. Lý Bình Long, khi mắt, nhìn vẽn đỏ ra tiền trong tay bao. Chẳng lẽ là chất liệu vấn đề? Ồ, thúc thúc ngươi cũng biết. Du Du một mặt tiểu kinh quái lạ quay đầu lại nhìn Lý Bình Long. Lý Bình Long, sững sờ, hơi hơi kinh ngạc, vẽn đỏ ra cách tuy rằng không tính xa, nhưng chính mình chỉ là tự nói, âm thanh nhiều cười, đứa bé này làm sao sẽ nghe được. Đây chẳng lẽ là con thỏ ra làm? Lý Bình Long, hỏi. Con thỏ ra bóp tiền. Tiểu Jessica, ngồi trồm hôm xuống, tinh tế nhìn một chút. Không sai, đây thực sự là con thỏ da lông chế luyện bóp tiền. Mang theo con thỏ da làm bóp tiền đi đến, có thể nói toàn thế giới thông minh nhất một đám con thỏ ở địa phương, đây là người nào, quả thực muốn chết. Thanh Mục Cương Thứ, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Vừa vặn Thanh Mục Cương Thứ cái mông được cự thỏ dùng hột phun đến mấy lần, đánh ra mấy cái bọc lớn đây, còn nói ra rất nhiều nước miếng, dường như kẻ ra quần bình thường mất mặt mất về đến nhà rồi. Cảm tình. Những việc này đều là một con da thỏ bóp tiền huyên áo, cái khác nhìn bóp tiền, hận không thể tìm được người chủ nhân này, đạp hai chân, đương nhiên, Du Du tiểu nhân, những người này hung hăng rút mấy lần. Đương nhiên, chỉ là trong lòng suy nghĩ, một ít nữ hài tử, biết được con thỏ nhỏ vương vì da thỏ bóp tiền nổi giận, phát điên, từng cái dĩ nhiên tràn đầy tiểu đồng tình, còn nói, con thỏ nhỏ vương, là cái tốt vương, bảo vệ con dân, từng cái thậm chí thương lượng nhiều mua chút hoa quả đi nhiều bị đánh cướp mấy lần. Tần Thuật dở khóc dở cười, nhìn mình trợ thủ. Tiểu Trương, các ngươi đây không phải hồ đồ à? Tổ trưởng, ngươi bất giác con thỏ nhỏ vương làm đáng yêu sao? Trương Minh Giao một mặt ngạc nhiên nhìn Tần Thuật. Cái này, đáng yêu không tính là đi. Tần Thuật không thể may mắn thoát khỏi, được hột đánh đến mấy lần, ống quần thượng không ít nước miếng. Làm sao sẽ a, nhiều đáng yêu, quả thực là đáng yêu cực điểm. Trương Minh Giao, mãnh liệt mà nói ra. Tần Thuật dở khóc dở cười, đứa nhỏ này a, cái khác mấy nữ nhân hải cùng nhau gật đầu. Được rồi, một đám người đại nam nhân đều cảm thấy, hận không thể muốn lột sống con thỏ nhỏ vương ra làm thành bóc tiền. Nữ hải lại từng cái trong mắt lóe lên tiểu hồng tâm. Jessica tỷ tỷ, ném tiền bao xấu tỷ tỷ ở nơi nào? Du Du hỏi. Cái này, bóp tiền, vẹn đỏ ra ngươi giao cho tỷ tỷ đi. Jessica, rất sợ, Du Du gây ra chuyện gì đến. Phải biết tới nhưng là du khách, nếu như náo gặp sự cố đến, đối đảo nhỏ du lịch bất lợi không phải. Vẹn đỏ ra tự mình giao cho nàng. Du Du, vung lên đầu nhỏ, nắm bóp tiền, nói ra. Jessica vừa nhìn Du Du một mặt kiên trì, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, tỷ tỷ, mang ngươi tới. Du Du gật gật đầu, đã sắp qua đi, cái này không thể được. Các nàng như thế đi rồi, lưu lại chúng ta, làm cái gì hả? Đúng đấy. Lẽ nào ngày hôm nay cứ như vậy đi qua? Một điểm tính thực chất tiến triển đều không có. Jessica tiểu thư. A, thực xin lỗi, các vị, mời các vị đi về nghỉ ngơi đi. Jessica cười nói. Trước cơm tối. Ta sẽ thông báo cho chuyện ngày mai Nghệ An sắp xếp. Hy vọng ngày mai, chúng ta có thể nhìn thấy Lý Tiên Sinh. Lý Bình Long, đứng ra nói ra. A, xin lỗi, Lý Bình Long Tiên Sinh, bút, để cho ta chuyển lời các vị, chuyện này, vẽ đỏ dạ tiểu thư làm bất kỳ quyết định gì hắn đều vô điều kiện tiếp thu. Jessica cười nói. Cho dù, miễn phí đưa đi nuốt thạch thảo. Thật sự, những người khác không lên tiếng, Nguyễn Văn Chủ kinh hỉ kêu lên. Một đứa bé, ha ha. Đối phó tiểu gia hỏa, ta sợ chứng nhất. Lý Bình Long, thật là không có tức giận rồi, thằng ngu này. Jessica tiểu thư, bị chê cười. Không sao, Nguyễn Tiên Sinh là cái người thú vị. Jessica cười nói. Jessica tỉ tỉ nhanh lên một chút. Du Du, vung vẩy tay nhỏ. Đại thúc thúc, tiểu thúc thúc, ngày mai gặp. Tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, sẽ phải rời khỏi. Tần Thuật cùng Thanh Mục Cương Thứ, phát cận chính. Lúc này trong lòng còn nghĩ đến vừa vặn Jessica nói. Lẽ nào đây là sự thực, Lý Hán thật không có ý định nhúng tay chuyện này, thật sự toàn quyền giao cho bẹn đỏ ra. Jessica lời nói, một cái quấy rầy các quốc gia trước đó kế hoạch, phải biết, cho dù mở ra hội, Jessica nói rồi, mọi người vẫn là chưa tin, Lý Hán sẽ đem trọng yếu như vậy chuyện, giao cho một đứa bé. Mọi người đều đang tại Lý Hán, cố ý cho mọi người lúng túng, ai ngờ đến, dĩ nhiên cùng mọi người tưởng tượng không giống nhau, này nhưng cho người ngạc nhiên. Mỗi một người đều vội vã trở lại, thương lượng đối sách. Sắc mặt đều rất nghiêm túc, chỉ có Nguyễn Văn Trụ, gia hỏa này một mặt mừng rỡ, lớn tiếng ồn ào, chính mình đối phó tiểu hài tử có thủ đoạn. Chọc Tang Thác Tư cùng Áo Kỳ, Lý Bình Long, cùng nhau cách thằng ngu này xa một chút, rất sợ được người khác hiểu lầm tựa như, nhưng Nguyễn Văn Trụ, dĩ nhiên phối hợp nói xong, thậm chí bên người công nhân viên đều có điểm không nhìn nổi rồi. Quá mất mặt, đặc biệt là bốn phía ánh mắt, Nguyễn Tổ trưởng, thật là ngu ngốc. Nguyễn Tổ trưởng, ta xem mọi người hay là trước trở lại tắm rửa một cái. Này tấm mặt mày nhưng không vẻ vang. Lý cô vẫn nói đúng lắm. À, ta chỉ là thật cao hứng mà thôi. Quên chuyện này, trở lại, mau trở về. Một cái thân quá khó tiếp thu rồi. Nói xong, Nguyễn Văn Trụ xông lên trước. Những người khác, dồn dập lắc đầu. Bất quá, Lý Bình Long nói không sai. Lúc này tôn vinh quá không riêng màu. Quả thực mất mặt xấu hổ. Mọi người vội vã chạy về khách sạn, đổi giặt quần áo. Du Du tiểu nhân cùng Jessica, đi tới vị kia làm mất đi bóp tiền khiếu nại du khách gian phòng. Tỷ tỷ, đây là của ngươi bóp tiền. Ồ, không sai, các ngươi làm sao tìm được, phải hay không cái kia đáng chết con thỏ, các ngươi là làm thế nào việc, nuôi xuất như vậy một đám lưu manh thỏ tử dĩ nhiên đoạt tiền bao. Nữ nhân, hơn 30 tuổi. Tiểu thư, mời kiểm tra một chút bóp tiền của ngươi, có hay không thiếu hụt cái gì? Jessica lễ phép nói ra. Hừ, nữ nhân bắt đầu kiểm tra. A, chuyện gì thế này? Đây là nước miếng. Du Du. Bản khuôn mặt nhỏ nói ra, nhiều nước bọt như vậy, từ lâu tới, nhất định là những kia con thỏ nhỏ, ta kiến nghị các ngươi đem bắt con thỏ đều bị lột. Toàn bộ lột ra làm bóp tiền sao. Du Du, tức giận rồi. Tàn nhẫn người xấu. Vẹn đỏ dạ tiểu thư. Jessica, bất đắc dĩ. Ngươi, nói cái gì? Nữ nhân nổi giận. Chương 1879, sợ lọc hồn mẹ sợ vẹn đỏ dạ. Chương 1901, sợ lọc hồn mẹ sợ vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ tiểu nhân hừ một tiếng. Xấu a-di. Nùng trang nữ người biến sắc mặt tức giận lên. Các ngươi đây là thái độ gì? ta muốn trách cứ, đáng chết, ngày hôm qua giúp đáng chết con thỏ cướp đi ví tiền của ta, còn cắt ra quần áo của ta, ta còn không để cho các ngươi bồi thường, dĩ nhiên hiện tại có loại thái độ này. Nữ sĩ, mời bình tĩnh, vẹn đỏ dạ tiểu thư, không phải như thế ý tứ. Jessica, thấy Junis nổi giận, bận bịu giải thích. Vẹn đỏ dạ tiểu thư. Jessica, quay đầu về vẹn đỏ dạ nói ra. Đừng nói như vậy, hay là Junis nữ sĩ cũng không biết, bóp tiền là ra thỏ chế luyện. Junis, nhìn Jessica. Đừng nói như vậy, hiện tại ta muốn hướng du lịch hiệp hội trách cứ, vẹn đỏ dạ đảo, ỉ vào ủng đom đóm hôn lễ, ngạ mạn, thái độ phục vụ ác liệt, đặc biệt là, du lịch hạng mục thiết kế không hợp lý, thậm chí có như thế địa phương, đối du khách nhân sinh an toàn, một điểm không để ý tới. Jessica biến sắc mặt. Xin lỗi, Junis nữ sĩ, này là hiểu lầm, tất cả những thứ này chỉ là hiểu lầm, xin tha thứ, chúng ta sơ sẩy. Sơ sẩy, ta xem, là cố ý à. Junis, nói ra, ta bóp tiền thất lạc cả ngày, hiện tại mới đuổi về đến, còn có đứa bé này, là người nào, dĩ nhiên chạy tới chỉ trích ta. Du du tiểu nhân, chọc tức, Jessica, thấy tiểu gia hỏa, tức giận, rất sợ xảy ra vấn đề gì. Xin lỗi, Junis nữ sĩ. Vừa nói vừa cho Lý Hán phát tin tức. Junis. Lý Hán, hơi dừng lại một chút. William, đem hôm nay tờ báo buổi sáng lấy tới cho ta. Đúng, thiên sinh. William, gật gật đầu. Lý Hán tiếp nhận tờ báo buổi sáng, nhìn một chút. Junis, a, thực sự là nàng, Saji. Chuyện ngày hôm qua điều tra thế nào rồi? Bóp tiền sự kiện, Lý Hán cùng Thanh lúc đó đều tại, lúc đó Liêu Thanh nói ra một câu, Lý Hán để tỉnh được. Bút, sự tình điều tra rõ ràng. Saji, đưa cho Lý Hán một chồng bức ảnh cùng tư liệu. Nha, có chút thú vị, hiện tại vẽn đỏ dạ trên đảo thật là một điểm không yên ổn a. Đi thôi, đi xem. Lý Hán cười nói. Jessica tỷ tỷ, vẽn đỏ dạ mới không cần xin lỗi, xấu Aji đều là cố ý. Du du. Nói ra, cố ý. Jessica, dừng lại. Ngươi cái chết tiểu quỷ, nói linh tinh gì vậy? Junis, mỹ mắt hơi nhảy một cái, giận dữ hét. Hừ, đừng đem vẽn đỏ dạ là tiểu hài tử, bóp tiền đều có viết là con thỏ ra làm. Du du, chỉ vào bóp tiền. Jessica cùng Junis lập tức quay đầu nhìn trên khay trà để đó bóp tiền, tiêu vật trong thẻ để đó bóp tiền. Quả nhiên, mặt trên đặc thù quá rõ ràng. Cái này, ta không chú ý tới. Junis, nói ra. Lần này Jessica, thật sự có chút hoài nghi. Xấu Aji nói dối. Du du, nói ra. Hừ, trong bao tiền đều không có tiền mặt, sợ con thỏ xé toang. Ồ, đúng vậy a, bóp tiền không hữu hiện kim. Jessica, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tựa hồ ngày hôm qua đăng ký thời điểm, cũng không nói gì có tiền mặt ta. Jessica nói ra. Ta không có mang tiền mặt thói quen, không được sao. Junis, nói ra. Những này thẻ đều không có tiền. Du du, nói ra. Làm sao ngươi biết, tiểu quỷ đầu ngươi cũng chớ nói lung tung. Junis, kêu lên. Lần này Jessica cũng nghi ngờ, Junis biểu hiện tựa hồ thật được Du du nói chúng rồi. Đáng tiếc, vẹn đỏ dạ làm sao sẽ biết thẻ không có tiền đây này. Cái này thẻ, vẹn đỏ dạ cũng có, đều là không dùng tiền, cũng không tổn thật nhiều tiền, còn có cái này đều không thể dùng, còn có cái này thẻ tín dụng cũng là. Du du, nói ra. Junis hơi sửng sốt, nhìn Du Du tiểu nhân. Còn có này không có xã đảm bảo thẻ cùng bằng lái. Jessica sững sờ, đúng vậy à, thật sự, lại nhìn, Junis, lúc này Junis, mặt biến sắc càng thêm khó coi. Cái này, Du Du, chỉ vào, một cái thẻ. Junis nhanh trợn tròn mắt, làm sao có khả năng, tên tiểu quỷ này đầu, làm sao sẽ biết, chuyện của mình. Xấu Aji, đây là đánh gãy khoán, còn có, cái này đồ ăn khoán vẹn đỏ dạ đều gặp. Du Du, nói ra, xấu Aji đều ở phòng tốt như vậy, còn có đồ ăn khoán cùng đánh gãy khoán tại trong túi. Jessica, sắc mặt có chút khó coi, đột nhiên Jessica, nghĩ đến. Junis nữ sĩ, hay là ngươi cần giải thích một chút? Ta là khách nhân, các ngươi đây là thái độ gì? Junis, giống to. Jessica cười nhìn nổi giận Junis. Junis nữ sĩ, mời ngươi yên tĩnh, nếu như ngươi nghĩ ta báo cảnh sát lời nói. Ngươi. Junis. Trấn mắt lên nhìn Jessica. Phải biết, một nhà du lịch xí nghiệp sẽ rất ít báo động giải quyết tranh chấp. Hay là, chúng ta nói chuyện. Jessica, là một gã luật sư. Junis thái độ tất cả đều là cường trống. Junis suy nghĩ một chút gật gật đầu. Đi đem cửa đóng lại. Là, trợ lý. Đi theo tới người phục vụ, lập tức chạy đi đóng cửa. Xin lỗi, quấy rầy mọi người nghỉ ngơi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy a, đã xảy ra chuyện gì? Xin lỗi, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ. Người phục vụ, nói xong, đóng cửa phòng. Lúc này, trong phòng, Du Du tiểu nhân, ngồi trên ghế sofa, uống nước trái cây, Du Du đều khát. Du Nis nữ sĩ, hay là ngươi không biết, ta là một gã luật sư. Luật sư? Du Nis, ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối. Jessica cười cười, người trước mắt nhìn lên, không tính khó đối phó. Du Nis tiểu thư, chuyện này, ta nghĩ náo đi xuống đối mọi người đều không có lợi. Ngươi có ý gì? Du Nis nói ra. Cho đến bây giờ, nhưng là tổn thất của ta lớn nhất, về phần cái kia tên tiểu quỷ nói, chỉ là suy đoán. Du Nis nữ sĩ, lẽ nào, thật sự muốn ta báo động sao? Jessica nói ra. Ngươi biết, ngươi loại hành vi này cần thừa gánh dạng gì pháp luật hậu quả, nếu như tạo thành vẹn đỏ giả tổn thất, cần phải bồi thường kim ngạch, đầy đủ hù đến rất nhiều người. Tổn thất, các ngươi có tổn thất gì, ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Du Nis, kêu lên. Thật sao? Bụt. Jessica sướng sở. Lý Hán cùng Sa Di, đi vào, người phục vụ đứng ở bên cạnh, đóng kín cửa, cùng sau lưng Lý Hán. Du Nis tiểu thư, buổi chiều được. Xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, tệ nhân Lý Hán, là hòn đảo nhỏ này có vẹn đỏ dạ ba ba. Lý Hán. Du Nis, nhìn Lý Hán, ánh mắt lóe lên một tia kinh dị. Rất hiếu kỳ, ta làm sao sẽ lại đây? Lý Hán cười, ngồi xuống. Vẹn đỏ dạ, ba ba nói như thế nào? Chỉ cho phép uống tiên ép nước trái cây. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. Chưa quên là tốt rồi. Lý Hán, nói xong, quay đầu nhìn Sa Di. Tư liệu cho Du Nis tiểu thư nhìn xem. Du Nis, sững sờ tiếp nhận Sa Di đưa tới tư liệu. Ngươi. Vừa nhìn thấy bức ảnh cùng tư liệu, Du Nis biến sắc mặt. À, Du Nis tiểu thư, ta muốn biết ngươi trở lại nói cho sai khiến người của ngươi. Vẹn đỏ ra đảo không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, lại càng không sợ bất kỳ âm mưu quỷ cái gì. Lý Hán, nói ra. Nha, còn có, vẹn đỏ ra đảo, không cũng chỉ có phòng ngự, ta là bụng dạ hẹp hòi người. Hy vọng hắn làm dễ ứng phó trả thù chuẩn bị. Ngươi. Du Nis, thấy Lý Hán lạnh lùng âm thanh dường như địa ngục sứ giả. À, không biết, Du Nis tiểu thư, hữu dụng hay không bữa tối, đồng thời dùng cái bữa tối đi. Lý Hán, nói ra. Đây coi là cá nhân ta chiêu đãi. Không, không cần. Du Nis, nơi nào còn dám dừng lại trên đảo. Lập tức thu thập hành lý, ảo não ngồi cuối cùng nhất ban thuyền về ngói hồ đảo. Bụt, Du Nis người phía sau là... Jessica hỏi. À, ta không biết. Lý Hán cười nói. Jessica sướng sở. Bụt, đừng nói giỡn. Là thật sự. Lý Hán cười khổ nói. Ngắn như vậy thời gian, xa gì đối bên này không quá quen thuộc, có thể điều tra nhiều như vậy tư liệu đã rất tốt. Như vậy à. Jessica, ồ một tiếng. Bất quá, ta đã phái người đi theo Junis, hy vọng, hậu trường người, xuất hiện sơ sẩy có thể bị phát hiện. Lý Hán nói ra. Chủ ý này thật không tệ. Jessica, nói ra. Đây chỉ là không có biện pháp nào. Lý Hán, bất đắc dĩ, Du Nis, nhìn sơ hở chồng chết, nhưng hậu trường người, lại ẩn giấu rất sâu. Hay là lần này chỉ là thăm dò. Dùng bữa tối thời điểm, Linh Na, nói ra. Ta cũng cân nhắc qua, nghĩ đến hay là Du Nis chỉ là thăm dò. Lý Hán nói ra. Dù sao, chuyện này, làm dễ dàng nhìn ra, không giống nơi tầm thường. Truyền thông. Bên này ngươi định làm gì? Ta đã chào hỏi, nghĩ đến, không bao nhiêu vấn đề. Lý Hán, nói ra. Chuyện này, nếu như chỉ là thăm dò, nghĩ đến, hậu trường người, hội cho dù thu tay lại. À, Hán, ngươi đừng lo lắng, Liêu Thanh không phải có ở đây không? Nạ tạ lì cười nói. Mỹ quốc chính phủ, hay là, hy vọng ngươi đem nuốt thạch cỏ bán cho châu Á những quốc gia kia sao? Cái gì? Hán, lần này chính phủ phái Liêu Thanh đến, nói không vấn đề nữa à? Nạ tạ lì nói ra. Liêu Thanh cùng ngươi quan hệ không tệ, đây là chính phủ thiện ý tín hiệu. Lý Hán cười khổ, cảm tình là như thế này à, vốn là dự định chơi một cái ám độ trần thương, hiện tại đến xem. Vẹn đỏ dạ, ngày mai ngươi dự định mang những kia thúc thúc làm cái gì à? Vẹn đỏ dạ, để đua xuống, nói ra. Du Du đều nói cho dẹt xỉ cả tỷ tỷ, thông báo các thúc thúc, ngày mai đi sườn núi phía sau tập hợp. Sườn núi phía sau, đi nơi nào làm cái gì? Nạ tạ lì. Nói thầm. Nơi đó thật giống ra vườn rau, không có thứ khác đi. Vườn rau. Lý Hán vui lên. Người cái đứa nhỏ tinh nghịch. Hi hi. Hán, vườn rau làm sao vậy? Nạ tạ lì, hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha, ta biết, vẹn đỏ dạ, ngươi thật đúng là tiểu bướng bỉnh. Linh Na cười nói. Đúng vậy à, vẹn đỏ dạ, thực sự là đủ đào tức giận, hán, ngươi thật buông tay vẹn đỏ dạ làm sao như vậy. An tạ, cũng nói. Nạ tạ ly, có chút giận, thiệt là, từng cái, đều nói cái gì đó, đột nhiên, nạ tạ ly một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Không thể nào, những kiếp nhưng là các quốc gia đại biểu, vẹn đỏ dạ ngươi thật dự định để cho bọn họ đi trồng rau. Ừm, đều muốn mua vẹn đỏ dạ nhà nuốt thạch thảo, đều phải loại thức ăn ngon. Du du, nói ra, không phải vậy đều trồng không tốt nuốt thạch cỏ. Là như thế này nha, luôn cảm thấy là ngươi tiểu tay ngứa ngáy rồi, vừa vặn thừa cơ hội này, lấy công nhu tư, dẫn một đám người trồng rau. Nạ tạ ly, liếc mắt mang theo từ từ hoài nghi. Vẹn đỏ dạ đâu có đâu. Bất quá tiểu nhân, né tránh mắt nhỏ thần, bán đi tiểu quỷ đầu. Chương 1880, đất trồng rau bên trong buổi đấu giá. Chương 1902, đất trồng rau bên trong buổi đấu giá. Cái gì, trồng rau? Ngày thứ hai vừa rạng sáng, một đám người đi tới lầu nhỏ phía sau núi sườn núi, từ dẹt xỉ cả miệng bên trong biết được, vẹn đỏ dạ triệu tập mọi người dĩ nhiên không phải là vì nuốt thạch cỏ chuyện. Thanh mục đám người cảm thấy càng kỳ quái hơn chuyện. Vẹn đỏ dạ dĩ nhiên triệu tập nhiều người như vậy đến vườn rau trồng rau. Phải biết, thanh mục cương thứ, phát cận chính, tần thuật đám người, người nào không là địa vị cao, nói chuyện nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật. Lại bị lôi kéo đi trồng rau, chuyện này quả thật là sỉ nhục, sỉ nhục a, mọi người sắc mặt, muốn nhiều khó coi nhiều khó coi. Du du muội muội, những kia thúc thúc đều tức giận rồi. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Ừm, vẹn đỏ dạ tỉ tỉ, làm sao bây giờ? Ma di ạ có chút ít sợ sệt. Vẹn đỏ dạ vung vung tay, nói ra. Không việc gì đâu. Jessica tỷ tỷ ngươi tới. Du du tiểu nhân, ngoắc ngoắc tay. Jessica, đi tới lại đây. Du du tiểu nhân nằm nhoài tại Jessica bên hai, nhỏ giọng nói rồi vài câu. Như vậy không thành vấn đề chứ? Ừm, không có chuyện gì. Du du, cười hì hì, nói ra. Vậy cũng tốt. Jessica, gật gật đầu. Mọi người xin mời im lặng. Vẹn đỏ dạ tiểu thư có mấy câu nói muốn chuyển cáo cho mọi người. Jessica, nói ra. Lý cố vấn, ngươi chân thật định, nuốt thạch cỏ tương quan công việc là đứa bé này quyết định. Thanh mục cương thứ, vốn định nổi giận, nhưng Lý Bình Long một cái tin, để cái này cứng nhắc đại nam tử chủ nghĩa người trung niên, ngăn chặn hỏa khí. Không sai, chuyện này, ta hỏi thăm một chút, cô gái này rất được sủng ái, thậm chí sủng có chút quá đáng. Ngươi suy nghĩ một chút, này mấy lần việc, thứ nào không giống hải tử hồ đồ. Lý Bình Long nói ra, như cùng là hán, cho mọi người sắc mặt, nghĩ đến sẽ không dùng ngây thơ như vậy thủ pháp. Nói không sai, xem ra, thật là như thế này. Phát cận chính, gật gật đầu. Lần này may mắn mà có Lý cố vấn đánh thức chúng ta a. Chuyện này, Lý Bình Long cười nói. Tổ trưởng, người thấy thế nào? Trương Minh Giao, nhỏ giọng, Lý Bình Long ý tứ tự thuật một lần. Lẽ nào, thật là như thế này? Tần thuật, có chút không xác định rồi. Đặc biệt là hôm nay cùng chiều hôm qua chuyện, quả thực là hài tử hồ đồ nha, nhóm người mình nhưng là đại quốc đại biểu A, như thế trêu đùa, chẳng lẽ không sợ làm tức giận mọi người nha. Mọi người yên tĩnh một chút. Thằng đến Jessica, đi ra, đại biểu Du Du nói chuyện. Vẹn đỏ giả tiểu thư nói rồi, lần này trồng rau hội giả thiết một cái tặng thưởng, cái này tặng thưởng, nói rồi là mọi người quen thuộc một món đồ. Đồ vật gì? Nguyễn Văn Trụ, hỏi. A a. Jessica cười cười. Chẳng lẽ là nuốt thạch cỏ? Không sai, thanh mục tiên sinh nói không sai, nuốt thạch thảo. Jessica cười nói. Cái gì? Đây thực sự là hồ đồ a. Lý cố vấn, ngươi nói không sai, đây nhất định không phải hán thủ bút, xem ra, nuốt thạch cỏ chuyện, đúng là đứa bé này tại làm chủ, thật là không thể tin được. Phát cận chính, nói chuyện, trong lòng, âm thầm quyết định chủ ý, một hồi nhất định phải cùng Jessica, nói chuyện, hay là, có thể thông qua Jessica, tiếp xúc đứa bé này. Hỏi thăm yêu thích. Lẽ nào, thằng không nuốt thạch cỏ hay sao? Nguyễn Văn Trụ, hỏi. Những người khác, cùng nhau nhìn Nguyễn Văn Trụ, ra hỏa này, phải hay không đầu góc có vũng hồ a? A a, này ngược lại là không phải. Jessica cười nói. Bất quá, bắt được phần này nuốt thạch cỏ người, có thể cuối cùng đàm phán ký kết trên hợp đồng, hưởng thụ giảm 8%, sớm nửa tháng bắt được nuốt thạch cỏ đãi ngộ. Giảm 8. Nguyễn Văn Trụ thầm nói, quá ít điểm đi. Những người khác, thanh mục cương thứ, vẫn là phát cận chính, tần thuật, áo kỳ, tăng thác tư, Lý Bình Long quan tâm hơn xác thực nửa câu sau. Sớm nửa tháng, này là vì sao? Vẹn đỏ dạ đảo đào tạo năng lực có hạn, đặc biệt là tạo thành phá hoại tình huống, nhóm đầu tiên nuốt thạch cỏ có hạn. Jessica nói ra. Tỷ tỷ, bắt đầu. Du du tiểu nhân, thấy bên này yên tĩnh lại, lớn tiếng nói. Tốt, mọi người chuẩn bị đi, chúng ta đã vì các ngươi chuẩn bị công cụ, mời mọi người càng đổi việc phục cùng tuyển công cụ. Jessica cười nói. Các ngươi ai sẽ trồng rau? Tần Thuật, lớn tiếng hỏi. Trương Minh Giao cười khổ, lắc đầu, ngươi nói ngoại ngữ, Hải Dương tri thức, nàng biết, nhưng trồng rau, Trương Minh Giao thật sự không hội. Tần Thuật thấy, thủ hạ người, tất cả đều lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Theo ta đi. Tần Thuật, chỉ ít 30 năm trước trồng qua địa, chỉ là nhiều năm như vậy, không trồng trọn, thật không biết, có thể hay không loại thức ăn ngon. Hắn đội ngũ của hắn, cũng giống như thế, thanh một cương thứ, gào thét. Khốn nạn, các ngươi tên ngu ngốc này. Làm sao bây giờ? Phát xử lý công việc. Các ngươi những này ngu xuẩn, đi, đi càng đổi việc phục, chọn công cụ. Phát cận chính, bất đắc dĩ, thở dài, ra hỏa này, sẽ không trồng rau. Toàn bộ đội ngũ xuống, chỉ có Lý Bình Long, bình thường gieo trồng hoa cỏ. Cái khác Nguyễn Văn Trụ, ngoại trừ phát hỏa, giáo huấn thủ hạ mình, không bản lãnh khắc rồi. Ồ, mau nhìn, là một đám sóc nhỏ. Bên kia là con thỏ nhỏ. Làm cái gì vậy? Ngày hôm qua, mọi người bị một đám con thỏ đánh cướp. Này sẽ còn có bóng ma trong lòng đây, nhìn thấy con thỏ nhỏ cùng sóc nhỏ, rất sợ bị đánh cướp, bị công kích đây này. Đây là mặt khác hai con trồng rau đội ngũ. Jessica cười nói. Nạ tạ lì tỉ tỉ, các ngươi làm sao đều tới. Du du tiểu nhân, thấy đứng ở sóc nhỏ đội ngũ một bên nạ tạ lì cùng an tạ, chạy mau hai bước. A a, tới giúp ngươi đứa nhỏ tinh nghịch trồng rau a. Nạ tạ lì cười nói. Món ăn mầm đều ở nơi này nha. Tiểu nhân, chỉ vào, một chỗ. Các loại món ăn mầm cùng ngâm hạt giống. Một người một phần, một mảnh đất, loại được, vẹn đỏ dạ kiểm tra. Những người này vẫn đúng là chạy trông trọn. Nạ tạ lì vui vẻ. Vẹn đỏ dạ, ngươi thật là đủ nghịch ngợm. Tiểu nhân hì hì cười, du du nhưng là chân chính yêu thích trồng rau, lôi kéo bảo bảo tỷ tỷ cùng ma di à muội muội chọn một phương khối, những người khác rồn rợp, chọn địa phương tốt, bắt đầu chia món ăn mầm. Đáng chết, đây là ta lần thứ nhất làm như thế dơ bẩn việc. Nguyễn Văn Trụ tràn đầy tức giận. Chỉ là, không có ai để ý hắn, tất cả mọi người tại, nỗ lực đào đất, tưới nước, trồng rau mầm, vẹn đỏ dạ cái này tiểu lão sư, rất tốt. Tiểu nhân, trồng rau, tốc độ nhanh, tiêu chuẩn, một hồi thời gian, trồng ra một mảnh. Thanh một cương thứ, phát cận chính, Lý Bình Long vừa bắt đầu còn không chú ý tới đây, thẳng đến nhìn thấy Trung Quốc bên này, không phải có người chạy tới, lúc này mới phát hiện, vẹn đỏ dạ trồng rau, lại lốt như vậy. Từng cái, toàn bộ chạy tới. Vây xem học tập, du du tiểu nhân, dương dương tự đắc. Du du muội muội đều học xong rồi. Bảo bảo tiểu nhân tiểu nhỏ giọng nói. Du du biết rồi. Tiểu nhân gật gật đầu. Tần Thuật, bên này, quả nhiên gieo trồng tốc độ tăng nhiều. Vừa vặn, Trương Minh Giao được một con nhỏ sóc vỗ hai lần, chỉ vẹn đỏ dạ bên này. Trương Minh Giao, đống nhiên hơi động, này không chạy đi qua. Tần Thuật, bên này chờ rau dưa loại được, mới từ Trương Minh Giao nơi nào minh bạch lại đây. Là vẹn đỏ dạ giúp đỡ bọn họ đâu. Tần Thuật trong lòng cao hứng, cái này Lý Hán, vẫn là ái quốc, như vậy cũng tốt ta. Chúng ta loại được rồi. Đột nhiên, Tần Thuật sững sờ rồi, Lý Bình Long đứng lên cười nói. Du du muội muội không xong, là cái kia khuôn mặt tươi cười thúc thúc. Bảo bảo chỉ vào, Lý Bình Long, kêu lên. Chúng ta cũng khá. Trương Minh Giao, vội vàng kêu lên. Vẹn đỏ dạ muốn kiểm tra. Du du, nói ra. Lý Bình Long, mang theo tự tin. Cười nói, xin mời. Du du xem xong rồi, Lý Bình Long gieo trồng rau dưa, lại nhìn Tần Thuật đám người gieo trồng, lúc này Trương Minh Giao bọn người thấy rõ rồi. A a, vẹn đỏ dạ tiểu thư, ngươi thấy thế nào? Cười cười thúc thúc, ngươi thắng. Du du, miệng nhỏ phình phình nói. Tần Thuật đám người cười khổ, vẹn đỏ dạ đám người có tâm hỗ trợ, nhưng cuối cùng vẫn là thua, hết cách rồi, gặp Lý Bình Long. A a, vẹn đỏ dạ tiểu thư, thực sự là người đáng tin. Thanh một cương thứ, phát cận chính, áo kỳ, tăng thác tư toàn bộ dừng lại, Nguyễn Văn Trụ nhìn Lý Bình Long. Cảm tình, người này, vừa vặn đều là diễn trò, cái này dối trá ra hỏa. Thanh một cương thứ cùng phát cận chính, sắc mặt khó coi, đến là tăng thác tư đám người, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, rất sợ Trung Quốc đã nhận được. Kỳ thực, đám người này không biết, Lưu Minh sớm mang theo đồ vật trở về nước. Lý Hán nhưng là đưa Lưu Minh một món lễ lớn, kết hôn đại lễ, Tần Thuật đám người vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ thở dài. Hết cách rồi, xem người ta món ăn loại, phát phát thảo thảo. Lý Bình Long, đạt được phần thứ nhất hứa hẹn hợp đồng, cái khác đại biểu, nhịn không được. Đất trồng rau bán đấu giá. Nạ tạ ly nở nụ cười. Ha ha, chơi vui. Bán đấu giá. Có ý gì? 6 tuần 5. Jessica, như vậy đùa thật không thành vấn đề. 6 tuần 5, hoặc là 6 tuần 4. Jessica cùng Du Du tiểu nhân, nhỏ giọng thầm thì, nạ tạ lì cũng đúc kết đi vào nghĩ biện pháp. Bán đấu giá. Đợi Jessica, nói ra tiểu nhân, muốn hiên kế, thanh một cương thứ cùng phát cận chính sắc mặt, cuối cùng cũng coi như hòa hoãn chút ít, bất quá nghĩ đến bên cạnh Tần Thuật, hai người nhiều hơn một tia đề phòng. Này không công bằng. Nguyễn Văn Trụ, kêu lên. Không công bằng. Jessica cười nói. Đây là vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, vẹn đỏ dạ đều nói được, công bằng. Du Du, nói ra. Nguyễn Văn Trụ, còn muốn nói điều gì, thấy thanh một cương thứ cùng phát cận chính, tất cả đều là không quá để ý tới, ra hỏa này. Bán đấu giá bắt đầu. Một phần. Du Du khoa tay 5 ngón tay. 50 triệu đô la Mỹ, một lần. 50 triệu đô la Mỹ, điên rồi. Nguyễn Văn Trụ, cảm thấy, chính mình trừ phi đầu góc bị đá rồi, mới sẽ dùng 50 triệu mua mấy cây cỏ trở lại. 51 triệu. Tần Thuật, nói ra. Phát cận chính cùng thanh một cương thứ đám người, dồn dập quay đầu, tựa hồ không nghe. Du Du phình phình miệng nhỏ, đều không có người gọi giá. Được rồi. Phần thứ nhất. Còn có 3 phần. Cái gì, làm sao sẽ chỉ có 3 phần? Lần này, còn giữ lại 5 người, trợn tròn mắt. Làm sao bây giờ? 50 triệu, đối với Philippines cùng càng khó cũng không ít số lượng nhỏ. 51 triệu. Hàn Quốc kêu giá. 52 triệu. Tần Thuật kêu lên. Cái gì? Những này, đừng nói phát cận chính, thanh một cương thứ, liền với Lý Bình Long đều sững sờ rồi. 52 triệu. Chuyện gì thế này? Thanh một cùng phát cận chính, Lý Bình Long, đồng thời kêu lên. Không có người nào quy định, chỉ có thể mua sắm một phần, không phải sao? Tần Thuật cười nói. Ngươi, thanh một cương thứ mặt đều tái rồi, Trung Quốc những năm này kinh tế càng ngày càng tốt, hơn nữa, ra tay hào phóng, nói không chắc, nuốt thạch cỏ đưa hết cho bao toàn bộ. Thanh một cương thứ, không biết. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, có thể hay không nuốt thạch cỏ độc quyền chuyển cho ai, nói không chắc, lần sau phải từ Trung Quốc, hoặc là nước Mỹ trong tay mua. Lần này, những người còn lại cũng lên, một hồi thời gian, giá cả lên 60 triệu đô la Mỹ. Đây là mua cỏ A, vẫn là mua máy bay tư nhân, cự xuyên à. Nạ tạ lì nói thầm, này quá đến tiền đi. Du Du tiểu nhân, khuôn mặt nhỏ hưng phấn hồng phát phát, nắm chủ y nhỏ tử, khỏi nói, nhiều cao hứng. Chương 1881. Không mang theo chơi như vậy. Chương 1903, không mang theo chơi như vậy. Tiểu nhân nắm chủ y nhỏ tử, đập đập vang ầm ầm, sách vở người 80 triệu đô la Mỹ rồi. Thanh mục cương thứ, căm tức nhìn Tần Thuật, 80 triệu, Tần Thuật cười cười, đối với thanh mục làm dấu tay xin mời, cười nói. Thanh mục tiên sinh, thực sự là hào khí, vậy ta sẽ không đoạt người chỗ yêu, phần này nhường cho thanh mục tiên sinh rồi. Ngươi, thanh mục cương thứ, căm tức một mặt đắc ý Tần Thuật. Tên khốn kiếp này. Thanh một cương thứ, mặt biến sắc cực kỳ khó coi. Du Du tiểu nhân, lại cực kỳ cao hứng, điểm một chút ngón tay út, đếm xem, hoa cũng còn có 70 triệu đều cho ba ba đủ rồi. Nhanh lên một chút, cái kế tiếp bán đấu giá. Tiểu nhân, nắm chủ y nhỏ tử, đập đập vang ầm ầm 60 triệu. Tần Thuật, trực tiếp tăng cao 10 triệu. Thanh một cương thứ hừ lạnh một tiếng, thật coi mình là hoan đại đầu A, nắm một phần nuốt thạch cỏ nơi tay thanh một cương thứ, trong lòng 10 phần phấn khích. Nhưng Philippines cùng càng khó. Lập tức tới, này Tam Quốc nhưng là không còn có, tâm tình tốt như vậy, còn có 2 phần, Hàn Quốc khẳng định có thực lực bắt 1 phần, nếu như Trung Quốc còn nhúng tay một cái phần lời nói. Nguyễn Văn Trụ, Tăng Thác Tư, Áo Kỳ, 3 người, sắc mặt biến đổi, 3 người trao đổi một phen 61 triệu. Tăng Thác Tư ra giá, 65 triệu. Phát Cận Chính, Từ Tốn nói. Phát Cận Chính nhưng không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ, phải biết, còn có 2 phần, Trung Quốc, Philippines, càng khó. Lập tức tới đều có ý xuất thủ, phát cận chính lấy phòng ngừa vạn nhất, sớm ra tay. Thanh một cương thứ, mỹ mắt hơi nhảy lên, lộ ra một chút do dự, cuối cùng kiên quyết. Lý Bình Long, âm thầm quan sát, đột nhiên, kêu lên 70 triệu. Cái gì? Đừng nói Nguyễn Văn Trụ mấy người, thanh một cương thứ, phát cận chính, thậm chí Tần Thuật cũng không nghĩ tới, đạt được một phần nuốt thạch của Lý Bình Long sẽ xuất thủ. Phải biết, Singapore hòn đảo tranh chấp, căn bản không cùng cái khác vài quốc gia, lại có thêm. Còn thu được một phần nuốt thạch thảo. Trong lòng mọi người, đã nhận định Singapore sẽ không đúc kết cạnh tranh, ai ngờ đến, Lý Bình Long ngoại ý muốn ra tay, này cho người bầu không khí càng căng thẳng hơn, quỷ dị. Ồ, âm mưu thúc thúc lại mua cỏ nhỏ rồi. Du Du tiểu nhân, nhỏ giọng thầm thì. 75 triệu. Phát cận chính, cắn răng nói ra. Phải biết, hiện tại, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore tất cả đều nắm một phần nuốt thạch thảo, chỉ có Hàn Quốc hai tay chống chân 80 triệu. Thanh Mục Cương Thứ, một cái tăng cao 5 triệu. Này làm cho Phác Cận Chính, mặt biến sắc cực kém, phải biết, vừa vặn mấy người nhưng là còn hợp tác xa lánh tần thuật, không nghĩ tới, một cái chớp mắt ấy, Singapore cùng Nhật Bản toàn bộ đều phản bội rồi. Thanh Mục Cương Thứ nhìn đầy mặt sắc mặt giận dữ Phác Cận Chính, cười gằn, Nhật Hàn, nhưng không phải là không có tranh cái 80 triệu. Tần Thuật cười cười liếc mắt một cái, Lý Bình Long đối với Tần Thuật cười cười, gật gật đầu. Tần Thuật nhiều hơn một tia cảnh giác, gia hỏa này không phải là dễ đối phó 85 triệu. Ngươi, Thanh Mục cùng Phác Cận Chính, nhìn ý cười đầy mặt Lý Bình Long, trên mặt, biểu lộ ngạc nhiên nhiều cùng phẫn nộ. Tăng Thác Tư cùng Nguyễn Văn Trụ, Áo Kỳ, quả thực cảm thấy muốn điên mất rồi, Tam Quốc thực lực kém cỏi nhất, đối mặt, này tứ gia, hầu như không có gì chống đỡ lực lượng 90 triệu. Nguyễn Văn Trụ đột nhiên hô, lần này, liền với Lý Bình Long cũng kinh ngạc. Ngươi, Tăng Thác Tư cùng Áo Kỳ cũng là một mặt khiếp sợ nhìn Nguyễn Văn Trụ. Các ngươi không muốn một cọng cỏ cũng không chiếm được chứ. Nguyễn Văn Trụ nghẹn đỏ mặt, giống như là con sói đói thanh âm trầm thấp, từ hàm răng nặn đi ra. Áo Kỳ cùng Tăng Thác Tư, hai người vừa nghĩ tới một nhà 30 triệu, cả người toàn bộ cũng không tốt, nhưng là ba người thương lượng xong, ba nhà trải phẳng, lúc này chỉ có cắn răng kiên trì. 90 triệu. Thanh Mục do dự, Phác Cận Chính, hơi ngây người, Lý Bình Long, Tần Thuật rơi vào trầm tư, đột nhiên vài tiếng chú ý nhỏ từ tiếng đánh. Ngu ngốc thúc thúc, nuốt thạch cỏ là của ngươi rồi. Phải nhớ nhanh hơn điểm đem tiền cho vẹn đó ra nha. Nguyễn Văn Trụ, vừa muốn, quát mắng du du tiểu nhân, Áo Kỳ cùng Tăng Thác Tư lập tức kéo lại. Thứ ba phần nuốt thạch cỏ được Đông Nam Á Tam Quốc đạt được sau đó Phác Cận Chính sắc mặt muốn nhiều khó coi nhiều khó coi. Thứ tư phần, Phác Cận Chính nhất định muốn lấy được, tiểu nhân, cười hì hì, tính tính toán toán tiền, 30 triệu, 50 triệu 1 triệu, 80 triệu, 90 triệu, vừa vặn 4 phần tiểu bán suất 250 triệu đô la Mỹ. Chuyện này quả thật. Khó mà tin nổi, cho dù đối tiền, không quá nhiều cảm giác, Nạ Tạ Lý đều trợn tròn mắt, đây thực sự là muốn mua máy bay tư nhân, bảo thạch kim cương, du thuyền, biệt thự tiết tàu A. Cuối cùng một phần, Phác Cận Chính vừa mở màn liền hô 80 triệu, Tần Thuật hơi chút bỏ thêm 5 triệu, Lý Bình Long, ngược lại là thoáng đi theo bỏ thêm một điểm, tập hợp 90 triệu, Thanh Mục Cương Thứ, quyết tâm, bỏ thêm 10 triệu, 100 triệu đô la Mỹ. Điên rồi, đây là ta gặp điên cuồng nhất buổi đấu giá. Nạ Tạ Lý, kêu lên, muốn nói, ra giá vượt qua 100 triệu đô la Mỹ bán đấu giá, Nạ Tạ Lý không phải chưa đã tham gia, thậm chí mấy trăm triệu đều tham gia, nhưng là, tại đất trồng rau bên trong, một cái 4 tuổi nửa tiểu hoa nhi, chủ trì bán đấu giá, dĩ nhiên đơn khoản giao dịch đạt đến 100 triệu đô la Mỹ, quả thực là lời nói vô căn cứ bình thường. Vừa vặn gom cái đủ mấy, Phác Cận Chính sắc mặt, đó là có nhiều khó coi, nhiều khó coi. Thanh Mục Cương Thứ, mang theo tốt sắc, chỉ là, một hồi. Thanh Mục Cương Thứ sắc mặt sẽ không tốt. Ta từ bỏ. Phác Cận Chính nói ra. Tần Thuật sững sờ rồi, Lý Bình Long sắc mặt nụ cười không còn. Thanh Mục Cương Thứ lộ ra thắng lợi nụ cười, cũng không qua vài giây Thanh Mục Cương Thứ, cảm thấy, không đúng. Người buông tha cho. Đây chính là cuối cùng một phần. Thanh Mục Cương Thứ, nhìn Phác Cận Chính. Không sai, ta từ bỏ. Tùng tùng tùng. Du du, nam chủ ý nhỏ tử tùng tùng tùng gõ mấy lần. Thúc thúc không nên nhao nhao. 100 triệu đô la Mỹ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba nha. Nói xong, tiểu nhân, vui vẻ đánh chủ ý nhỏ tử. Sách vợ thúc thúc, ngươi có hai phần nuốt thạch cỏ nha. Tiểu nhân đắc ý, bên cạnh dẹt xỉ cả âm thầm thở dài một hơi, cầm điện thoại di động, trên đó viết 95 triệu. Phác Cận Chính chính là giới thiệu đã đến dẹt xỉ cả tin tức, du du tiểu nhân hỉ hỉ cười. Tiểu gia hỏa, lén lút cùng dẹt xỉ cả nói rồi. Ừm, được rồi, bán đấu giá kết thúc. Jessica tỷ tỷ, ngươi nhớ rõ trả tiền cho vẹn đỏ ra nha. A, tốt. Jessica, sững sờ gật đầu. Phải biết, Jessica lúc này tay còn đang run rẩy đây, 95 triệu, đây cũng không phải là hàng nguyên, đây là đô la Mỹ a. Phác Cận Chính đối với Jessica gật gật đầu, nhìn một mắt Thanh Mục Cương Thứ. Thực sự là phải cảm ơn ngươi Thanh Mục tiên sinh. Thanh Mục Cương Thứ nhìn, trên mặt mang nụ cười Phác Cận Chính, sự tình có chút không đúng. Jessica tiểu thư. Lần này thực sự là đa tạ. Đây là ta phải làm, phát xử lý công việc. Jessica, hai tay nhanh cầm điện thoại di động, âm thanh có chút run rẩy. Thanh Mục Cương Thứ nhìn Phác Cận Chính cùng tên kia cùng Lý Hán trợ lý cùng tên châu Á nữ hải, càng thêm cảm thấy sự tình, không đúng 95 triệu, à, tuy rằng mắc tiền một tí, nhưng so với Thanh Mục tiên sinh, vẫn là thiếu đi 5 triệu. Thanh Mục ánh mắt biến đổi, quay đầu nhìn tóc vàng Jessica. Jessica tiểu thư, vẹn đỏ dạ tiểu thư. Tại sao có thể làm như vậy? Xin lỗi, ngươi biết vẹn đỏ dạ tiểu thư là đứa bé, hai tử đều là bốc đồng. Jessica cười nói, vị tiểu thư này là vẹn đỏ dạ tiểu thư bằng hữu. Thanh Mục Cương Thứ, sắc mặt tái xanh, phát cận chính, tuy rằng bị thiệt thòi không nhỏ, có thể thấy được Thanh Mục Cương Thứ, cuối cùng cũng coi như chen ra một điểm cười đến. Tân Tổ trưởng, Trương Minh Giao đi tới lại đây nhỏ giọng nói, cái gì, đây là sự thực. Đúng vậy. Trương Minh Giao, sắc mặt khó coi, cái này hán, dĩ nhiên trêu chọc mọi người. Ha ha ha, ta liền biết, có thể cùng Lưu Gia Thiếu Gia làm bằng hữu người, khẳng định không phải người bình thường. A à, có khí phách, Tiểu Trương, đây là chuyện tốt, chúng ta điểm ấy hoa nước không tính là gì. Tần Thuật cười nói, 50 triệu. Chiếu cho. Tần Thuật cười nói, quốc gia không kém chút tiền này, không thể hãm Lý tiên sinh bất nghĩa. Là, Tổ trưởng. Bất quá, phần ân tình này nghị phải nhớ kỹ. Tần Thuật nói ra, buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn, hợp đồng chuẩn bị xong, luật sư, buổi chiều kiểm tra không thành vấn đề, rất nhanh ký tên hợp đồng. Xì xì, đây là sự thực. Lý Hán một ngụm trà, phun đi ra. Đương nhiên, quả thực quá đặc sắc. Nạ Tạ Lì, khoa trương kêu lên. Hán, ngươi là không biết, lúc đó, cái kia bầu không khí. Nạ Tạ Lì bên người án tạ á á cười. 10 triệu đô la Mỹ, 10 triệu đô la Mỹ thêm, cuối cùng 100 triệu đô la Mỹ, tiểu nhân. Đùa nghịch lên tâm nhãn, làm người Hàn Quốc buông tha thời điểm, ngươi không biết lúc đó đám người kia biểu lộ nhiều đặc sắc. Nạ Tạ Lì cười không được. Lý Hán, càng nhiều, là tính, bao nhiêu tiền, 400 triệu đô la Mỹ, chuyện này quả thật khó mà tin nổi a. Vẹn đỏ ra, ba ba thương lượng với ngươi một cái tiền tiêu vặt chuyện. Lý Hán cười hì hì nói ra. Nha. Du Du gật gật đầu. Nhưng là Du Du đều xài hết. Xài hết. Lý Hán sững sờ rồi. 200 triệu đô la Mỹ một buổi trưa xài hết. Ừ. Du Du đắc ý cười nói. Du Du mua một cái máy bay lớn, cậu nói đều giúp Du Du trang thật đáng yêu căn phòng, thả đờ ơ y món đồ chơi. Còn có nha, Du Du mua một chiếc thật là tốt đẹp đại hải tặc thuyền. Du Du, khoa tay tay nhỏ. Như vậy tiền liền xài hết. Ừm. Du Du, tựa hồ không có chút nào quan tâm nói ra. Những này cần 200 triệu USD. Lý Hán, làm sao đều cảm thấy không thể. Một nhà máy bay tư nhân, cho dù mua cùng rột như thế, bất quá không tới 80 triệu, thuyền hải tặc, có thể muốn 120 triệu. Không có A, còn lại Du Du đều quên điệu nữa à? Du Du, nói ra. Toàn bộ quên điệu. Lý Hán muốn điên rồi. Màn hiệp hội. Ừm, màn hiệp hội 30 triệu đô la Mỹ, còn có hy vọng công trình 50 triệu đô la Mỹ. Du Du, nói ra. Hy vọng công trình. Hì hì, ra ra nói. Tiểu nhân. Cười hì hì nói ra. Lý Bình Hòa buổi tối nhận được điện thoại, trợn tròn mắt, số tiền kia dĩ nhiên lấy danh nghĩa của hắn quyên tặng, hiện tại An Tây phóng viên tất cả đều điên đồng dạng, Lý Bình Hòa đồng sự, bằng hữu, thậm chí hàng xóm, học sinh tất cả đều bị lôi kéo phỏng vấn một lần. Lý Bình Hòa trợn tròn mắt, Du Du tiểu nhân, đối với mãi mãi lén lút cười. Tên tiểu quỷ này đầu. Lý Hán cũng bị tiểu quỷ đầu cho làm dở khóc dở cười, Lý Bình Hòa đây là không về hưu cũng không được a. Ngươi a, quá nghịch ngợm. Chương 1882, điên cuồng dùng tiền ngày. Chương 1904, điên cuồng dùng tiền ngày. Du Du vô cùng bạo tay, kinh sợ đến mức Nạ Tạ Lỉ cùng Án Tạ, Jessica, cảm suýt chút nữa rơi xuống đất, xài tiền như nước, chuyện này quả thật đập lớn đổ nát. Nhưng chờ buổi tối, Nạ Tạ Lỉ cùng Án Tạ, Jessica mới hiểu được, vẹn đỏ dạ giống ai. Hán, ngươi nói là sự thật, ngươi một buổi trưa liền đem tiền tốn ra. Nạ Tạ Lỉ nói ra, đây chính là 250 triệu. Không phải 2 Mỹ nguyên 50 cent. Lý Hán gật gật đầu. Không sai, toàn bộ sai hết. Ngươi đều đã làm gì, lẽ nào ngươi và vẹn đỏ ra như thế? Nạ Tạ Lì, nhìn Lý Hán, một bộ, đừng nói giỡn được không? Không, ta làm đầu tư. Lý Hán cười nói. Hạ ngư trường cải biến cùng mua thêm thiết bị, ngư trường, cần 20 triệu, bảo đảo sân chơi cuối cùng một phần công trình cần 15 triệu đô la Mỹ, vẹn đỏ ra đảo, tập trung vào 5.500 vạn đô la Mỹ. Cứ tính toán như thế đến, bất quá 90 triệu. Nạ Tạ Lì, nhỏ giọng nói. Đương nhiên, món tá nạ hạ nông trường kiến thiết một tòa hiện đại bóng chảy tràng dự toán cần 65 triệu. Lý Hán nói ra. Bóng chảy tràng, được rồi, ta biết ngươi mua một cái bóng chảy đội, nhưng là con kia bóng chảy đội chỉ là người mới liên minh. Hán, ngươi phải biết người mới liên minh thể kiếm không được bao nhiêu tiền. Nạ Tạ Lì, nói ra. Lý Hán đối bóng chảy đội tương lai, hoạch định xong, tranh thủ thăng cấp. Đương nhiên, này cần một quãng thời gian. Ta đương nhiên biết, cho nên ta cho bóng chạy đội tụ hợp vào 20 triệu đô la Mỹ. Về phần mặt khác toàn bộ dùng cho hạ nông trường kiến thiết. Lý Hán cười khổ nói. Ngươi biết, hạ nông trường cần tiền, cho tới, ta lại nghĩ có cần hay không hướng về ngân hàng lại cho vay 50 triệu. Được rồi, Hán, ngươi và Pẹn Đỏ Dạ là ta đã thấy, tối khó mà tin nổi nhất phụ nữ, các ngươi, là ta đã thấy, thời gian nhanh nhất tiêu hết 400 triệu đô la Mỹ phụ nữ. Đây coi là tán thưởng sao? Không sai. Nạ tạ lì, gật gật đầu. Các ngươi châu bò, bên cạnh dẹt xì cả cùng an tạ, gật đầu. Hán, ngươi đánh vỡ một hạng kỷ lục, ngươi biết không? Kỷ lục. Đúng, điên cuồng nhất kiếm tiền cùng dùng tiền. A a. Vẹn đỏ dạ, đừng cười, ngươi biết, của ngươi cái mông nhỏ, hội bị hung hăng rút dừng lại sao? Nạ tạ lì cười nói. Mới sẽ không đây này. Du du, chơi làm bằng gỗ món đồ chơi, cái này lô ban khóa, thật thú vị. Du du, lần này, nạ tạ lì tỉ tỉ nói không sai, ra ra nhưng là rất tức giận, nói muốn mạnh mẽ giáo huấn ngươi một trận. Lý Hán cười nói. Tiểu nhân, hoa ô, hù dọa đến. Ra ra đều làm yêu thích du du. Nhưng là ngươi cái đứa nhỏ tinh nghịch, quấy rầy ra ra bình tĩnh sinh hoạt, ngươi biết, hiện tại có bao nhiêu phóng viên muốn phỏng vấn ra ra sao? Lý Hán cười xoa bóp du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Không biết. Du du, trẻ trung ngốc manh ngốc nói. Nhiều nhà ra ra bên trong đều không ngồi được. Lý Hán cười nói. Hoa, thật nhiều, du du đều không có nhiều ký giả như vậy. Du du, tiểu nhân một mặt tiểu hâm mộ. Chính đi vào phòng khách Lý Bình Hòa thấy tiểu nhân, thật không biết, nên sinh khí, hay là nên vui mừng. Chính mình cháu gái nhỏ một cái cạn kiện kinh thiên động địa việc, 50 triệu, toàn bộ đầu tư Thiên Viễn Sơn thôn trường học kiến thiết. Đây chính là một khoản tiền lớn, 50 triệu đô la Mỹ. Lưu Minh nhận được Lý Hán điện thoại, kinh sợ đến, lúc này biểu thị nhất định sẽ hỗ trợ giám sát, nhất định phải dùng thực nơi. Về phần châu Phi, nhiều nước phát ra thư mời, mời du du tiểu nhân, cực kỳ cao hứng, chuẩn bị xong, đi châu Phi tung hoành năng dọc, cộng thêm quay chụp điện ảnh kế hoạch. Chỉ là tiểu nhân, không cao hứng một hồi, đã bị một cái đả kích khổng lồ đả kích khổ khuôn mặt nhỏ, không nói. Điện ảnh lại đầu tư. Ha ha ha, vẽn đỏ ra, này quá khôi hài rồi. Nạ tạ ly lúc đó nghe, vui mừng. Của ngươi 200 triệu đô la Mỹ tiền tiêu vặt đâu này? Xài hết. Du du tiểu nhân, túi cái đầu nhỏ nhìn mở ra dây dày rồi. Xài hết, thật xài hết. Nạ tạ ly, kêu sợ hãi. Ừ. Du du gật gật đầu. Vẹn đỏ dạ đều không có lửa người. Được rồi, vẹn đỏ dạ, á di nhưng không giúp được ngươi. Nạ tạ ly nín cười, xoay người muốn đi, đột nhiên quay đầu lại, chỉ vào du du tiểu nhân dây dày. Vẹn đỏ ra, giày của ngươi mang mở ra. Biết. Du du, phồng lên miệng nhỏ, ngồi trồn hôm xuống. Ồ, vẹn đỏ ra, ngươi sẽ không thắt dây giày. Vẹn đỏ ra sẽ. Cái này hệ là cái gì hả? Nạ tạ ly nhịn cười không được. Ha ha ha, đây là hai con run ôm một cái sao. Nơ con bướm. Du du, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Ha ha ha, đây là ta gặp tối kỳ lạ nhất nơ con bướm. Đây là hai con hồ điệp tiêu bản đi. Hơn nữa còn là không có cánh. Nạ tạ ly, càng nói càng cảm thấy buồn cười. Vẹn đỏ dạ tiểu đại nhân dĩ nhiên sẽ không thắt dây dài. Vẹn đỏ dạ sẽ. Tiểu nhân không để ý tới nạ tạ ly. Được rồi, A-di giúp ngươi đi. Nạ tạ ly cười nói. Nạ tạ ly tỉ tỉ nơ con bướm đều tốt xấu xí. Du du, nhỏ giọng nói. Dù sao cũng hơn của ngươi con run cường. Nạ tạ ly bạo phát, chính mình nơ con bướm là không dễ nhìn. Nhưng so với sẽ không thắt dây dày du du đại nhân mạnh hơn nhiều. Làm sao vậy? An tạ, nghe được hai người tựa hồ cai vã, đi tới lại đây. An tạ A-di. Du du vui vẻ kêu lên. A a, tiểu quỷ tinh, gọi ngọt như vậy, phải hay không có chuyện tìm A-di hỗ trợ a? An tạ cười hỏi. Ừ. Du du vui vẻ điểm một chút đầu nhỏ. A a, vậy ngươi nói cho A-di, ngươi và nạ tạ ly A-di, vừa vặn ồn ào cái gì à? An tạ. Cười hỏi. Không cho nói. Nạ tạ lì mặt đỏ lên. Vẹn đỏ dạ dây dày mở ra, nạ tạ lì tỉ tỉ nói vẹn đỏ dạ sẽ không thắt dây dày, đều hệ con run, nói giúp vẹn đỏ dạ thắt dây dày, nhưng là nạ tạ lì tỉ tỉ đều hệ tốt xấu xí nơ con bướm. Du du nhỏ giọng nói. Ha ha ha, nạ tạ lì, của ngươi nơ con bướm là muốn nhiều luyện tập. Án tạ cười nói. Ta nhớ ngươi thập nhị tuổi trước đó, một mực hệ không tốt dây dày. Thập nhị tuổi, hoa, thật lớn nha. Du du, nói ra. Du du chỉ có 5 tuổi liền sẽ thắt dây dày rồi. Ản tạ vui lên, tên tiểu quỷ này đầu, không nói mình bây giờ sẽ không thắt dây dày, nói xong 5 tuổi sẽ biết, thật đúng là tiểu quỷ tinh. Nạ tạ lì đỏ mặt lên. An tạ, ta chỉ là không muốn thắt dây dày mà thôi, kỳ thực ta sớm sẽ biết. Thế à, ta nhưng nhớ kỹ, ai hoang mang rối loạn trường tìm ta thắt dây dày chuyện. An tạ, cười nói. Tu tu. Du du thổi mạnh khuôn mặt nhỏ, hướng về nạ tạ lì khoa tay. Tiểu bại hoại, xem ta, không bắt lấy ngươi đánh đòn. Nạ tạ lì, tức giận rồi. Hi hi. Tiểu nhân, hi hi cười trốn đến an tạ phía sau. Được rồi, đừng làm rộn. An tạ cười nói. Vẹn đỏ ra, tỉ tỉ giúp ngươi thắt dây dày. Ừ, cảm tạ A-di. Du du tiểu cao hưng, duỗi ra bàn chân nhỏ. An tạ ngồi trồm hôm xuống, buộc lại dây dày. A-di, vẹn đỏ ra mời ngươi làm vẹn đỏ ra máy bay lớn. Thật mua máy bay. Thật sự. An tạ, ngươi không biết đi, tên tiểu quỷ này đầu thật đem tiền toàn bộ sai hết. Ha ha ha, ngươi không biết, tiểu gia hỏa dĩ nhiên quên lưu lại đóng phim tiền. Hiện tại điện ảnh đầu tư, còn không nơi tìm đây này. Nạ tạ ly, cười trên sự đau khổ của người khác. Tiểu nhân phồng lên miệng nhỏ. Du du hội mở đến thật nhiều tiền, đóng phim. Ản tạ dở khóc dở cười, tên tiểu quỷ này đầu, vẫn đúng là chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Được rồi, một ngày thời gian tiêu hết 200 triệu đô la Mỹ, cuối cùng mấy triệu quay chụp điện ảnh tiền đều không có. Mấy triệu đô la Mỹ, không phải là số lượng nhỏ, vẹn đỏ ra ngươi dự định làm sao kiếm. Ản tạ cười hỏi. Vẹn đỏ ra còn chưa nghĩ ra. Tiểu nhân, túi lầu nhỏ, tiểu nhân vừa vặn quên đi muốn mua thật nhiều thiên món ăn, còn có động vật chân chạy công ty đều kiếm thật nhiều tiền cũng không đủ đây này. Tiểu nhân túi đầu nhỏ đi theo án tạ trở về lầu nhỏ. Làm sao vậy, đây là... A, thiếu tiền. Nạ tạ lì, che miệng cười. Thiếu tiền, làm sao có khả năng, vẹn đỏ ra, không phải có 200 triệu đó sao? Linh Na cười nói. Du du sai hết. Xì xì. Linh Na phun ra một cái cà phê, nay cùng Lý Hán phun trà không khác biệt. Hán, nói là sự thật. Linh Na, ngồi thẳng thân thể nhìn Du Du. Du Du trẻ trung ngốc manh ngốc gật gật đầu. Ừm, vẹn đỏ dạ đều mua máy bay lớn, thuyền hải tặc. Được rồi, vẹn đỏ dạ, A-di cũng không giúp được ngươi rồi. Linh Na, cười khổ, ai từng thấy như thế có thể dùng tiền tiểu hải tử, một cái 4 tuổi nửa tiểu nhân, một buổi trưa công phu, tiêu hết 200 triệu đô la Mỹ. Không sai là 200 triệu đô la Mỹ, mà không phải 2 Mỹ Nguyên. Nói một chút đi, hoàn toàn không người nào dám tin tưởng đây. Linh Na, muốn nói, vẽ đỏ giả có phong độ của một đại tướng, nhưng khi nhìn khổ khuôn mặt nhỏ, cụ kết điện ảnh quay chụp chi phí tiểu nhân, Linh Na vừa cười. Jennifer, đi tới, hỏi vẽ đỏ giả. Vẽ đỏ giả, rốt cậu vừa vặn cho mụ mụ gọi điện thoại, nói ngươi mua lại hắn máy bay lớn. Ừm. Du Du nói ra. Rốt cậu nói. Giúp Du Du đổi thành dáng vẻ khả ái, Du Du muốn con vịt nhỏ máy bay. Con vịt nhỏ máy bay. Linh Na, vui vẻ. Trên trời bay lên một con đại hoàng con vịt. Linh Na không dám tưởng tượng, cái kia hình ảnh. Ừm. A. Jennifer cũng vui vẻ rồi. Nạ tạ lì cùng án tạ, hai người ha cười ha ha. Vẹn đỏ ra, hoàng con vịt cái bụng quá lớn, nhưng không bay lên được. Muốn không đổi thành sưởi ấm gà thế nào? Nạ tạ lì đề nghị. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều thích nói bậy. Tiểu nhân, thuận miệng một câu, đánh tan đột kích nạ tạ lì. Thật là tiểu hài tử. Nạ tạ lì lần nữa được đủ tân cơ lắc, án tạ cười lôi kéo nạ tạ lì. Người cũng yên tĩnh một hồi. Tên tiểu quỷ này đầu quá muốn ăn đòn rồi. Nạ tạ lì hừ hừ nói. Rốt thật giúp vẹn đỏ ra mua máy bay. Linh Na, hỏi. Không sai, rốt xác thực làm như vậy. Jennifer, cũng không biết nói cái gì cho phải. Rốt giờ. Không chỉ như thế, còn vì tiểu nhân mua sắm cải tạo một chiếc khổng lồ du thuyền, đổi thành thuyền hải tặc. Thực sự là, không thể tin được, tất cả những thứ này đều là rột cùng vẽn đỏ dạ làm ra đến. Chỉ bất quá, lúc trước là vẽn đỏ dạ trả tiền phân kỳ phương thức mua thuyền hải tặc, hiện tại biến thành một lần trả hết. Rột lúc này mới cho Jennifer gọi điện thoại, hỏi dò, việc này, chuyện gì xảy ra. Vẽn đỏ dạ như thế lập tức lấy ra như thế một số lớn. Thậm chí rột trong thời gian ngắn đều nắm không ra được khoản tiền lớn. Biết được, tiểu nhân, dựa vào đất trồng rau bán đấu giá kiếm được, rột sửng sốt một hồi lâu, nói một câu. Đây là ta từng thấy, kiếm thoải mái nhất tiền. Jennifer đồng dạng cảm thấy, bán thảo, dĩ nhiên bán ra giá trên trời đến, quả thực nằm mơ đều không thể tin được chuyện, dĩ nhiên thật sự xảy ra, hơn nữa còn là ở một cái 4 tuổi nửa tiểu hài trong tay phát sinh. Những này, có thể nói lệnh người kinh ngạc việc, tiểu nhân. Dĩ nhiên không coi là chuyện đáng kể. Jennifer, ta nghĩ, hay là, chúng ta bây giờ có thể suy tính một chút, đi châu Phi rồi, tiểu gia hỏa nhất định sẽ đi. Jennifer gật gật đầu. Châu Phi. Không biết, thế nào, Jennifer cảm thấy, Châu Phi tại trong đầu của chính mình, tổng là có chút cảm giác thần bí. Thực sự là kỳ quái. Phải biết, Jennifer nhưng là đi qua Châu Phi không đoạn thời gian. Máy bay cải trang, chí ít cần 3 đến 5 tháng. Jennifer cười nói. Vẹn đỏ dạ, ngươi cần phải hảo hảo kiếm tiền A, đến lúc đó, mang mụ mụ đi Châu Phi, cũng đừng đến lúc đó không có tiền đập của ngươi đại điện ảnh nha. Jennifer cười nói. Ừm. Du du, điểm một chút đầu nhỏ, xem miệng nhỏ. Chương 1883, đảo phỉ ghi đảo bằng hữu. Chương 1905, đảo phỉ ghi đảo bằng hữu. Lý Hán xoa xoa du du đầu nhỏ. Lần sau nhưng không cho như thế tốn tiền bậy bạn. Du du biết rồi. Tiểu nhân, nói ra. Kỳ thực, tiểu gia hỏa bình thường không loạn như vậy hoa, kinh doanh ở NZ tập đoàn, tiểu nhân nhưng là một phân tiền đều không mang phung phí. Lần này tiền tới quá dễ dàng, bị bợm không có cảm giác, một thuận tay toàn bộ xài hết. Kỳ thực, Lý Hán gần như cảm giác, tiền tới dễ dàng, luôn cảm thấy không phải tiền, này không, không có phê bình tiểu nhân. Này thì xong rồi. Nạ tạ lỷ vẫn chờ, trình diễn vở kịch lớn đây, du du cái mông nhỏ, nạ tạ lỷ nhưng nhìn chằm chằm thời gian thật dài rồi. Đúng vậy a, làm sao vậy? Lý Hán cười hỏi. 200 triệu đô la Mỹ à, Hán, tờ nờ giờ một buổi trưa công phu toàn bộ xài hết. Ngươi chẳng lẽ không trừng phạt một cái? Nạ tạ ly, một mặt kinh dị nhìn Lý Hán. Một buổi chưa xài hết, ta biết, ta vừa vặn tiêu hết 200 triệu. Lý Hán, nhàn nhạt, nói ra. Nạ tạ ly nhìn Lý Hán. Điên rồi, thượng đế, ngươi và tờ nờ giờ quá điên cuồng. Số tiền kia, xem như là bất ngờ chi tài. Lý Hán cười nói. Tiền là một chút mở, mới biết khổ cực, như vậy tiền tài kế toán hoa, tiết kiệm hoa, nhưng số tiền kia, tới quá nhanh. Không có chuẩn bị tư tưởng, tiêu hết, cũng không tính chuyện xấu. Được rồi, Hán, ta đối thần kỳ của ngươi tư tưởng, cũng không hiểu lắm, bất quá, ta biết, một buổi trưa, tiêu hết 400 triệu đô la Mỹ, tuyệt đối nói đến kinh ngạc đến ngây người một đống cảm. Nạ tạ lì, nói ra. A a, Lý Hán cười cười. Ngươi nói không sai, cho dù chính ta cũng cảm thấy khó mà tin nổi, bất quá, nó thật sự xảy ra. Nạ tạ lì liếc mắt, quay đầu lại nhìn du du tiểu nhân. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng quên cái kia 200 triệu đô la Mỹ chuyện, đang tại cuốn vở, tính toán gần nhất NZ tập đoàn tiền lời, miệng nhỏ còn nói thầm, kiếm bao nhiêu tiền, phải bao lâu du du đại điện ảnh đầu tư mới với tới. Thật là một tiểu quái thai. Nạ tạ lì, thầm nói. A a, đây mới là NZ. Án tạ cười nói. Nạ tạ lì, nói thầm vài tiếng, cầm lấy Lý Hán trên mặt mấy phần tư liệu, những này giải rác mở ra, cũng không hề muốn bảo mật. Ngư trường, Hán. Ngươi dự định tuyển công nhân. Đúng vậy a, ngư trường mở rộng, cần càng nhiều công nhân. Lý Hán, nói ra. Đáng tiếc gã Duy Lạp tộc nhân không trong siêu thị nuôi cá. Ngày mai, ta dự định đi một chuyến đảo Phi Ghi Đảo. Lý Hán, nói ra. Đảo Phi Ghi Đảo, ta nghe nói, ra trận hắc thủy tinh địa phương, có đúng hay không? Ta nghe nói tờ nờ giờ đảo cùng đảo Phi Ghi Đảo quan hệ cũng không quá tốt. Nạ tạ lì, nói ra. Không, cái kia chỉ lúc trước. Hiện tại tờ nờ giờ đảo cùng đảo Phỉ Ghi Đảo quan hệ coi như không tệ, chúng ta cùng đại đa số cư dân có giao dịch. Lý Hán, nói ra. Như vậy a, ngày mai chúng ta cũng đi, An Tạ, ngươi cảm thấy. Nạ tạ ly, vẻ rất là háo hức. An Tạ gật gật đầu, đối với truyền thống ngư nghiệp đảo nhỏ, An Tạ thật tò mò. Ba ba, tờ nờ giờ cũng đi. Tiểu nhân, nói ra. Ngày mai không là muốn mang rẻ si cả tỷ tỷ ra biển chơi sao? Lý Hán cười hỏi. Jessica tỷ tỷ nói, ngày mai về nhà, không chơi. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Không chơi. Lý Hán, vẫn đúng là không rõ ràng. Ừm. Lý Hán suy nghĩ một chút cho Jessica phát ra tin tức, quả nhiên, Jessica sáng mai về nước. Cùng phát cận chính đồng thời, a a, quả nhiên. Jessica tới kỳ quái, nhìn như vậy đến, thực sự là chính phủ Hàn Quốc lừa gạt lại đây, thực sự là, như vậy quốc gia cũng là đủ rồi. Vốn định đưa tiễn. Nghĩ phát cận chính, Lý Hán cuối cùng phát ra tin tức, ngày mai phái người đưa một cái. Nói cái gì đó, nhanh lên một chút, dọn dẹp một chút, rửa tay một cái, ăn cơm tối. Trương Tú Anh, nói ra. Du Du, nhanh lên một chút, đừng cất giấu, ra ra ngươi một hồi nhưng muốn giáo huấn còn ngươi. Hi hi. Du Du, cười hắc hắc. Quả nhiên trên bàn ăn, Lý Bình Hòa mặt một mực đen. Tiểu Hán, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không thương lượng với ta thương lượng? Cha, việc này... Dù sao đều xảy ra, nếu không như vậy, ngươi từ trước, tới nước Mỹ cùng mẹ được rồi. Lý Hán cười nói. tuổi không nhỏ, sớm một chút lui ra đến, rất tốt. Lui xuống, nói ung dung, lại nói tới nước Mỹ làm cái gì, chưa quen nhân sinh nơi đây. Lý Bình Hòa nói ra, như vậy đi, chờ ngươi tiếng Anh có thể nói, ta cho ngươi liên lạc một chút, ngươi đi dạy Hán ngữ, tính vị quốc gia làm công hiến, như thế nào? Lý Hán cười nói, Hán Mô Đôn chấn nhỏ cộng đồng đại học, vừa vặn có ý nghĩ, mở cái Hán ngữ lớp huấn luyện, phải biết hiện tại hạ nông trường, công nhân càng ngày càng nhiều, có cái người Trung Quốc BSS. Không ít công nhân, nhận lời mời trước đó đều sẽ đi, học mấy ngày Hán ngữ. Theo hạ nông trường khách du lịch càng ngày càng náo nhiệt, đặc biệt là Trung Quốc du lịch đoàn tăng nhanh, chính là cần còn nhiều hơn hiểu Hán ngữ hướng dẫn du lịch. Những này hạ nông trường, vốn định bản địa tuyển mộ, làm sao, hoàn toàn không có thích hợp, không thể không chạy đến Los Angeles tuyển mộ, mở ra điều kiện cao, thu hoạch cũng không lớn, không bao nhiêu người nguyện ý đi một cái lệnh phát đạt, ít dấu chân người châu. Tuy rằng Can Em mở sở ta chấn nhỏ, theo du lịch phát triển không sai, mà dù sao là một cái xa xôi châu, xa xôi chấn nhỏ. Lý Hán vì thế vẫn cùng Hamilton cộng đồng đại học phản ứng chuyện này, đáng tiếc, tốt bên trong văn lão sư không nhiều, cộng đồng đại học vốn là đãi ngộ tính không tốt, vị trí hẻo lánh, một mực không làm, thế nhưng Hamilton cộng đồng đại học một mực có nghĩ như vậy pháp. Lý Hán cùng Lý Bình Hòa nói chuyện, cuối cùng cũng coi như lão gia tử động viên xuống, không thể thiếu chừng một mắt bên cạnh tiểu nhân, du du cười hắc hắc. Ba ba, thịt heo thịt cho ngươi ăn. Ngươi a, lần sau lại hồ đồ, ra ra không đánh cái mông ngươi, ba ba đều phải đánh. Lý Hán nói xong, kẹp lên khối thịt, đưa đến trong miệng. Ừm, hôm nay thịt kho tàu thật là thơm. Nạ tạ lì bĩu môi. Ta xem là tờ nờ giờ kẹp đưa cho ngươi mới thơm như vậy đi. A a. Lý Hán cười cười. Đó là đương nhiên. Thiệt là. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Quá buồn nôn rồi. Nạ tạ lì tỉ tỉ cho ngươi phao câu gà, nhưng thơm. Du du tiểu nhân, cười hắc hắc, kẹp lấy phao câu gà nhét vào nạ tạ lì trong bát. Ngươi. Nạ tạ lì, dở khóc dở cười, tiểu quỷ đầu. Ha ha. Hán, cho ngươi ăn đi. Nạ tạ lì nói xong, liền muốn kẹp cho Lý Hán. Lý Hán cười đẩy một cái đôi đũa, phao câu gà rơi xuống bên cạnh chó con trong chậu, chờ tiểu hắc gấu, một cái ngậm. Hoa, tiểu hắc hắc ăn hết. Bảo bảo, vỗ tay nhỏ. Tiểu hắc hắc đều thích ăn nhất phao câu gà rồi. Du du, phồng lên miệng nhỏ. Nhưng là tờ nờ giờ đều cho nạ tạ lì tỉ tỉ. Ngươi còn nói. Ngươi cái tiểu bại hoại. Nạ tạ lì, đưa tay nắm bắt du du cái mũi nhỏ, điểm một cái. Hi hi, thật sự rất hương. Tiểu nhân cười hắc hắc, chọc nạ tạ lì tức giận bạo phát gõ tiểu nhân, đầu một cái. Được rồi, không lộn xộn, ăn cơm. Du du tiểu nhân đối với nạ tạ lì, le lưới làm quỷ mặt, nạ tạ lì khoa tay nắm đấm uy hiếp tiểu nhân. Những người khác thấy thẳng lắc đầu, chỉ có tiểu hắc hắc nhìn chằm chằm hai người, ngồi đợi trên trời đi phao câu gà. Chỉ là. Tiểu hắc hắc thất vọng, sau mới không có thơm ngát phao câu gà từ trên trời giáng xuống rồi. Thật đáng thương, tiểu hắc hắc, vội vàng máy bay, lại đây, liền cái phao câu gà đều không có. Phao câu gà đều bị nạ tạ lì tỉ tỉ ăn hết. Du du cười hì hì, nói ra. Đứa nhỏ tinh nghịch, còn muốn chạy, xem ta không đập nát của ngươi cái mông nhỏ. Nạ tạ lì hoa một tiếng, đứng lên, tiểu nhân, nhanh chóng chạy. Thực sự là chưa trưởng thành hải tử. Lý Hán cảm khái nói. Hán, ngươi nói tờ nờ giờ vẫn là nạ tạ lì. An tạ, bưng trà đưa cho Lý Hán một chén. Cảm tạ, a a, hai cái đều cũng được a. Lý Hán, cười nói. Bảo bảo cùng ma di ạ, đi theo tiến vào, tiểu hắc hắc cùng vài con khỉ con đi theo nháo đẳng. Một hồi lâu, Trương Tú Anh thu thập xong nhà bếp, bắt lấy du du cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái quỷ đầu, đi rửa giấy, phòng khách mới yên tĩnh lại. Được rồi, ta cũng lên rồi, các ngươi nghỉ sớm một chút. Lý Hán. Nói ra, thật không rõ, Linh Na dĩ nhiên say mê một bộ kịch truyền hình, thật là không thể tin được. Sáng sớm ngày thứ hai, qua đăng điều khiển thuyền đánh cá chờ rồi. Xa dạ cảm giác còn tốt đó chứ. Cũng không tệ lắm. Qua đăng, cười nói. Chúc mừng ngươi a, qua đăng qua một tháng nữa ngươi liền muốn làm ba ba rồi. Cảm tạ, BSS. Qua đăng cười hắc hắc, vô cùng vui vẻ. Qua đăng thúc thúc, tờ nờ giờ muốn ôm tiểu đệ đệ. Không thành vấn đề. Qua đăng nói ra. Tiểu Ngải Luân nhất định sẽ thích ngươi. Ừ, tờ nờ giờ đều chuẩn bị kỹ càng lễ vật nha. Du du nho nhỏ cao hứng, gật cái đầu nhỏ. Được rồi, đừng quấy rầy qua đăng thúc thúc rồi. Nạ tạ ly, an tạ, một hồi lên đảo, chú ý một chút, đừng một thân một mình, ra ngoài. Lý Hán, nói ra. Đảo Phi ghi trên đảo có mấy người, cũng không quá hoan nghênh tờ nờ giờ đảo nhỏ người. Nạ tạ ly cùng an tạ, gật gật đầu, thuyền đánh cá xuất phát. chạy gần như khoảng 3 tiếng, ngừng lại xuống, một đường tiểu nhân, nhấc theo cần câu, đầu thuyền đuôi thuyền chạy, nói xong câu cá, kỳ thực, làm ở Mỹ. Hoa nha, hòn đảo nhỏ này, thật không tệ. Nạ Tạ Lì bước lên bến tàu, dậm chân một cái, chất gỗ bến tàu, không hề lớn, bốn phía ngừng lại một ít thuyền đánh cá. Bến tàu hai bên, giá gỗ nhỏ, không ít ngư dân đang cùng từ ngói hồ đảo tới đánh cá lái buôn, nói ra cách, ước lượng, giết cá ngư dân, đang tại băm xuống ngư đầu cùng đôi cá, xử lý xương cá đầu. Thật lớn cá. Đây là cái gì cá à? Tựa hồ là đầu ban cá. Không sai, đây là một đầu ma túy ban cá. Đang tại, chém giết cá lớn, để chân nửa người trên ngư dân cười nói, nhưng đợi nhìn rõ ràng người đến. Là ngươi. Ồ, ngươi biết hắn. Nạ Tạ Lì vẫn rất tốt kỳ. Tờ nờ giờ đảo nhỏ người, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Đừng kích động, những này tôm hùm nhìn lên không sai. Lý Hán cười nói. Đừng nhớ ta sẽ đem bọn nó bán cho tờ nờ giờ đảo nhỏ, ta cũng không giống như những tên khốn kiếp kia. Chém giết ban cá ngư dân, căm tức Lý Hán một đám người. Hán, nhìn lên, ngươi cũng không thế nào được hoan nghênh a. Nạ Tạ Lì nói thầm. Hán, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Ô soạn, cười đi tới lại đây. Cho người chán ghét khốn nạn. Mét tắc nhĩ, đừng như vậy, tờ nờ giờ đảo ra giá cả so với những kia hắc tâm giá hỏa cao hơn một thành, ta có thể giúp ngươi cùng bọn họ nói một tiếng. Ô soạn nói ra. Không, ta nhưng không muốn trở thành tờ nờ giờ đảo nhỏ nô lệ. Mét tắc nhĩ, nhìn lên đối tờ nờ giờ đảo nhỏ rất không hữu hảo. Xin lỗi, Hán, lần trước tàu đắm, mét tắc nhĩ ca ca thuyền chìm nghiệm, mét tắc nhĩ ca ca bởi vậy thương tổn được chân, không thể xuất hiện ở biển rồi. Ô soạn nói ra. Ô soạn, ta sẽ không để ý những này, nhìn lên đảo phỉ ghi đảo chung quanh hải vực ngư nghiệp tài nguyên khôi phục không sai. Lý Hán, đánh giá nho nhỏ bến tàu, nơi này có ít nhất hơn 10 gia lai tự ngói hồ đảo hoặc là cái khác hòn đảo thu mua thương nhân. Chương 1884, hạ ngư trường thả cá. Chương 1906, hạ ngư trường thả cá. Ô soạn mang theo Lý Hán, bến tàu thị trường đi dạo một vòng, đảo phỉ ghi đảo bên này bắt cá phần lớn là ban cá, thạch ban. Ma ban cá, chuột ban, còn có một phần phân san hô cá, chỉ là san hô cá số lượng không nhiều, ha và chính phủ đối với vớt san hô cá hạn chế càng ngày càng nhiều, các gia phòng ăn, giảm bớt thậm chí không có san hô cá thực đơn rồi. Đảo Phi ghi đảo bốn phía hải vực, tôm hùm không ít, kích cỡ coi như không tệ, giá cả thập nhị đô la Mỹ khoảng trừng, đây là tất cả đại phòng ăn, hoan hỉ nhất mua hải sản. Tới Hawaii du khách, thưởng thức đại long tôm chiếm cứ 5 thành trở lên. Tôm hùm thị trường thập phần không sai. Đương nhiên hải sản tại Hawaii thực đơn chiếm cứ không nhỏ số định mức, đặc biệt là du khách, càng muốn lựa chọn thưởng thức hải sản. Này vài con tôm hùm không sai, qua đăng lưu lại. Qua đăng gật gật đầu, vẹn đỏ ra đảo, bình thường cũng tới đảo phỉ ghi đảo mua sắm cá tôm. Ô soạn, trên núi thế nào? Lý Hán, dặn dò qua đăng lưu lại cái kia vài con tên to xác, quay đầu hỏi ô soạn. Vừa vặn khai thác xong một cái mỏ hát thạch, mặt khác đang tại khai thác hai cái mỏ hát thạch. Số lượng dự trữ đầy đủ khai thác 3 đến 5 tháng. Ô soạn nói ra. Mỏ hát thạch. Nạ Tạ Lì, nói thầm. Hán, khó trách ngươi không được hoan nghênh, tốt như vậy đảo nhỏ, ngươi dĩ nhiên chạy nơi này khai thác mỏ. A a, cái này mỏ nhưng cùng ngươi nói không giống nhau. Lý Hán cười nói. Quên trước khi đến, ngươi ồn ào cái gì tới? Thiên nhiên pha lê. Lẽ nào, cái này mỏ hát thạch? Không sai, này chính là thiên nhiên pha lê, Trung Quốc gọi hát rượu thạch. Lý Hán cười nói, khu mỏ quặng cũng không nhiều, hơn nữa toàn bộ thủ công khai thác, đối hoàn cảnh phá hoại có hạn. Khu mỏ quặng, bên này, Lý Hán, cũng chưa qua đi, lần này lại đây chủ yếu tuyển mộ ngư trường công nhân. Hạ ngư trường. Sau 3 ngày, ta dự định thả nhóm đầu tiên cá bột. Lý Hán cười nói, đảo Phi ghi đảo là chung quanh 100 hải lý, ngư dân nhiều nhất đảo nhỏ, ta muốn ở chỗ này tuyển mộ 10 người. Ô soạn, gật gật đầu. Được rồi, Hán. Ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút, thế nhưng ngươi biết, tuy rằng rất nhiều người đem hải sản bán cho vẹn đỏ dạ đảo, cũng không biểu hiện bọn hắn nguyện ý đi vẹn đỏ dạ đảo công tác. Hán, nhìn lên, ngươi không tốt lắm. Nạ Tạ Lì, nói ra. Nha, ngươi xem suất chút gì đến rồi. Lý Hán, hỏi. Đúng thế, ấn lại ngươi nói, đảo Phi ghi đảo đối vẹn đỏ dạ thái độ, tuy rằng không được tốt lắm, có thể không tính quá xấu, trong đó một số người đối vẹn đỏ dạ tràn ngập cảm kích. Nhưng nhìn lên cũng không phải chuyện như vậy. Nạ Tạ Lì nói ra. Dọc theo đường đi, những kia ngư dân ánh mắt là lạ, không ít tràn ngập địch ý. Lý Hán gật gật đầu, không sai, hôm nay vừa tới, Lý Hán liền cảm thấy không đúng lắm. Qua Đăng, ngươi đi hỏi thăm một chút. Không thành vấn đề. Qua Đăng gật gật đầu. Qua đang tìm mấy cái quen thuộc ngư dân hỏi thăm một chút, không tới nửa giờ, sự tình dò nghe. Tàu đắm chuyện, làm sao được lấy ra nói chuyện? Hán, ngươi đã quên. Nạ tạ lì kêu lên. Ngươi đem đám kia trộm săn bắn ngư dân để lại chỗ cũ rồi, những người này, trong lòng nói không chắc, mang theo hận ý đây, chuyện này, ta xem tám thành là bọn hắn thả tiếng gió. Thật là có khả năng. Lý Hán cười khổ. Hawaii ngư nghiệp hiệp hội 9 phần 10 ở nơi này một bên lên chút tác dụng. Cũng may, bởi vì hắc rượu thạch quan hệ, một phần ngư dân dựa vào phần này thu nhập có thể nuôi gia đình, một ít không thích hợp ra biển lão ngư dân nhiều hơn một phần thu nhập. Lý Hán, nói ra, chỉ là tuổi trẻ ngư dân cùng xảy ra chuyện ngư dân, đối vẹn đỏ dạ nhưng là không còn có hảo cảm rồi. Án ta nhỏ giọng nói, Hán, hay là, chúng ta bây giờ không nên tới đảo Phi Ghi đảo. Không. Lý Hán cười cười. A, chuyện này, vẹn đỏ dạ cũng không hề làm gì sai. Ô Soàn sẽ đến, vừa vặn Ô Soàn đi tìm một ít ngư dân, truyền đạt tin tức. Hán, mọi người cần suy tính một chút. Ngư trường công tác, tuy rằng đồng dạng khổ cực, nhưng đối với so với biển bắt cá, muốn an toàn ổn định, vẹn đỏ dạ thực lực kinh tế, đầy đủ, chỉ là mọi người lo lắng. Hán, người Trung Quốc này có thể hay không nuôi cá, dường như giấy phép thu về và hủy, những này ngư dân, sẽ phải đối mặt thất nghiệp, trong ngắn hạn, còn không thể tiến hành ra biển bắt cá. Chúng ta trước tiên dạo chơi, Ô Soàn, không cần phải gấp gáp. Lý Hán nói ra. Đến xem cá. Du Du tiểu nhân, nhảy xuống cái ghế, lôi kéo Lý Hán, vừa vặn bến tàu nhìn thấy phần lớn là cá chết cùng một ít tôm hùm, giá cả không cao hải sản, cách bến tàu chỗ không xa, có mấy nhà thương gia mở cá điếm. Nơi này có so sánh tiên tiến thiết bị, chăn nuôi một ít sa hoa hải ngư, cua tôm. Làm vây cá cá ngừ kali. Qua đăng, kêu lên. Làm vây cá cá ngừ kali. Hoa, thật lớn chỉ. Hawaii, Thái Bình Dương chết nam, nhưng là ít có sẽ xuất hiện làm kỳ cá ngừ kali, thậm chí không ít chuyên gia, nói, Hawaii không có làm vây cá cá ngừ kali. Lý Hán, nói ra. Đây không phải một cái, nhìn lên, thật to lớn a. Nạ tạ lì khoa tay, sắp có 2 mét rồi. Này làm vây cá cá ngừ kali gần như có 800 tờ UNG, thật là lớn ra hỏa. Qua đăng, nói ra. Phải biết, bên này trưởng vây cá cá ngừ kali nhiều hơn chút, kích cỡ không lớn, 450 tờ UNG tính tên to sắc rồi. Tiệm này bên trong, phần lớn là cá ngừ kali, giá cả chiều ngang không nhỏ, làm vây cá ngừ kali giá cả biện pháp hay phổ thông trưởng vây cá ngừ kali không ít. Cá ngừ kali là chế tác hải sản đâm thân, cá ngừ kali salad, cá sắp xếp tài liệu tốt. Ngư nghiệp hiệp hội tiêu chí. Qua đăng nhỏ giọng nói. Ngư nghiệp hiệp hội. Lý Hán, dọc theo qua đăng ngón tay chỉ vào địa phương nhìn lại. Quả nhiên. Đi thôi. Hán, ngư nghiệp hiệp hội, quả nhiên tại ngư dân ảnh hưởng rất lớn. Nạ tạ lì nói ra. Lần này hạ ngư trưởng muốn phiền thoái. Là có phiền thoái. Lý Hán, nói ra. Chuyện tuyển mộ, không tốt lắm, 10 tên đánh cá công tuyển mộ kế hoạch, chỉ hoàn thành một nửa. Đáng chết kẻ phản bội. Mét Tắc Nhĩ, kêu lên. Mét Tắc Nhĩ, đừng như vậy. Ngư Thứ Lang, không sai, chính là cái này ra hỏa, dĩ nhiên xuất hiện Mét Tắc Nhĩ bên người. Hạ ngư trường, được, chỉ cần mở lên ngư trường, chúng ta liền có đầy đủ sự tình, đến sắp xếp. Ngư Thứ Lang, cười nói nhìn theo Lý Hán đoàn người lên thuyền rời đi. Hạ ngư trường, ngư dân chính kiểm tra lưới đánh cá, cách ly thanh lý ngư trường một ít vật lẫn lộn. 3 ngày thời gian, vậy là đủ rồi. Trở về ngư trường Lý Hán, đi theo người phụ trách, quay một vòng. Nhóm đầu tiên cá bột thả xuống, hạ ngư trường cho dù chính thức đưa vào hoạt động đi lên. Đúng, bột. Lý Hán, nhìn bận rộn mọi người, không có nói cho mọi người, hạ ngư trường không chỉ đối mặt tự thân khiêu chiến, còn có ngoại bộ khiêu chiến. Trở về vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, Lý Hán bắt được nhấc theo thùng nước nhỏ, đi dội món ăn tiểu nhân. Đứa nhỏ tinh lịch, đừng chạy, cùng ba ba đi thư phòng. Du Du đều vẽ vời được rồi. Du Du tiểu nhân vểnh lên miệng nhỏ, nói ra. Ba ba không phải là nói vẽ vời chuyện. Lý Hán, bắt lấy tiểu nhân, đi tới thư phòng. Lần trước, nói xong cá bột, làm sao không thể hối đoái, chuyện gì xảy ra. Du Du cũng không biết, hối đoái tiểu bảo cùng tiểu cưng nha, mấp mô cá. Du Du, nói ra. Kinh tế loại cá hối đoái không được. Lý Hán, xem như là rõ ràng điểm, cảm tình quái thai cá tùy tiện hối đoái, kinh tế loại cá, không gian không hối đoái. Cái gì là kinh tế loại cá? Du Du tiểu nhân, một mặt tiểu nghi hoặc hỏi. Kinh tế loại cá chính là nuôi lớn rồi, ăn. Lý Hán nói ra. Ừm, không hối đoái. Du Du, nói ra. Tại sao? Du Du cũng không biết. Vậy thì phiền toái. Lý Hán, nói thầm. Du Du mắt to trâu loanh quanh, túi đầu cười hắc hắc, tiểu quỷ đầu, không biết nghĩ đến cái gì. Ngư Thứ Lang bên này đang hướng về ngư nghiệp hiệp hội cao mục, báo cáo hạ ngư trưởng tình huống. Được, người Trung Quốc này một cái cạn kiện chuyện ngu xuẩn. Không sai, cao mục trợ lý, nếu như người này, một mực kinh doanh khách du lịch, chúng ta không xen tay vào được, xuất hiện tại người này lựa chọn kinh doanh ngư trưởng, đây thực sự là cơ hội trời cho. Ngư Thứ Lang, được Lý Hán làm vô cùng chật vật không nói, ngư trưởng chìm nghỉm thủ, xem như là kết làm tử thủ rồi. Cao mục gật gật đầu. Chuyện này, ta sẽ hướng hội trưởng báo cáo. Ngư Thứ Lang cúi đầu không lưng rời đi, ra văn phòng, lộ ra cười gằn. Người Trung Quốc, ngươi sẽ vì của ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Theo, hạ ngư trường đưa vào hoạt động thời gian càng ngày càng gần, hạ nông trường tình huống, người ngoại giải càng ngày càng nhiều. Đầu tư gần 50 triệu đô la Mỹ, người này điên rồi. Ngư Thứ Lang, biết được, tin tức này, ngạc nhiên từ cái ghế nhảy lên. Được được được, quá tuyệt vời, người Trung Quốc này điên rồi, quá tốt. Ngư Thứ Lang có thể suy ra, hạ ngư trường, kế tiếp đối mặt các loại vấn đề. Vẹn đỏ ra đảo hải vực, hải lưu không nhiều, hơn nữa ôn hòa, đây cũng không phải là nuôi cá địa phương tốt. Nước biển không có nóng lạnh luân phiên, hình thành tốc độ chảy, đáy biển chất hữu cơ không lên được, tảo loại sinh trưởng không để ý tới, loại cá đồ ăn không đủ, thức ăn gia súc nuôi nâng số lượng liền sẽ mức độ lớn tăng cường thành phẩm, nuôi trồng ra cá tôm, mùi vị cũng sẽ kém cá, thiên nhiên nước biển nuôi trồng, giá cả khá thấp. Đây là một cái buồn nôn tuần hoàn, Ngư Thứ Lang nhận được tin tức sau đó tâm tình thật tốt. Hán, hạ ngư trưởng vấn đề quá rõ ràng. Linh Na, nói ra. Hay là, ngươi nên suy tính một chút, thay đổi ngư trưởng kinh doanh hình thức. Kinh doanh hình thức là, du lịch ngư trưởng. Linh Na nói ra. Thả câu, lặn dưới nước vớt các loại hạng mục. Lý Hán cho mày, ngư nghiệp hiệp hội, buổi sáng phần kia chúc mừng trong thư, kia phen nâng chết, nghĩ đến, sớm đối hạ ngư trưởng chung quanh hoàn cảnh có cẩn thận hiểu rõ. Quả nhiên không ấn lại hảo tâm A. Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi cảm thấy đây này. Linh Na cũng không biết Lý Hán đang suy nghĩ gì. A, ngươi nói không sai, đây là ý đồ không tồi. Lý Hán cười nói. Như vậy khai phá hạng mục này đi. Hán, ngươi xác định, ngư trường nuôi trồng khối này. Linh Na, có chút nghi hoặc, Lý Hán làm sao dễ dàng buông tha rồi. Chẳng lẽ không có thể chú ý sao? Lý Hán nói ra. Ta cảm thấy, chú ý càng tốt hơn, không phải sao? Được rồi, quả nhiên, Linh Na liền biết. Được rồi, Hán, hy vọng ngươi thành công. Lần này Linh Na không coi trọng, ngư trường, Lý Hán là lần đầu tiên làm, ngư trường nuôi trồng, cũng không giống như nông trường kinh doanh, Lý Hán có phong phú kinh nghiệm, lại có thêm ngả bá đặc, hèn gì, hào hựa tợn, kèm đám người giúp đỡ. Ngư trường bên này, Lý Hán mời mọc chỉ là một chút phổ thông ngư dân. Hay là, Hán, ngươi có thể cùng Hawaii Đại học nhiều liên hệ. Không sai, Hawaii Đại học. Lý Hán, vỗ tay một cái. Không phải là, chính mình làm sao quên những người này a? Hawaii Đại học đối sinh vật biển, sinh thái nghiên cứu, đó là toàn thế giới đỉnh chóp trình độ. Nuôi cá, xin lỗi, Hán, ta nghĩ ta xuất hiện tại không có dư thừa thời gian, đi làm những chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ là lệnh Lý Hán im lặng, những người này vừa nghe Lý Hán mời chính mình đi biết nuôi cá, từng cái, quả thực nuốt béo phệ như thế, khó coi. Chương 1885, bắt cá người phóng khoáng lạc quan Hoắc Đức Mạn. Chương 1907, bắt cá người phóng khoáng lạc quan Hoắc Đức Mạn. Cũng may mấy vị giáo sư, đề cử mấy nhà không sai ươm giống ngư trường, Lý Hán liên hệ, không bao lâu nói chuyện thỏa đáng. Xem ra, những này giáo sư mặt mũi so với ngư nghiệp hiệp hội càng lớn A. Lý Hán cười nói. Đó là đương nhiên, Hán, lẽ nào ngươi không biết, những người này dưỡng dục ươm giống, đa số đều là ha và sinh viên đại học vật phòng thí nghiệm, đi ra ngoài. Nạ tạ lì một bộ, Hán, ngươi thật giỏi A, điều này cũng không biết. Lý Hán vẫn đúng là không rõ ràng, khó trách. Cá bột vấn đề cuối cùng cũng coi như giải quyết xong. Bên này, ta cùng mấy vị kia giáo sư thủ hạ học sinh quan hệ cũng không tệ lắm. Bọn hắn đáp ứng cuối tuần lại đây, trợ giúp chắc lượng một cái biển tràng chất nước, chế định một bộ thích hợp hạ ngư trường phương án. Vốn là, Lý Hán dự định mời người, ai ngờ sau khi nghe ngóng, Hawaii đám này học sinh quân, còn thật là không bình thường. Hầu như hơn nửa ngư trường quy hoạch đều là xuất từ đám này học sinh tay. Lý Hán bên này dứt khoát. Mời đám này học sinh cuối tuần đến vẹn đỏ dạ đảo nghỉ phép, giúp đỡ thiết kế một bộ thích hợp phương án đến. Hán, ngươi dự định nuôi chút gì, hà và tôm he sao? Nạ tạ lì, nghe được nhiều nhất. Tôm he, không sai, bất quá ta còn dự định nuôi một ít tôm hùm, cá ngừ kali. Lý Hán nói ra. Hồng đựng lưới nuôi trồng. Ngươi hiểu quá nhiều. Lý Hán hơi kinh ngạc. Ta ngày hôm qua trên thuyền hỏi đảo phỉ ghi đảo ngư dân nữa à? Nạ tạ ly, mang theo đắc ý nói ra. Ba ba, du du phải nuôi biển rộng quy. Tiểu nhân, nói ra. Hải quy. Cái này không thể được. Lý Hán, lập tức hủy bỏ du du ý nghĩ. Đồ chơi này, hồng đựng lưới nuôi không được, lại nói, vật này ai dám bán à, hoàn toàn đang tại sủng vật nuôi. Nhưng là du du đều dẫn chúng nó trở về à xong. Du du, nói ra. Hải quy. Ừ, còn có tiểu hải đồn. Du du, vỗ tay nhỏ. Cá heo, hải quy, hán, tựa hồ là bảo vệ sinh vật. Nạ tạ ly cười nhìn Lý Hán. Lý Hán cười khổ, không phải là, cũng may, du du không mang về tên đại gia hỏa kia. Vẹn đỏ dạ, ra khỏi biển đồn, hải quy, còn có những khác cả. Nạ tạ ly cười hỏi. Nha, còn có một con nhỏ cá voi, thật đáng thương, lạc đường không tìm được mụ mụ. Du du, nhỏ giọng nói nói. Lý Hán cười khổ vỗ xuống cái chán, thật là có cá voi, đồ chơi này, dọc theo làm cái gì, lượng cơm ăn lớn đến kinh người, không thấy tiểu bảo đều mang, ngây ngốc, ngơ ngác đi bên ngoài, chính mình nuôi nốt bảy cá rồi. Khẩu vị quá lớn, này không nổi à, lần này được rồi, lại đến mấy cái đại dạ dày vương đây này. Cá voi ở nơi nào? Tiểu bạch điểm giấu ở bảo bảo đảo. Du du nhỏ giọng nói. Tiểu bạch điểm. Cá voi danh tự, khởi thật là đáng yêu một điểm đi. Ừm. Tiểu bạch điểm nhưng ngoan. Du du, khen ngợi tiểu cá voi. Đáng yêu. Lý Hán làm sao đều không nghĩ ra được, một cái cá voi, lớn như vậy kích cỡ, làm sao đáng yêu pháp. Bảo bảo đảo, hiện tại răng lưới hòm cùng thiết bị, tiểu cá voi ẩn ở chỗ kia, sẽ không đả thương đến chứ. Nạ tạ lì lo lắng nói ra. Sẽ không, sẽ không. Du du, cười cười vung vung tay. Cá voi giấu ở nham thạch đảo. Lý Hán, nghĩ đến cách bảo bảo đảo không xa một nơi. Nơi đó cũng không có tính vào ngư trường. Hi hi. Ngươi A, đừng cho tiểu bạch đánh nhau. Lý Hán, nói ra. Tiểu bạch điểm đều cách tiểu bạch ra thật xa đây này. Du du, nói ra. Vậy thì tốt. Ngư trường công tác, Lý Hán, không hiểu lắm, dứt khoát, bên này giao cho qua đăng bọn hắn. Ngư trường cần một cái người quản lý, Nicolas, cũng không thể mỗi ngày chạy đi, lại nói, Nicolas đối cái này chưa quen thuộc. Ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ là trong thời gian ngắn tìm tới một cái am hiểu quản lý ngư trường người, độ khó không nhỏ. Lý Hán cười khổ. Ngư nghiệp hiệp hội, bên này, đối hạ ngư trường không hữu hảo, hầu như toàn bộ Hawaii ngư nghiệp phạm vi người đều biết. Đảo phì ghi đảo cái kia ổ soạn, nhìn không không sai. Ổ soạn, này ngược lại là chủ ý. Lý Hán gật gật đầu. Xem ra, ngày mai lại muốn đi một chuyến đảo phì ghi đảo. Lý Hán nói ra. Ba ba, du du giúp ngươi. Du du, tiểu người nói. Ngươi, giúp đỡ ba ba, a a, ngươi a, không quấy rối, ba ba liền cảm ơn trời đất. Lý Hán cười nói. Du du miệng nhỏ phồng lên thật cao, ba ba cũng không tin du du, tiểu người tức giận rồi. Ngày thứ hai, Lý Hán mang theo du du, bảo bảo, ma di ạ mấy tên tiểu quỷ, thích náo nhiệt nạ tạ ly, nha đầu này đối ngày hôm qua không có đi tham quan trên núi hắc rượu thạch mỏ, tiếc nuối đây này. Ồ, mau nhìn, vẹn đỏ ra đảo người lại nữa rồi. Mét tắc nhĩ. Có muốn hay không chúng ta cho những người này chút dạy dỗ, thật sự coi, nơi này là vẹn đỏ giả hai đảo a. Một cái cao cường tráng thanh niên cùng Mét Tát Nhị nói ra. Chờ một chút, xem trước một chút đám người này dự định làm cái gì. Mét Tát Nhị bên người một cái càng cao hơn tráng ngư dân, dính đầy máu cá bàn tay lớn tại tạp dề thượng xoa một chút, nói ra. Đám này vẹn đỏ giả đảo ra hỏa, không có chút nào hiểu vớt, lại chiếm cứ tốt nhất vớt khu. Bên cạnh cao cường tráng người trẻ tuổi, oán hận nói ra. Hán, mau nhìn, ngày hôm qua người kia a. Nạ tạ lì chỉ bên cạnh Mét Tát Nhĩ nhỏ giọng nói. Mét Tát Nhĩ. Lý Hán liếc một mắt, bên cạnh cao cường tráng nam tử đầu trọc, nghĩ đến chính là đảo phỉ gỉ đảo ngư dân bên trong rất có say mê hoặc đức mạng đi. Hán, ngươi làm cái gì? Nạ tạ lì, nói xong, thấy Lý Hán, trực tiếp hướng về Mét Tát Nhĩ đám người đi đến, vội vàng kêu lên. Thời điểm này đi qua khiêu khích, nhưng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt a, phải biết. Nơi này là đảo Phi Ghi đảo. Mét Tát Nhĩ, chúng ta ngày hôm qua thấy qua, vị này chính là Hoắc Đức Mạn tài công chính chứ. Lý Hán, từng nghe người ta nói qua, Hoắc Đức Mạn đã từng làm qua tàu hàng thợ lái chính, vòng tròn tiếng tăm không nhỏ, sau đó trở về đảo Phi Ghi đảo làm lên ngư dân. Mét Tát Nhĩ, căm tức Lý Hán, Hoắc Đức Mạn hơi có chút ngạc nhiên. Ngươi chính là vẹn đỏ dạ đảo người Trung Quốc kia chứ. Hoắc Đức Mạn bên người cao cường tráng người trẻ tuổi, không quá hữu hảo nhìn Lý Hán. Hồn tư. Hoắc Đức Mạn, nhìn Lý Hán. không nghĩ tới ngươi sẽ biết ta tiểu nhân vật này. A a, đại danh của ngươi, tại đầy sao quần đảo hải vực, có thể nói nổi tiếng. Lý Hán cười nói, không biết, có hay không hạnh mời ngươi gia nhập hạ ngư trường. Hán, gia hỏa này, đầu không bình thường chứ. Nạ tạ lì thầm nói, không thấy, những người này đầy mặt không hữu hảo. Ha ha ha, người này, choáng váng. Hồn tư, chúng ta tuyệt đối sẽ không gia nhập các ngươi, trừ phi. Câm miệng. Hoắc Đức Mạn trừng mắt liếc hồn tư, cái này đệ đệ. Xin lỗi. Hoắc Đức Mạn nói ra, ta đối cuộc sống bây giờ rất hài lòng. A a, hồn mạn, xin hãy cho đệ đệ của ngươi nói xong, có điều kiện gì, có thể để sao? Lý Hán, cười nói. Để, tốt, trừ phi ngươi thắng chúng ta. Hồn tư, một mặt cười nhạo nhìn Lý Hán. Thắng các ngươi. Lý Hán mang theo điểm nghi hoặc. Không biết phương diện nào. Đương nhiên bắt cá. Hồn tư, nói ra, bên cạnh Hoắc Đức Mạn, tuy rằng, đối lời của đệ đệ, có chút không đồng ý, có thể thấy được hồn tư, nói ra, bất đắc dĩ không lại ngăn cản. Bắt cá. Lý Hán cười nói. Hoắc Đức Mạn tiên sinh, đây là của ngươi ý nghĩ sao? Hoắc Đức Mạn thấy đệ đệ đầy mặt chờ đợi bộ dáng, gật gật đầu. Không sai, đây là ta ý nghĩ. Một hồi lâu không lên tiếng Mét Tát Nhi nói ra. Nếu như chúng ta thắng, vẹn đỏ dạ đảo muốn chống lại lần tàu đắm sự kiện công khai xin lỗi, lại có thêm nếu không bước lên đảo phỉ gì đảo. Lý Hán nhíu nhíu mày, cái điều kiện này có chút hà khắc, thấy Lý Hán sắc mặt biến hóa, Mét Tát Nhi rất sợ Lý Hán không đồng ý, nói ra. Nếu như chúng ta thua, đảo phỉ ghi đảo sẽ dốc toàn lực chống đỡ hạ ngư trường. Quan cái điều kiện này, phải hay không vẹn đỏ dạ tiếp rồi, như vậy đi, ta thêm điều kiện, nếu như vẹn đỏ dạ đảo may mắn thắng, ba vị gia nhập hạ ngư trường, thế nào? Lý Hán nói ra, các ngươi không thể thắng. Hồn tư, nói ra, lặn dưới nước bắt cá, không người nào có thể thắng hồn mạng. Truyền thống lặn dưới nước vớt. Lý Hán, nhếch miệng, nhìn hồn mạng. Không sai. Ta nói không phải là mang bình dưỡng khí. Hồn tư, nói ra. Đây là Hoắc Đức Mạn am hiểu nhất, Lý Hán nhìn một chút ba người. Ngươi xác định, không cần thiết bị lặn. Thiết bị lặn. Hồn tư, nở nụ cười. Không cần. Hoắc Đức Mạn nói ra. Như vậy à? Lý Hán, nghĩ, qua đăng, có được hay không? Sau đó tính toán một chút. Hạ ngư trường, có người nào đó có thể thử xem, Hoắc Đức Mạn thực lực làm sao? Lý Hán tuy rằng không hết sức rõ ràng. Nhưng khi nhìn hồn tư cùng Mét Tát Nhĩ, hai người biểu lộ đại thể suy đoán nói. Lý Hán có chút do dự, hạ ngư trưởng vừa vặn đưa vào hoạt động, bắt cá năng lực, Lý Hán thật không rõ ràng. Làm sao, vẹn đỏ dạ đảo sợ sao? Hồn tư, khinh bỉ nhìn Lý Hán. Hoắc Đức Mạn thật lợi hại, quả thực có thể nói, cái này đầy sao quần đảo không ai bằng, thậm chí, toàn bộ ha không có mấy người có thể sánh được. Khoa thân, tiêm bắt cá, đây cũng không phải là một đám người có thể đùa tới. Hoắc Đức Mạn lặn dưới nước năng lực, bất động sắp tới 9 phút, hay là này cách Guinness kỷ lục còn có chút khoảng cách, nhưng cho người khủng bố là Hoắc Đức Mạn bắt cá lúc, vận động lúc dĩ nhiên có thể duy trì tiếp cận 7 phút, dưới nước thời gian, có thể xưng kỳ tích. Không nhờ vả công cụ, Hoắc Đức Mạn năng lực như vậy, được gọi là ngư nhân Hoắc Đức Mạn, không là không có lý do. Hồn tư, tự tin như thế, Hoắc Đức Mạn thật sự thật lợi hại, Lý Hán đối tình huống này không rõ ràng. Sợ, a a, như vậy đi. Bây giờ là 10 giờ rưỡi, sau một tiếng, chúng ta vẫn còn ở nơi này thấy. Lý Hán nói ra. Đừng như cái kẻ nhu nhược, chạy trốn. Hồn tư, nói ra. Lý Hán, cười nói. Vẹn đỏ dạ đảo không có một cái kẻ nhu nhược. Ừm. Du du, đều thật là lợi hại. Vẹn đỏ dạ đều có thể đánh bại các ngươi. Ngươi, một cái nhóc tỷ, đừng nói giỡn. Hồn tư vui vẻ. Vẹn đỏ dạ vẫn đúng là không ai rồi. Sau một tiếng, thấy. Hy vọng ngươi còn có thể nói như vậy. Lý Hán, nói ra. Ô soạn, này sẽ chính vội vàng lại đây. Thấy Lý Hán cùng Mét Tát Nhị đám người, dĩ nhiên đứng đấy đồng thời, bận bịu bước nhanh chạy lại đây. Rất sợ, Lý Hán cùng Mét Tát Nhị đám người nổi lên xung đột. Cũng còn tốt. Ô soạn, thấy, xoay người rời đi hồn tư, Hoắc Đức Mạn cùng Mét Tát Nhị, thở phào nhẹ nhõm. Ô soạn, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Lý Hán cười nói. Ta vừa vặn nhận được điện thoại. Trên núi phát hiện một khối đại hắc thạch, ta vừa mới lên đi xem dưới, phẩm chất không sai. Ô Soạn, nói xong hỏi. Hán, ngươi và Mét Tát Nhĩ bọn hắn chuyện gì xảy ra? Mới vừa cùng Hoắc Đức Mạn đánh cược. Lý Hán nói ra. Đánh cược, Hoắc Đức Mạn, Hán, ngươi đừng nói cho ta, ngươi và Hoắc Đức Mạn đánh cược lặn dưới nước. Ô Soạn, một mặt khiếp sợ nhìn Lý Hán. Không, chúng ta đánh cược, không công cụ bắt cá. Lý Hán nói ra. Thượng đế. Hán, ngươi chẳng lẽ không biết, Hoắc Đức Mạn là cả đầy sao quần đảo, thậm chí toàn bộ Hawaii lợi hại nhất bắt cá người đi, này nói nhưng không phải hắn thuyền đánh cá vớt. Ô Soàn nói ra, Hoắc Đức Mạn, lặn dưới nước bắt cá thời gian, một lần để thở thời gian dài nhất vượt qua 8 phút. Cái gì, 8 phút? Lý Hán đều kinh sợ đến. Càng thêm đừng nói, nạ tạ lì cùng án tạ rồi, còn kém không nhảy lên. Hán, lần này ngươi thua chắc rồi. Chương 1886, Du Du đến bắt cá. Chương 1908, Du Du đến bắt cá. Dưới nước bế khí vượt qua 9 phút, thật sự. Nạ tạ lì một mặt ngạc nhiên. Ta nhớ dưới nước bế khí thời gian dài nhất, bất quá 13 phút, có thể đạt đến 3 phút tính thân thể không sai. Án tạ, nói ra. Hán, ngươi bao nhiêu phút đến đâu này? Nạ tạ lì quay đầu nhìn về phía Lý Hán. 2-3 phút đi. Lý Hán âm thầm chạy mồ hôi, chính mình không quá chú ý, bình thường đi xuống làm cái lặn dưới nước trang bị làm cái ngụy trang. A, chút này a, kém thật nhiều a. Nạ tạ lì, thầm nói. Ô Xoan cười khổ nói. Hoắc Đức Mạn chân chính khủng bố không phải là nơi này, hơn nữa bắt cá kỹ xảo, dưới nước bắt cá thời gian. Dưới nước thời gian không phải 9 phút sao. Nạ tạ lì, thầm nói. Đây là bất động thời gian. Nếu như động, dưỡng khí tiêu hao càng lớn, 9 phút bất động thời gian, bắt cá thời gian cũng không vượt qua một nửa thậm chí ít hơn. An tạ, nói ra. Cái kia chính là nói, 3-4 phút bắt cá thời gian. Nạ tạ lý hỏi. Đúng, bình thường là như thế này. An tạ gật gật đầu. Hoắc Đức Mạn không thể dùng người bình thường để cân nhắc. Ô Soạn, cười khổ nói. Hoắc Đức Mạn bắt cá thời gian dài nhất đạt đến qua 7 phần nửa chung. 7 phần nửa. An tạ cả kinh kêu lên. Cái này không thể nào. Chuyện này, đảo phỉ ghi đảo nửa trên ngư phu có thể chứng minh. Ô Soạn, nói ra. Ta đã từng tận mắt nhìn đến qua. Làm sao có khả năng, này quá không hợp lẽ thường. An tạ, tự lẩm bẩm nói ra. Hán, ngươi thật sự không nên đồng ý, nói đến, cũng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ô Soạn, nói ra. Mặc kệ chuyện của ngươi, Ô Soạn, đây là ta chủ ý của mình. Lý Hán, thấy Ô Soạn một mặt ảo não, tự trách. An ủi. Vậy phải làm sao bây giờ, Hán, ngươi muốn thua mất, vẹn đỏ ra đảo nhưng tiểu không thể bước lên đảo phỉ ghi đảo rồi, ngươi mời Ô Soạn chuyện, tuyển mộ đánh ca công, hát pha lê, lần này việc không phải toàn bộ không thể làm rồi. Nạ tạ lì, một mặt lo lắng. Ô Soạn, sửng sốt một chút. Mời ta. Ô Soạn, không rõ. Lý Hán đem Hạ Ngư Trường tình huống cùng Ô Soạn nói một lần, chân thành mời Ô Soạn gia nhập Hạ Ngư Trường. Hán, ta cần suy tính một chút. Ô Soạn cũng không hề một lời đáp ứng luôn, có chút do dự, Lý Hán nhìn ra Ô Soạn trong mắt một vẻ lo âu. Không sao, này cũng không vội vã. Lý Hán nói ra. Đúng vậy a, hiện tại chuyện quan trọng nhất là một giờ, không, sau 40 phút bắt cá tỉ thí. Nạ tạ lì, nói ra. Hán, nếu không ngươi cho qua đang gọi điện thoại, xem có thể hay không cưới thủy phi cơ vội vàng lại đây. Nạ tạ lì nói ra. Đúng rồi, thuyền đánh cá công. Có lẽ có am hiểu lặn dưới nước bắt cá. Thời gian không còn kịp rồi. Lý Hán cười khổ nói. Muốn từ ngư trường cảm thấy vẽn đỏ ra đảo nhỏ, qua lại, cưới thuyền hoàn toàn không kịp, cho dù cưới thủy phi cơ, qua lại hạ cất cánh, chí ít cần hơn 10 phút. Rồi lại nói, hiện tại đánh cá công đều đang bố trí lưới long, như vậy thủy phi cơ rất khó lại che kín lưới long địa phương ngừng lại. Lý Hán nói ra. Vậy cũng làm sao bây giờ? Nạ tạ lì nói ra. Không được, ta đến A. Một hồi lâu không lên tiếng Ản Tạ nói ra. Ngươi, ta đã từng đã học lặn dưới nước. Ản Tạ nói ra. Ngươi hội bắt cá sao? Lý Hán một câu nói hỏi Ản Tạ, không lời có thể nói. Đáng tiếc, Ản Tạ sẽ không bắt cá. Nạ Tạ Lì nói ra. Cho dù ta sẽ bắt cá, ta không có lòng tin có thể thắng được hắn. Ản Tạ cười khổ nói. Vậy thì thật là cái quái vật, dĩ nhiên có thể bắt cá vận động dưới tình huống, tại trong biển ở lại 7 phút. Quả thực không phải là loài người có thể thừa nhận cực hạn A. Ta đến A. Lý Hán, nói ra. Hán, đừng nói giỡn. Nạ tạ lì, cũng không biết, Lý Hán hội bắt cá, ngược lại là bên cạnh tiểu nhân, yêu thích hải lý chuyển, bắt cá. Vẹn đỏ dạ thi đấu. Du du tiểu nhân, giơ tay nhỏ kêu lên. Ngươi. Nạ tạ lì nở nụ cười. Đứa nhỏ tinh lịch, của ngươi tiểu bảo, ngơ ngác, ngây ngốc cùng cá trạch cũng không có đến nhà. Vẹn đỏ dạ đều rất lợi hại. Du Du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Đừng làm loạn. Lý Hán vô vô Du Du đầu nhỏ, nói ra. Du Du mới không có quấy rối, Du Du thật sự rất lợi hại. Tiểu nhân, nói ra. Du Du đều có thể bắt được thật nhiều cá. Lý Hán cười khổ. Du Du đừng náo. Nơi này không phải là vẹn đỏ ra hải vực, quá nguy hiểm. Đúng đấy. An tạ cùng nạ tạ lì phụ họa Lý Hán lời nói. Nếu như tại vẹn đỏ ra hải vực, tiểu nhân, xuống biển, độ nguy hiểm hầu như là số 0, không chỉ đội tuần tra, còn có hải lý Du Du tiểu quân đoàn, có thể cam đoan an toàn. Hừ, các ngươi cũng không tin Du Du. Tiểu nhân, tức giận rồi. Lý Hán nhìn tiểu nhân, tựa hồ không muốn nói dối. Vẹn đỏ ra, ngươi không lừa gạt ba ba, ngươi thật có thể đi. Ừm, vẹn đỏ ra thật sự thật là lợi hại. Tiểu nhân, nói ra. Hán, không thể nào, ngươi thật dự định muốn vẹn đỏ ra xuống biển cùng cái kia Hoắc Đức Mạn thi đấu. Nạ tạ ly một mặt ngạc nhiên. Ngươi sẽ không là nóng dần lên chứ? Đúng vậy à, Hán, vẹn đỏ ra mới bao lớn, lại nói, đây chính là không có lặn dưới nước trang bị. An tạ, nói ra. Ô Soạn hoàn toàn choáng váng. Lý Hán biểu lộ tựa hồ thật dự định muốn nhỏ như vậy hải tử, tham gia thi đấu, đây chính là Hoắc Đức Mạn, chẳng lẽ muốn buông tha cho, hay là đây là biện pháp tốt? Lớn như vậy tiểu quỷ đầu, nhảy xuống nước, trực tiếp từ bỏ đều sẽ không có người nói cái gì, Ổ Soạn nghĩ nhất định là như vậy, nói ra. Hay là, đây là biện pháp tốt? Ổ Soạn, ngươi chắc chắn chứ? Nạ tạ lì, một mặt ngạc nhiên. Là, nghĩ như vậy đến Hoắc Đức Mạn sẽ rõ. Ổ Soạn nói ra. Hẳn là sẽ không làm khó một đứa bé không phải sao? Ý của ngươi, chẳng lẽ là... An ta nhìn Ổ Soạn, có chút rõ ràng Ổ Soạn ý tứ. Lời nói như vậy, ngược lại là một cái biện pháp. An ta, nhìn Lý Hán, có chút lo lắng. Nếu như vậy, cái kia quyết định như vậy. Lý Hán, gật đầu đồng ý xuống. Và, bà tốt nhất rồi. Du Du tiểu nhân, hoan hô một tiếng. Du Du muội muội, ngươi thật sự muốn cùng cái kia đại thúc thúc thi đấu sao? Bảo Bảo lôi kéo Du Du, nhỏ giọng hỏi. Ừ, Du Du muốn so thi đấu. Tiểu nhân cao hứng nói ra. Nhưng là, cái kia thúc thúc đều thật là lợi hại dáng vẻ. Bảo Bảo có chút tiểu lo lắng. Du Du cũng hảo lợi hại. Tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ, chu miệng nhỏ, nói ra. Ô Soan cười khổ, tên tiểu tử này, vẫn rất bướng bỉnh. Nửa giờ sau, Lý Hán một đoàn người đi tới bến tàu, bên này chuẩn bị xong thuyền đánh cá. Các ngươi tới, lên thuyền đi. Ô Soan. Nhìn lên ngươi và vẹn đỏ dạ đảo người quan hệ không tệ sao. Hồn tư, bĩu môi, nhìn Ô Soạn. Hồn tư, đừng chậm trễ thời gian, xuất phát. Mét tắc nhĩ, nói ra. Trên bến tàu tập hợp không ít đến xem náo nhiệt ngư dân. Vẹn đỏ dạ đảo người à, cái kia chính là muốn cùng Hoắc Đức Mạn thi đấu lặn dưới nước bắt cá người chứ. Mọi người, đánh giá vẹn đỏ dạ người, ba đứa hai tử, hai nữ nhân, chỉ có một Lý Hán, tính người đàn ông, nghĩ đến tất nhiên là Hán. Không nghĩ tới, ngươi tự mình tham gia thi đấu, thật có chút bất ngờ. Hồn tư, nói ra. Thuyền vẫn không có phát động, trên bến tàu xem náo nhiệt nghe rõ rõ ràng ràng. A a, thật không tiện, ngươi đã đoán sai. Lý Hán cười nói. Không phải ngươi, chẳng lẽ là ngươi, Ô Soạn, ngươi tên phản đồ này. Hồn tư, phẫn giận dữ nói. Trên bến tàu xem náo nhiệt ngư dân từng cái quay đầu nhìn về phía Ô Soạn, không ít trong mắt mang theo tức giận, cho dù cùng Ô Soạn quan hệ không tệ. Trong mắt ít nhiều có chút khinh bỉ, nói thế nào Ổ Soạn đều là đảo phỉ gỉ đảo cư dân. Không thể, Ổ Soạn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Bình thường cùng Ổ Soạn, quan hệ thập phần thân mật người, kêu lên. Ổ Soạn tính cách, ta rõ ràng, chuyện như vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm. Ai biết được, hắn và vẹn đỏ dạ đảo quan hệ có thể không sai đây này. Không quá cảm mạo Ổ Soạn người, nói ra. Ổ Soạn có thể trở thành là không ít người, tôn trọng người, không chỉ có riêng giao tiếp, bắt cá năng lực. Tại đảo Phỉ Ghi đảo, phần độc nhất. Tuyệt đối không thể. Ta cảm thấy, Ô Soạn nhất định thu rồi vẽn đỏ ra tiền, tên phản đồ này. Ngươi. Bến tàu suýt chút nữa, nổi lên xung đột, cũng may, Ô Soạn đúng lúc giải thế. Hồn tư, chuyện này, ta cũng không tính nhúng tay. Không phải ngươi. Hồn tư sững sờ rồi. Lẽ nào ngươi dự định muốn nữ người tham gia thi đấu? Hồn tư lời nói, để chính nhắm mắt dưỡng thần Hoắc Đức Mạn đống nhiên mở mắt nhìn chằm chằm Lý Hán. Ngươi thật dự định làm như vậy? Hoắc Đức Mạn thanh âm mang theo điểm hàn ý, trong mắt lóe lên lửa giận, đây là đối vũ nhục ta của hắn. Xin mời đừng hiểu lầm. Lý Hán nói, cũng không phải hai vị nữ sĩ. Ồ, không phải Ổ Soạn, không phải vẽn đỏ dạ ra hỏa kia, không phải hai cô gái kia, còn có người sao? Những này bến tàu hai đám người, toàn bộ trợn tròn mắt. Ha ha ha, đây không phải là còn có ba đứa hải tử sao? Ngươi đừng nói giỡn. Thật là ngu hàng. Cái kia ba tên tiểu gia hỏa liền đường đều đi bất ổn, xuống biển, đùa giỡn. Đúng đấy. Ngươi có ý gì, ngươi dự định chịu thua. Hồn tư cùng mét tắc nhĩ, thả xuống trong tay dây cương. Hoắc Đức Mạn cũng nhìn Lý Hán, Lý Hán cười cười. A a, dĩ nhiên không phải, Vẹn Đỏ Dạ Đảo xưa nay không hướng về ai chịu thua qua. Ồ, còn có thi đấu, nhưng là ngươi ngay cả cái tham gia người đều không có, làm sao so với ả? Đúng vậy a, gia hỏa này, sẽ không qua ngoài miệng nói một chút đi. Vây xem ngư dân nói ra. Có thể là sợ Hoắc Đức Mạn đi, người nào không biết Hoắc Đức Mạn, được xưng đảo phỉ ghi đảo đệ nhất ngư nhân, quả thực có thể cùng một chiếc tiểu thuyền đánh cá so quái vật a. Bình thường cùng Hoắc Đức Mạn quan hệ không tốt lắm ổ soạn bằng hưu, nói ra. Quái vật, a a, đó là trời sinh thiên phú, là biển rộng ban ân, hải dương nữ thần sủng vật, ngươi đấu kỵ không đến. Hoắc Đức Mạn người ủng hộ, khinh thường liếc mắt một cái nói chuyện ra hỏa. Như vậy Vẹn Đỏ Dạ Đảo nhỏ đến cùng phái người và Hoắc Đức Mạn so với đâu này? Hồn Tư hỏi. Vẹn Đỏ Dạ. Du Du tiểu nhân tiến lên một bước, nói ra. Vẹn Đỏ Dạ là ai? Đúng vậy, Vẹn Đỏ Dạ là ai? Như thế nào cùng Vẹn Đỏ Dạ Đảo nhỏ cùng một cái tên? Chẳng lẽ là cái lợi hại ngư dân, làm sao chưa từng thấy bóng người? Vẹn Đỏ Dạ là ai? Mét Tắc Nhĩ hỏi. Du Du tiểu nhân cười hì hì chỉ chính mình. Cái gì? Ngươi, điều này sao có thể? Hồn Tư hoàn toàn trợn tròn mắt. Mét Tát Nhĩ ánh mắt lóe lên một tia nộ qua, Hoắc Đức Mạn cả người căng thẳng, căm tức Lý Hán, tựa hồ muốn nuốt lấy Lý Hán bình thường. Ừm, Vẹn Đỏ Dạ đều sẽ đánh bại thúc thúc. Du Du vung lên đầu nhỏ. Trên bến tàu đã nổ tung, cái gì? Một đứa bé nhìn lên bước đi cũng không ổn hải tử. Bến tàu này nổ tung, hò hét loạn cào cào, kinh ngạc âm thanh không ngừng. Chương 1887, Hải Quy đừng chạy. Chương 1909, Hải Quy đừng chạy. Bến tàu ngư dân toàn bộ vui vẻ. Vẹn Đỏ Dạ Đảo muốn làm gì à? Một cái tiểu hoa nhi cùng Hoắc Đức Mạn so với bắt cá, đây không phải chê cười sao? Đúng vậy à, Vẹn Đỏ Dạ Đảo thật là không có người, dĩ nhiên tìm tiểu hoa nhi cho đủ số. Chiêu này quá hèn hạ. Đột nhiên, cười vang người bên trong quần, truyền tới kiềm chế tức giận tiếng gầm nhẹ. Có ý gì? Nắm Hoắc Đức Mạn cùng một cái 4-5 tuổi hài tử so với, này bản thân liền là sỉ nhục. Nam tử, trong mắt lóe lên hồng quang, nhìn chằm chằm Lý Hán đoàn người. Không sai, đây là đối Hoắc Đức Mạn sỉ nhục, đáng chết Vẹn Đỏ Dạ Đảo. Hoắc Đức Mạn người ủng hộ, từng cái hô lớn. Ô soạn tên khốn kiếp này, dĩ nhiên nhìn người ngoài như thế sỉ nhục Hoắc Đức Mạn. Vừa vặn nói chuyện nam nhân, lại mở miệng. Ngươi nói cái gì, cái này ô soạn có quan hệ gì? Ô soạn vài bằng hữu, nhưng không muốn. Không sai, việc này cùng ổ soạn khẳng định có quan hệ hệ, người này cùng Vẹn Đỏ Dạ quan hệ không minh bạch. Hoắc Đức Mạn một ít người sùng bái, bằng hữu, càng thêm cảm thấy, nhất định là ổ soạn pha dối, gần nhất Hoắc Đức Mạn cùng ổ soạn quan hệ cũng không quá hay. Vẹn Đỏ Dạ đại biểu Vẹn Đỏ Dạ đảo thi đấu chuyện này, lập tức đem mâu thuẫn cho dẫn nổ rồi. Nơi này là đảo Phi Ghi đảo, không hoan nên phản bội đảo Phi Ghi đảo kẻ phản bội. Khốn nạn, ổ soạn làm tất cả những thứ này cũng là vì đảo Phi Ghi đảo. Không có hòn đá đen, không có Vẹn Đỏ Dạ đảo, các ngươi hội tăng cường thu nhập, hải sản có thể bán tốt như vậy. Ô Soan bằng hữu, lớn tiếng chất vấn. Không có Vẹn Đỏ Dạ đảo, chúng ta như trước có thể đem hải sản bán cho ngói hồ đảo những người Nhật Bản kia. Không sai. Toàn bộ câm miệng cho ta. Đột nhiên, Ô Soan, quắc. Ô Soan, ngươi tên phản đồ này, này không có lời của ngươi nói phần. Mọi người không nghĩ tới Ô Soan, trở về bên tàu. Hồn, ngươi tới nói cho thằng ngu này. Hồn, như trước đầy mặt, tức giận. Hồn, lẽ nào, Hoắc Đức Mạn thật sự muốn cùng tên tiểu hài tử kia thi đấu? Hồn, bất đắc dĩ gật đầu. Hoắc Đức Mạn đã đáp ứng rồi. Hoắc Đức Mạn đáp ứng, điều này sao có thể? Tiếng kêu sợ hãi, một mảnh. Không, Hoắc Đức Mạn không thể đáp ứng, đó chỉ là hài tử. Này nhất định là Vẹn Đỏ Dạ đảo quỷ kế, không sai, còn có ổ soạn. Này nhất định là ngươi nghị âm mưu, nhất định là. Vị này Hoắc Đức Mạn điên của người sùng bái. Giống to. Hồn bắt đầu cũng cho là như thế, nhưng là muốn đến Vẹn Đỏ Dạ đảo nếu như thua mất thi đấu hậu quả, hồn lại hơi nghi hoặc một chút, thẳng đến Hoắc Đức Mạn ép ổ soạn, hứa hẹn nếu như Vẹn Đỏ Dạ thua trận, ổ soạn nhất định phải rời đi đảo Phỉ Ghi đảo. Cái gì? Vẹn Đỏ Dạ đảo thua trận thi đấu, ổ soạn ngươi muốn rời khỏi đảo Phỉ Ghi đảo. Lần này đến phiên ổ soạn bằng hữu, thất kinh rồi. Ổ soạn rời đi đảo Phỉ Ghi đảo. Hoắc Đức Mạn thân hữu đoàn, cũng có chút trợn tròn mắt. Này cũng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào ổ soạn sớm muốn rời đi đảo Phỉ Ghi đảo? Sẽ không, mỏ hắc thạch, nhưng là một bút không nhỏ của cải A. Ổ soạn cười khổ, lần này được Hoắc Đức Mạn xếp đặt một đạo, dường như thừa nhận, chính mình hữu dụng Vẹn Đỏ Dạ bức bách Hoắc Đức Mạn từ bỏ thi đấu. Loại này đê tiện ý nghĩ, Hoắc Đức Mạn cùng mị sản, Hồn tuyệt đối sẽ không buông tha, cơ hội tốt như vậy, đến lúc đó, ổ soạn, chỉ có thể chọn rời đi đảo phỉ ghi đảo. Không nghĩ tới, to con Hoắc Đức Mạn, thậm chí có không thể so ổ soạn kém trí tuệ. Cái này ẩn giấu gấu dưới da hồ ly. Ổ soạn, trong lòng, thầm mắng, đối với Ly Hán, ít nhiều có chút oán giận. Đừng lo lắng, ổ soạn, hết thể đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Ly Hán, nhìn ổ soạn sắc mặt, bao nhiêu có thể suy đoán nói. Nay không, ổ soạn lên bờ thời điểm. Lý Hán như thế an ủi. Mọi người nếu như không có dị nghị, mời tới thuyền đi. Vẹn đỏ dạ đảo thuyền. Lần này, chúng ta đều là nhân chứng. Hồn, nói ra. Cuộc tranh tài này, cần 10 tên nhân chứng. Ô Xoan cùng Hồn cũng không đốc, từng người lựa chọn 5 người khá là thân cận bằng hữu. 12 người, lên thuyền, chạy tới thi đấu địa điểm. Hán, vẹn đỏ dạ không thành vấn đề chứ. Nạ tạ ly nhỏ giọng hỏi. Ta tổng cảm giác để vẹn đỏ dạ một người xuống biển. Không phải cái cử chỉ sáng suốt. Người nói không sai. Lý Hán cười khổ, vẹn đỏ dạng nghịch ngợm gây sự tiểu quỷ đầu. Lý Hán vẫn đúng là không yên lòng, đến không phải sợ nguy hiểm, chủ yếu tiểu nha đầu, có thể hay không mượn cơ hội lại từ không gian mua bán lại suất cái gì, cá mập, hải quy, hoặc là, càng gia tăng hơn kích cỡ cá voi, đại bạch tuộc đến đây này. Hoắc Đức Mạn, làm vào nước công tác chuẩn bị, nhìn lên, Hoắc Đức Mạn cũng không hề du du tiểu nhân, thả lỏng. Nạ tạ lì thấy. Tựa hồ không quá tán thành vẹn đỏ dạ hạ thủy. Ta đã nói rồi, muốn không đổi thành án ta được rồi. Nói không chắc số may, đụng với một đám đần độn cá đây này. Nạ tạ lì nói ra. Lý Hán không nói gì liếc mắt, từ đâu tới đần độn cá, đùa giỡn. Hiện tại không thể được, nếu như bây giờ thay đổi người, Hoắc Đức Mạn sẽ ra sao? Này ngược lại là A. Nạ tạ lì, thầm nói. Bắt đầu không nên để vẹn đỏ dạ xuống biển. Vẹn đỏ dạ đều rất lợi hại. Du Du phồng lên miệng nhỏ, liếc mắt nhìn Nạ Tạ Ly tỉ tỉ. Dạ dạ dạ, vẹn đỏ dạ lợi hại nhất, khoác lác tiểu quỷ đầu. Nạ Tạ Ly, thầm nói. Được rồi, nhanh chuẩn bị, muốn xuống nước, Du Du, đi xuống nhưng không cho nghịch ngợm. Lý Hán, đối với tiểu nhân, nháy mắt, khoa tay cái tay chỉ. 200. Du Du tiểu nhân miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Ba ba lần này đều thật là keo kiệt, 200 năng lượng tình, Lý Hán, cũng không dám buông miệng ra tử. Tiểu gia hỏa mỗi lần đều sẽ vượt chỉ tiêu, nếu như mở ra 500, tiểu nha đầu mới vừa hoa 2.000. 200, tiểu nhân chí ít có thể sử dụng đi 500, cái này cũng chưa tính đây, nói không chắc, tay nhỏ nhịn không được, phủi đi đi 800-1.000 đều có khả năng. Lý Hán không thể không phòng, chờ tiểu nhân nhảy xuống nước. Hán, ngươi và vẹn đỏ ra nói cái gì đó? Không có gì. Lý Hán cười nói. Tín hiệu không thành vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Nạ tạ lì một bộ ngươi tin tưởng nha. Đây không phải sao. Ồ, vẹn đỏ dạ dù rất nhanh a. Nạ tạ lì, mở ra màn hình điện thoại di động một cái điểm nhỏ điểm, lóe lên, nhúc nhích. Cho dù có không gian, Lý Hán vẫn là không quá yên tâm, lại nói, che giấu hai mắt người, này không cho trên người tiểu nhân dán một máy theo dõi. Cũng may, vật này nạ tạ lì thả ở trên thuyền, bình thường xuống biển bơi lội thời điểm đeo. Nhường đồng hồ đeo tay, nạ tạ lì làm một chút cải tiến. Thành loại này máy theo dõi. Xuống nước. Ô Soạn, thấy Hoắc Đức Mạn cùng vẹn đỏ dạ không ở trên thuyền rồi. Không sai, Hoắc Đức Mạn ra tay nhanh 2 phút đồng hồ rồi. Mau nhìn, Hoắc Đức Mạn lên đây. Nhanh như vậy liền muốn gặt hái được. Là một cái thạch ban cá, nhìn lên kích cỡ không nhỏ. Hồn, kinh hỉ kêu lên. Hoắc Đức Mạn làm được xinh đẹp. Vận khí không tệ, vừa xuống nước liền gặp này thạch ban cá. Nói xong, Hoắc Đức Mạn thạch ban cá đưa cho Mị Sản, cười nói. Vừa vặn trở về, tại một chỗ san hô phát hiện vài con tôm hùm, kích cỡ nhìn lên không nhỏ. Tôm hùm. Phải biết, tôm hùm xuất hiện nhưng cũng là thành đàn, số ít 4-5 con. Quá tuyệt vời, lần này thắng chắc. Hán, ngươi có nghe hay không, gia hỏa kia, vận khí thật tốt, dĩ nhiên phát hiện tôm hùm. Nạ tạ lì, nói ra. San hô bên trong tôm hùm, đần độn, một lần nhiều có người đã từng bắt được 15 con, này tại đảo Phi Ghi đảo, cũng không phải là cái gì ngạc nhiên việc. Hoắc Đức Mạn phát hiện một cái tôm hùm ổ, có thể tưởng tượng được, đây là sớm khóa chặt thắng của ca. Phải biết Hoắc Đức Mạn lặn dưới nước năng lực, một lần, thậm chí có thể đem một tổ tôm hùm đưa hết cho bưng. Giá hỏa rất may mắn. Vẹn đỏ dạ đâu này? Chính đuổi theo cái gì đây? Ngươi xem, tốc độ rất nhanh. Nạ tạ lì điểm một chút điện thoại. Tên tiểu quỷ này đầu, truy cái gì đâu này? Hoắc Đức Mạn bên này tôm hùm toàn bộ đưa tới, Du Du vẫn không có lộ đầu đây này. Bao nhiêu phút? Nhanh 7 phút rồi. Thời gian dài như vậy. Lý Hán cả kinh, tiểu quỷ đầu, sẽ không một mực đẩy không gian cháo đi, 7 phút, ấn lại tiểu nhân năng lực chí ít cần 3 phút đến 4 phút thời gian, cần sử dụng không gian cháo, tiêu hao năng lượng tinh ít nói 50 đến 80. Tên tiểu quỷ này đầu, đến cùng làm cái gì? Lên đây! Lên đây! Lý Hán lập tức chạy tới. Xì xì! Đây không phải cá heo sao? Án tạ kêu lên. Cá heo? Thế nào lại là cá heo? Gia hỏa này cũng không hay nắm bắt ta. Đúng đấy. Xem kích cỡ, là nhỏ cá heo, sinh ra không đến bao lâu, hoặc hứa là bởi vì nguyên nhân này đi. Mỹ sản, nhỏ giọng nói. Hồn sắc mặt không tốt lắm, phải biết, vừa vặn cũng không có nói, bắt lấy cái gì cá, chỉ nói trọng lượng. Tiểu thật thà đừng có chạy lung tung rồi, ngươi đều được Du Du bắt được. Du Du vô tiểu hải đồn nói ra. Điều này làm sao bây giờ, mang lên. Nạ tạ lì, nhìn Lý Hán. Du Du, ngươi nói xem. Lý Hán, hỏi tiểu nhân. Không cần, không cần, tiểu thật thà đều sẽ thật biết điều. Du Du, nói ra. Trước tiên để đó đi. Lý Hán, cười khổ, cũng không thể thật đem cá heo làm trên thuyền đi, nơi này cũng không có chỗ để đó. Ồ, chuyện gì xảy ra, bọn hắn dĩ nhiên chưa hề đem cá heo cho tới trên thuyền. Mỹ sản, ngạc nhiên kêu lên. Gia hỏa này, ngốc hả? Hồn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Hoắc Đức Mạn, lần nữa bắt được một cái kích cỡ không coi là nhỏ bằng cá, khá là tự đắc. Vốn là, đắc ý hồn cả đám, lúc này không biết, như thế nào cùng Hoắc Đức Mạn nói. Hoắc Đức Mạn, đối diện bé gái bắt được một con cá heo. Cái này không thể nào, cá heo tốc độ, hài tử kia, làm sao có khả năng đuổi theo, lại nói cá heo lực va đập đừng nói nàng một đứa bé, cho dù có kinh nghiệm bắt cá người không dám nói tay không bắt cá heo. Hoắc Đức Mạn nói cái gì không tin? Hay là vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, nuôi cá heo? Rất có thể. Cái này không thể nào đi. Cho dù, Mỹ Sản làm hy vọng Hoắc Đức Mạn thắng, nhưng là, những người này nói, quá xả đạm. Mỹ Sản nói không sai, cái này không thể nào, bất quá, không bài trừ. Hoắc Đức Mạn nói ra, bất kể như thế nào, ta Hoắc Đức Mạn tuyệt đối sẽ không bại bởi một đứa bé. Hoắc Đức Mạn nói xong, ban cá ném cho hồn, lặn dưới nước tiếp tục vớt. Du Du tiểu nhân, lần thứ nhất tới, Hoắc Đức Mạn lại tìm kiếm một cái tôm hùm quần, hồn bên này phát ra một trận tiếng hoan hô. Tôm hùm cùng con cua. Vẹn đỏ ra như nào đây không tới? Án ta nhỏ giọng hỏi. Tiểu gia hỏa, thật giống lại tại đuổi theo đồ vật gì? Nạ tạ ly dở khóc dở cười. Đến rồi. Đây là... Nạ tạ ly sắc mặt đặc sắc cực kỳ. Đây là hải quy. Ừ. Du Du, chính nằm nhoài tại biển rộng lưng rùa thượng, Du Du trên lưng lại nằm sấp một con nhỏ hải quy, này tính là gì, mã tạp long sao? Chương 1888, vẹn đỏ dạ bắt được một con đại kình ngư. Chương 1910, vẹn đỏ dạ bắt được một con đại kình ngư. Hồn kêu lên. Cái gì, bắt được một con hai con hải quy, đảo phỉ ghi đảo nơi này có hải quy sao? Cái này, tựa hồ có đi, ta năm ngoái từng thấy, chỉ là cách như thế có chút khoảng cách. Mỹ sản nói ra. Mỹ sản, ngươi đoán trường dưới, cái kia một lớn một nhỏ hai con hải quy nặng bao nhiêu? Hồn, sắc mặt không tốt lắm. Chí ít có thể bù đắp được 10 cái trung đẳng kích cỡ ban cá. Mỹ sản, nhìn mọi người sắc mặt đều không tốt, phỏng đoán cẩn thận. 10 cái, nơi này tổng cộng không tới 10 cái, cho dù thêm vào như thế tôn hùm, nhiều nhất cùng đối diện bé gái như thế. Hồn, không biết, một hồi Hoắc Đức Mạn tới, chính mình nên nói như thế nào? Hoắc Đức Mạn lúc này vừa vặn, nhấc theo lưới đánh cá tới. Thu hoạch rất tốt, hai cái ban cá. Các ngươi làm sao vậy? Hoắc Đức Mạn thấy mấy người, sững sờ xem chính mình, lập tức ý thức được không đúng. Phải hay không đối diện bé gái kia lại đã làm gì? Cái kia kêu vẹn đỏ dạ tiểu hải tử, vừa vặn bắt được hai con hải quy. Hồn, nói ra. Hoắc Đức Mạn có chút trợn tròn mắt. Hải quy, tại vùng biển này nhưng là rất ít tình cờ gặp. Đúng đấy. Nếu không phải biết, vùng biển này là chúng ta chọn lựa. Ta đều cho rằng vẹn đỏ dạ đảo người an gian. Hồn, nói ra. Nói không chắc, vẹn đỏ dạ thực sự là dối trá đây này. Hồn bên người, mấy cái ngư dân nhỏ giọng nói. Câm miệng. Hoắc Đức Mạn, nói ra. Ta Hoắc Đức Mạn, còn không có bại bởi, bất quá là hai con hải quy. Nói xong, thay đổi túi lưới, lập tức lặn xuống, Hoắc Đức Mạn ý chí chiến đấu toàn bộ triển khai. Không sai, không người nào có thể tay không bắt cá vượt qua Hoắc Đức Mạn. Tốc độ, toàn bộ triển khai. Hoắc Đức Mạn, quả thực là một chiếc loại nhỏ thuyền đánh cá, 3 phút vừa ra nước, mỗi một lần đều đổ tràn đầy. Cái này Hoắc Đức Mạn, quả nhiên lợi hại. Nạ Tạ Lì, cầm kính viễn vọng. Hán, vừa vặn, không tới nửa giờ, ta thấy chuyện này chí ít bắt được hơn 100 tờ HUNZ cá tôm. Hơn trăm tờ HUNG, cái này cũng không tính tốt nhất thời điểm. Ô Soạn, nói ra, Hoắc Đức Mạn kỷ lục cao nhất đã từng nửa giờ, vớt 200 tờ HUNG cá tôm. Này vẫn là người sao? Ngư nhân tên gọi, chính là dựa vào lần này vớt thành tích lấy được. Ô Soạn, nói ra, bàn về lặn dưới nước tay không vớt, toàn bộ đảo Phi Ghi đảo, cho tới đầy sao quần đảo, thậm chí toàn bộ Hawaii, đều ít có người là Hoắc Đức Mạn đối thủ. Chẳng trách, gia hỏa này nhận được khiêu chiến, một cái đáp ứng, cảm tình là có lòng tin A. Nạ Tạ Ly, nhìn Ô Soạn, thực sự là, ngươi làm sao không nói sớm một chút A. Vẹn đỏ ra đâu này? Lý Hán, hỏi Nạ Tạ Ly. A, suýt chút nữa quên mất, quang chú ý Hoắc Đức Mạn rồi. Nạ Tạ Ly nói ra. Ồ, vẹn đỏ ra chạy thế nào xa như vậy? Thật xa nha, du du muội muội có thể hay không du không trở lại. Bảo Bảo nhỏ giọng hỏi. Câu, chúng ta đi tiếp du du muội muội có được hay không? Bao xa? Lý Hán rất nghi hoặc, tiểu gia hỏa nhanh nửa giờ không lên đây. Sắp tới 2 hải lý. Cái gì, 2 hải lý? Đừng nói Lý Hán, Ô Xoan đám người toàn bộ kêu sợ hãi. Cái này không thể nào. Một đứa bé, vẫn là một cái 4 tuổi hải tử, dĩ nhiên có thể du 2 hải lý, đây tuyệt đối không thể. Có thể hay không, vẹn đỏ ra được cái gì kéo? Kéo, thật là có khả năng. Nạ Tạ Lì kêu lên. Tiểu gia hỏa, bắt lấy cá heo, hải quy. Những thứ này đều là tên to xác, nói không chắc con này nhắm vào cái gì đại cá đầu ra hỏa. Cá mập. Phu cận hải vực rất ít xuất hiện cá mập. Ô Soạn, nói ra. Cho dù đã từng xuất hiện, thành ngư dân trong tay vây cá. Này ngược lại là A. Nạ Tạ Lì, thầm nói. Vậy coi như kỳ quái. Ồ, mau nhìn, tiểu ra hỏa thật giống đang tại chạy về. Nạ Tạ Lì kêu lên. Thật đúng là A. Nhìn một chút điểm một hồi, liền sẽ phát hiện. Điểm một chút đang hướng về thuyền đánh cá phương hướng tới rồi. Hoắc Đức Mạn, du du chạy về đến khoảng thời gian này, liên tục thu hoạch. Hiện tại chúng ta đã vượt qua vẹn đỏ dạ đảo sắp tới 300 tờ HUNG rồi. Quá tuyệt vời. Bé gái kia, trở lại chưa? Không thấy, sẽ không xảy ra chuyện đi nha. Có chuyện đáng đời. Câm miệng, dù sao cũng là đứa bé. Mị Sản, nói ra. Mị Sản, lẽ nào ngươi nghĩ bọn họ thắng không được? Ngươi phải biết ca ca ngươi còn ở trong nhà nằm đây này. Toàn bộ câm miệng cho ta. Hoắc Đức Mạn, nói ra. Hồn, hỏi một chút, đối diện tình huống, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Hồn, gật gật đầu. Hoắc Đức Mạn, đối diện bé gái chính chạy về đến. Hiện tại chạy về có ích lợi gì, trừ phi nàng có thể bắt được một cái cá mập đến. Cá mập, nơi này có thể không thấy có. Đúng đấy. Ô Soạn, khẽ to mày, thời gian còn sót lại không đến 10 phút. Hoắc Đức Mạn vớt cá tôm, vượt qua 600 tờ HUNG, vẹn đỏ dạ bên này hải quy cùng tiểu hải đồn sớm chạy không có bóng rồi. Lẽ nào thật sự muốn thua mất? Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng Ô Soạn vẫn có chút không cam lòng. Ô Soạn, đối diện điện thoại. Ô Soạn, nhận thua đi. Hoắc Đức Mạn nói ra. Còn chưa tới thời khắc cuối cùng, Hoắc Đức Mạn, ngươi quá tự tin rồi. Ô Soạn, cố giả bộ, nói ra. Ha ha ha, ta một mực tự tin như vậy. Lẽ nào ngươi không biết sao? Hoắc Đức Mạn nói ra. Gia hỏa này, vẫn đúng là rất hung hăng a. Nạ Tạ Lì nói thầm, cái này trên thuyền đều có thể nghe được Hoắc Đức Mạn tiếng cười. Ô Soạn, làm sao bây giờ, bọn hắn thực sẽ đuổi ngươi xuất đảo Phi Ghi đảo, chúng ta vừa mới bắt đầu mỏ hắc thạch làm sao bây giờ? Ô Soạn mấy người bằng hữu, một mặt lo lắng, đối với Lý Hán đoàn người, vẻ mặt không hề dễ chịu, đều là những này tự đại sao, vô chi gia hỏa lại dám khiêu chiến Hoắc Đức Mạn, cái quái vật này. Hoắc Đức Mạn, đắc ý âm thanh, còn tại mọi người bên thai vang vọng, hai chiếc thuyền đánh cá cách đó không xa. Du du tiểu nhân chính theo gió vừa sóng mà tới. Nhanh lên một chút, thối trứng trứng. Chu chu mỏ bên trong thối trứng trứng, cũng không phải trứng gà, mà là một cái sống lưng mang theo hắc đường vân cá lớn. Đó là cái gì? Giống như là cá. Không đúng, giống như là vẹn đỏ dạ a. Nạ Tạ Lì cầm kính viễn vọng, đột nhiên kêu lên. Vẹn đỏ dạ vội vàng cá trở về rồi. Vội vàng cá trở về rồi. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán cùng An Tạ, quay đầu nhìn Nạ Tạ Ly. Chính các ngươi xem. Chuyện gì xảy ra? Đối diện thật giống đang ăn mừng à? Chúc mừng, bọn hắn có cái gì tốt chúc mừng? Hồn, nói ra. Hay là vì chúng ta chúc mừng đi. Bên cạnh một cái ngư dân cười nói. Bất kể như thế nào, Hoắc Đức Mạn, trận này chúng ta thắng chắc. Hoắc Đức Mạn cười nói. Ta xưa nay không hoài nghi. Mị Sản. Nhìn đối diện, đột nhiên, Mị Sản con mắt híp lại. Đó là cái gì? Mị Sản, ngươi làm sao vậy? Hồn cái thứ nhất phát hiện, mị sản ánh mắt không đúng. Dọc theo mị sản nhìn phương hướng, hồn mạn trong mắt đông nhiên co rụt lại. Đúng vậy cái gì? Hai người các ngươi làm sao vậy? Mấy người trẻ tuổi ngư dân cười nói. Nhìn bên trong. Nơi đó làm sao vậy? Đó là cái gì? Cái này không thể nào. Mấy người trẻ tuổi ngư dân toàn bộ sợ ngây người. Hoắc Đức Mạn, lúc này ngồi không yên, đứng lên. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Đức Mạn đứng dậy, nhìn, nơi xa. Đó là cá voi, không, cá voi trên lưng, là hải tử kia. Bắt lấy một cái sống sót cá voi. Một cái 4-5 tuổi hải tử. Hải dương nữ thần, điều này sao có thể? Một thuyền người toàn bộ trợn tròn mắt, khó mà tin nổi, làm sao có khả năng, này làm người kinh ngạc. Một đứa bé, bắt được một đầu cá voi, hải dương nữ thần ở trên, chuyện như vậy, dĩ nhiên phát sinh sờ sờ trước mắt mọi người. Hồn, mị sàn, choáng váng, Hoắc Đức Mạn sững sờ rồi, những người khác, trong miệng tự lẩm bẩm, không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. Vẹn đỏ ra bắt được một đầu cá voi. Đừng nói bọn họ, nạ tạ ly đồng dạng không thể tin được. Hán, đây là sự thực. Ta nghĩ, nếu như không có hoa mắt lời nói, không sai. Lý Hán nói ra. Vẹn đỏ dạ chạy về một cái cá voi. Lý Hán trên mặt cười, trong lòng lại nói thầm, tên tiểu quỷ này đầu, đến cùng đã làm gì, tiêu tốn bao nhiêu năng lượng tinh, không sẽ trực tiếp đổi một đầu cá voi đi. Lớn như vậy kích cỡ, cho dù bình thường nhất cá voi, chí ít bỏ ra tới bách năng lượng tinh, nếu như đầu lĩnh cấp, hoặc là nửa vương cấp, Lý Hán không dám tưởng tượng a. Quả nhiên không nên để vẹn đỏ dạ tham gia thi đấu. Lý Hán, trong lòng, khỏi nói nhiều hối hận rồi, chính mình tham gia thi đấu, nhiều nhất đổi chút tôm hùm, con cua, ban cá, nhiều nhất làm đầu cá ngừ kali. Không thể làm ra một con như vậy cá voi đến, chuyện này quả thật, không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Lý Hán, đáy lòng, cười khổ, bên cạnh ổ soàn đám người, lại chỉ còn dư lại cười ngây ngô. Dĩ nhiên bắt được một cái cá voi, hải dương nữ thần, đây là sự thực. Chúng ta thắng. Ô Soan bằng hữu bên cạnh, không thể tin được, nói ra. Ta cũng nghĩ thế, chúng ta thắng. Đây chính là một cái cá voi, Hoắc Đức Mạn mệnh chết, nắm bắt không tới 1.000 tờ ONG cá tôm, này cá voi một cái đuôi đều so với hắn vớt cá tôm nhiều. Ha ha ha, quá tốt rồi, lần này, ta xem hồn cùng mị sản, những người này còn nói cái gì. Ô Soan, chúng ta thắng A. Ô Soan, A A A. Đúng vậy A, chúng ta thắng. Ô Soan nhìn Lý Hán. Nhìn nạ tạ ly, an tạ, nhìn bảo bảo cùng ma di ạ, nhìn lại một chút cười ở cá voi trên lưng tiểu nhân, vẹn đỏ ra, hoàn toàn, cả người thậm chí có điểm ngây ngốc. Hoắc Đức Mạn nhất định không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự đã thua bởi một cái tiểu hoa nhi, thua không lời nào để nói. Ô soạn, nhìn cá voi tới gần, mọi người sắc mặt vui sướng. Đừng có mà thân cận quá. Đột nhiên, Lý Hán nghĩ đến cái gì, lớn tiếng kêu lên. Không sai, đáng chết, này tên to xác, nói không chắc một không cao hứng. Liền đem chúng ta thuyền trò lật ngược. Nạ tạ lì kêu lên. Không việc gì đâu, ba ba, tiểu chứng chứng hội ngoan ngoãn. Du du, tiểu nhân, dậm chân một cái. Tiểu chứng chứng. Này cá voi còn có tên tuổi. Vẹn đỏ dạ, ngươi từ nơi nào bắt được này cá voi? Nạ tạ lì hỏi. Hì hì, vẹn đỏ dạ từ nơi nào? Tiểu nhân, chỉ vào nơi xa. Thật sự. Lý Hán, còn thật hy vọng du du nói là sự thật. Chỉ cần không phải hối đoái là tốt rồi. Lý Hán trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ừm, tiểu chứng chứng cũng không ngoan, vẹn đỏ dạ đều tốt mệt mỏi mới bắt được. Tiểu nhân, nói ra. Lý Hán luôn cảm thấy, du du mệt mỏi quá bên trong bao hàm cái gì. Chương 1889, Hải Dương bãi chăn nuôi. Chương 1911, Hải Dương bãi chăn nuôi. Hán, cái này tiểu chứng chứng, không phải là vẹn đỏ dạ lúc trước nói cái kia cá voi chứ. Nạ tạ lì, nhỏ giọng hỏi. Lý Hán cười khổ. Cái này chính mình vẫn đúng là không rõ ràng, tối sợ không phải, cũng may, là bắt được, không phải hối đoái, Lý Hán bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên không nói cái này, nạ tạ ly, ngươi quên còn tại so tài đây này. Án ta nhỏ giọng nhắc nhở. A, đúng vậy, mau nhìn xem đối diện những tên kia. Nạ tạ ly cười hì hì, nói ra. Ha ha, Hán, mau nhìn, rất có ý tứ rồi. Nạ tạ ly chỉ vào hồn cả đám, quả thực muốn ăn mướp đắng tựa như, mặt vo thành một nắm. Ồ, bọn họ đi tới. Thuyền đánh cá, tới gần ngừng lại xuống. Hoắc Đức Mạn các ngươi muốn làm cái gì? Ô soạn, lớn tiếng, kêu lên. Hồn, quay đầu về bến tàu. Hoắc Đức Mạn, liếc mắt nhìn ô soạn, nói ra. Về bến tàu. Ô soạn, lộ ra một tia ý mừng. Gia hỏa này, quá ngạo mạn, thua, lại vẫn cao ngạo như thế. Nạ tạ lì thầm nói. Hội bến tàu đi. Hơn nửa canh giờ, hai chiếc thuyền đánh cá trước sau tới bến tàu. Hồn cùng mị sản, dơ lên Hoắc Đức Mạn bắt lấy tôm hùm, con cua cùng bàn cá. Nha, thật lợi hại. Những này có ít nhất 500 tờ HUNG chứ. Nhất định là có, tốt như vậy thu hoạch, chỉ có Hoắc Đức Mạn có thể làm được. Đúng vậy a, thời gian bao lâu, không có nhìn thấy tốt như vậy vớt tuyệt kỹ rồi. Đảo Phỉ ghi đảo lão ngư dân, cảm khái nói ra. Hoắc Đức Mạn nhất định thắng cuộc tranh tài này. Đó còn cần phải nói, tay không vớt, có ai là Hoắc Đức Mạn đối thủ a? Ô Soạn, thật là đáng tiếc. Ô Soạn gia hỏa kia đáng đời, dĩ nhiên mang theo người ngoài tới khiêu chiến Hoắc Đức Mạn. Ồ, các ngươi, xem, Hoắc Đức Mạn tới, sắc mặt khó coi a. Lẽ nào hắn còn cảm thấy nhiều như vậy đánh cá lấy được, còn không hài lòng sao? Nhìn lên không đúng lắm a, hồn cùng mị sản, sắc mặt không tốt lắm. Lẽ nào thua? Điều này sao có thể, đây tuyệt đối chuyện không có khả năng. Bạn của Hoắc Đức Mạn nhóm, cũng không nhận ra ai có thể thắng được Hoắc Đức Mạn. Đặc biệt là nghe nói lựa chọn địa phương, vẫn là Hoắc Đức Mạn quen thuộc nhất thủy vực, phải biết, Hoắc Đức Mạn hầu như mỗi tháng cũng sẽ ở mảnh kia thủy vực thu hoạch khá dồi dào. Ô Soạn, lúc đó nói xong, hồn đám người quá mức đê tiện, không phải là không có nguyên nhân, mảnh kia thủy vực, là Hoắc Đức Mạn quen thuộc nhất, tôm hùm thường ra không có địa phương, còn có ban cá, hang động, hầu như đều tại Hoắc Đức Mạn trong đầu chứa. Ô Soạn, nhìn lên thật cao hứng. Không sai, Ô Soạn cùng vẽn đỏ ra đảo những tên kia. Lẽ nào thật sự thắng? Một cái lao ngư dân không thể tin được nói ra. Hán, thật không nghĩ tới, nhiều người như vậy tới đón tiếp chúng ta a. Nạ tạ lì hết nhìn đông tới nhìn tây, bến tàu hai bên, chí ít 40, 50 người, còn có bên cạnh sạp hàng cùng cửa hàng, gộp lại nhanh tiểu 100 người đây này.